Chương 291 mặc dù mạnh hơn rất nhiều so với mấy kẻ đã xem qua lúc trước, nhưng còn kém hơn ta cần nhiều lắm, e rằng vẫn không thể chịu đựng nổi uy lực của bí thuật. Có điều tinh thần lực như vậy, đứng trong hàng ngũ ngưng dịch cảnh thế hệ mới của Vân Xuyên cũng xem như là hiếm có rồi. Ở đây ta có hai bình đan dược có nhiều chỗ tốt đối với ngưng dịch cảnh, chia ra đưa cho chúng vậy. Nguyên Ma thở dài nói một câu, sau đó lật tay lấy ra hai cái bình nhỏ màu trắng, rồi tùy ý ném ra ngoài. Liễu Minh và thanh niên mặt đen nghe vậy, đều như thể lạc vào sương mù chẳng hiểu ra làm sao, nhưng thấy Nguyên Ma ban thưởng đan dược, theo bản năng vung tay đón lấy, đồng thời trong miệng nói lời cảm tạ. Còn Lãnh Nguyệt sư thái nghe xong lời của Nguyên Ma, sắc mặt lại càng có vẻ khó coi. Diệp Thiên Mi thì lại nhíu mày một cái, sau đó lại tiếp tục đánh giá trên dưới Liễu Minh vài lần, chợt thản nhiên nói, Liễu sư điện, hà tất phải tiếp tục che giấu làm gì nữa, cường độ tinh thần lực mà ngươi thể hiện ra lúc này có lẽ chưa tới mức cực hạn phải không? Lần trước lúc ngươi giao thủ với tên hải tộc linh sư trung kỳ kia, vào phút chót đã thoáng lộ ra tinh thần lực rất mạnh, hẳn sẽ không chỉ có đôi chút như vậy đâu. Lời này của Diệp Thiên Mi vừa nói ra khỏi miệng, phần lớn người đang ngồi trong đại sảnh đều giật mình. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt sư thái và Linh Ngọc thượng nhân lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguyên Ma thì chỉ cảm thấy có chút hứng thú cũng một lần nữa liếc mắt nhìn Liễu Minh. Ngạn sư thúc thì vân vê chòm râu một cái, sau đó mỉm cười phân phó với Liễu Minh, Liễu sư điện, nếu các vị tiền bối đã muốn thấy tinh thần lực của ngươi ở mức độ cường đại nhất, cũng không cần che giấu giấu làm gì, cứ thể hiện ra thần niệm nhất tâm nhị dụng của ngươi với cường độ cực hạn đi. Nếu sư thúc đã nói như vậy, đệ tử nào dám không tuân mệnh chứ? Sau khi sắc mặt Liễu Minh thay đổi vài lần, chỉ đành gượng cười đáp lại. Nhất tâm nhị dụng. Đuôi lông mày Nguyên Ma nhướng lên, dường như có vẻ ngoài ý muốn. Lúc này, Liễu Minh đã hít vào một hơi thật sâu, sau đó thu chiếc bình nhỏ trong tay lại, đột nhiên biến đổi pháp quyết, lại có một cỗ tinh thần lực cường đại không kém trước đó một chút nào từ trong trán cuồn cuộn tuôn ra, vòng xoáy óng ánh mờ mịt vốn luôn chuyển động quay chậm chậm xung quanh, cũng vì đó lập tức to ra, còn lớn hơn gấp đôi so với lúc trước. Dị tượng tinh thần lực lớn đến như vậy, mặc dù trong mắt của phần đông cường giả hóa tinh kỳ không thể nói là kinh thế hãi tục gì đó. Nhưng trước mặt một gã linh sư ngưng dịch sơ kỳ lại là sự kinh sợ đến cực điểm, gần như là gấp 3 lần tinh thần lực một gã linh sư sơ kỳ bình thường khác, cơn lốc tinh thần lực hình vòi rồng của gã thanh niên mặt đen ở bên cạnh bị đè ép mạnh đến nỗi nghiêng hẳn sang một bên. Thanh niên họ Vân trông thấy cảnh tượng này, không nhịn nổi trợn mắt há hốc mồm. Còn Linh Ngọc thượng nhân ở một bên thì nét mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hai mắt phát sáng gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, lại luôn miệng nói đáng tiếc, đáng tiếc. Đối với vị cường giả hóa tinh của Cửu Khiếu Tông này mà nói, Liễu Minh sở hữu tinh thần lực cường đại như vậy, đương nhiên nên vào làm môn hạ Cửu Khiếu Tông tu luyện khôi lỗi thuật mới coi như không lãng phí thiên phú kinh nhân như vậy. Ngạn sư thúc trông thấy tình huống như vậy, khuôn mặt cũng lộ ra nét tươi cười, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với tinh thần lực cường đại mà Liễu Minh hiện lộ ra. Tốt lắm, không ngờ tinh thần lực của Liễu sư điệt lại có thể đạt đến trình độ này. Nếu là như vậy có lẽ cũng có thể thử một lần. Nguyên Ma thấy vậy thì vừa vỗ tay vừa nở nụ cười. Nguyên Ma đạo hữu, lời ấy là thật chứ? Lãnh Nguyệt sư thái nghe vậy thì lập tức đại hỉ. Về chuyện này, sao lão phu lại có thể giở trò bị bợp được? Chỉ có điều nếu quả thật muốn cứu đệ tử của Quý Tông, còn phải do vị Liễu sư điệt đây tự nguyện mới được. Dù sao phương pháp hoán tỉnh lão phu sử dụng sẽ có nguy hiểm nhất định, cũng có thể khiến Liễu sư điệt đồng dạng trở nên hôn mê bất tỉnh. Nguyên Ma chợt nghiêm nghị trả lời. Đó là đương nhiên. Ngạn đạo hữu, xem ra trước mắt trong thành cũng chỉ có Liễu sư điệt là nhân tuyển phù hợp duy nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Lãnh Nguyệt sư thái lại gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói với Ngạn sư thúc. Trước đó ta đã sớm nói qua rồi, nếu như bổn tông có người phù hợp, tuyệt đối sẽ không cản trở chút nào. Nhưng việc này nguy hiểm đến như vậy, nếu như bản thân Liễu sư điệt không đồng ý, Ngạn mỗ cũng tuyệt đối không để cho người ta dùng sức mạnh cưỡng ép hắn. Ngạn sư thúc nghe vậy thu lại nụ cười đáp. Đây là chuyện đương nhiên. Chỉ cần Liễu sư điệt thật sự có thể cứu Tú Nương tỉnh lại, cái giá bổn tông giao ra tuyệt đối để cho Liễu sư điệt hài lòng. Lãnh Nguyệt sư thái không chút do dự nói. Nếu vậy, Ngạn mỗ cũng không có gì để nói, còn lại thì phải xem nhị vị đạo hữu tự mình nói chuyện với Liễu sư điệt thế nào rồi. Ngạn sư thúc nghe được lời này thần sắc mới có chút hòa hoãn lại. Liễu Minh và thanh niên họ Vân nghe đến đây, bấy giờ mới lăng máng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này, vị Linh Ngọc thượng nhân kia chợt đứng dậy, ôm quyền nói với Lãnh Nguyệt sư thái và Diệp Thiên Mi, nếu Quý Tông đã tìm được người thích hợp rồi, vậy lão phu và Vân sư điệt xin cáo từ trước. Hắc hắc, bất kể nói như thế nào, nếu như là Trương sư điệt có thể được cứu tỉnh, sau này sẽ có cơ hội rất lớn tiến giai trở thành cường giả hóa tinh kỳ, thậm chí là sau mấy trăm năm cũng có cơ hội trở thành tồn tại giả đan nữa, có khi còn có thể trở thành một tu sĩ chân đan. Nếu như Quý Tông còn cần sự hỗ trợ, cứ việc nói ra là được. Đa tạ Linh Ngọc đạo hữu. Nếu thật sự có gì cần giúp đỡ, bần ni nhất định sẽ không khách khí. Lãnh Nguyệt sư thái nghe xong, gật đầu đáp. Vì vậy sau khi Linh Ngọc Thượng Nhân lại nói một tiếng cáo từ với Nguyên Ma và những người khác mới mang theo thanh niên họ Vân rồi phiêu nhiên rời đi. Lúc này, ánh mắt của Lãnh Nguyệt Sư Thái lại rơi vào người Liễu Minh đã thu hồi tinh thần lực lại. Sau khi thoáng tự định giá một chút, đang định mở miệng nói gì đó thì Diệp Thiên Mi ở bên cạnh lại bỗng nhiên mở miệng, Sư Tỷ, Nguyên Huynh, Ngạn Đạo Hữu, kế tiếp để cho ta nói chuyện một mình với Liễu Sư Điệt được chứ? Lời vừa nói ra, cả Lãnh Nguyệt và Ngạn Sư Thúc đang ngồi trên bệ đá đều nao nao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu Diệp Tiên Tử đã đích thân lên tiếng, Nguyên Mỗ đương nhiên không có vấn đề gì. Nhị vị đạo hữu, hay là chúng ta trước hết đến căn phòng kế bên để bàn bạc một chút về việc liên hợp của Chư Tông. Nguyên Ma mỉm cười đáp ứng, cũng chủ động thương lượng với hai người khác. Sau khi Lãnh Nguyệt Sư Thái và Ngạn Sư Thúc nhìn nhau một cái, mặc dù trong lòng đều có chút nghi hoặc, nhưng trước tình huống này, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Vì thế ba người lập tức đứng dậy, đồng thời rời khỏi đại sảnh. Liễu Minh Thân là một tên đệ tử vãn bối, càng không có chỗ nào để phản đối, chỉ đành vẻ mặt cung kính đứng yên tại chỗ. Chẳng hiểu vì sao, lúc hắn một mình đối mặt với vị nữ kiếm tu tiếng tăm lừng lẫy Diệp Thiên Mi này, trong lòng có sự kiêng kỵ rất lớn, thậm chí mỗi khi mặt đối mặt với đối phương, luôn có loại cảm giác rất quỷ dị giống như có không ít bí mật của mình đã bị đối phương nhìn thấu hết. Liễu Sư Điệt, vừa nãy ngươi đã nghe Lãnh Nguyệt Sư Tỷ nói rồi, hẳn nên minh bạch Thiên Nguyệt Tông chúng ta vì sao lại tìm ngươi rồi chứ? Bây giờ có chỗ nào nghi hoặc, có thể nói ra chỗ nghi hoặc đó trước. Sau khi Diệp Thiên Mi đợi những người khác ly khai, cũng không hề khách khí trực tiếp hỏi. Trước đó vãn bối cũng nghe người khác nói qua, sau khi Trương Sư Tỷ trở về từ phủ thành của hải tộc, vẫn luôn hôn mê, song cũng không biết tình hình cụ thể rốt cuộc như thế nào. Ngoài ra nếu như muốn Trương Sư Tỷ tỉnh lại cần phải tìm người có tinh thần lực cường đại, vậy chẳng phải là tinh thần lực của chư vị tiền bối càng vượt xa đám vãn bối sao? Sau khi do dự một chút, Liễu Minh cũng hỏi điều nghi vấn trong lòng. Nguyên do Tú Nương rơi vào hôn mê là vì bị cường giả giả đan kỳ trong hải tộc gieo vào một con, mộng oanh cổ. Giờ khắc này toàn bộ tâm thần đều biến thành một điểm linh tính rơi sâu vào trong thế giới hư ảo do con sâu độc này hóa thành. Nếu không thể cứu tỉnh kịp thời, chỉ sợ sẽ thật sự không có cách nào tỉnh lại nữa. Cho nên hiện tại cần có một người khác có tinh thần lực cường đại, thông qua một loại bí pháp nào đó của Nguyên Ma đạo hữu để đưa thần niệm vào trong thế giới hư ảo đó, cường hành đánh thức nàng tỉnh dậy. Còn vì sao nhất định phải tìm đám vãn bối như các ngươi, đó là bởi vì sức chứa đựng trong thần thức hải của Tú Nương có hạn, tuyệt đối không thể chịu đựng được người có tu vi vượt quá cực hạn tu vi của nàng tiến vào trong thần thức, bằng không sẽ bị pháp lực phản phệ lập tức khiến thần thức của nàng hoàn toàn nổ tung. Cho nên, lần này người có thể tương trợ, chỉ có thể tìm kiếm từ trong hàng ngũ những đệ tử ngưng dịch cảnh sơ kỳ như các ngươi mà thôi. Xem ra, trước mắt chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Mi thản nhiên trả lời. Mộng oanh cổ. Đây chẳng lẽ là một loại cổ thuật? Nếu là như vậy, dưới tình huống bình thường chỉ cần bức cổ trùng ra khỏi cơ thể, chẳng phải là sẽ vô sự sao? Liễu Minh nghe xong, có phần kinh ngạc. Nếu quả thật đơn giản như vậy thì đã tốt. Con cổ trùng này là một trong ngũ đại tà cổ trên đời. Một khi đã ký sinh trong cơ thể người khác thì sẽ lập tức tạo thành một dạng cộng sinh với tinh thần và linh hồn của vật chủ. Nếu là cường hành bức nó ra khỏi cơ thể, như vậy chỉ có thể khiến con sâu độc này đồng quy vu tận với người bị ký sinh. Phương pháp duy nhất có thể diệt sát con cổ trùng này một cách yên ổn, đó là để người bị ký sinh tự mình tỉnh lại. Bằng không cho dù là người có pháp lực thông thiên, căn bản cũng là vô kế khả thi. Diệp Thiên Mi lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không ngờ lại có loại cổ trùng tà môn đến như vậy. Liễu Minh nghe đến đó, sắc mặt không khỏi đại biến. Trên thế gian ngũ đại tà cổ, có loại nào không phải là thứ giết người một cách vô hình chứ? Mộng oanh cổ này cũng coi như là một loại thủ đoạn ôn hòa nhất trong đó rồi. Nhưng tình hình hiện tại Tú Nương đã rơi sâu vào trong thế giới hư ảo, căn bản không có cách nào để tự mình tỉnh lại được. May mắn là trong tay Nguyên Ma đạo hữu cực phẩm linh khí cửu chuyển linh bàn, phối hợp với một loại trận pháp bí truyền, sẽ có năng lực đưa thần niệm của người khác vào trong thế giới hư ảo do mộng oanh cổ biến thành. Mà cùng với việc người đó có thể vào trong thế giới hư ảo đó, tất nhiên tâm trí và tinh thần lực phải càng mạnh càng tốt. Bằng không chỉ sơ sẩy một khắc, thì có thể đồng dạng lạc lối trong đó. Đến lúc đó thì thật sự không còn bất kỳ một biện pháp gì nữa. Diệp Thiên Mi chăm chú nhìn Liễu Minh, từ tốn nói ra từng chữ. Liễu Minh nghe đến đây thì trầm ngâm một hồi, sau một lúc lâu mới gượng cười nói, nếu như vãn bối chịu đi, không biết tiền bối cảm thấy có thể có mấy phần tỷ lệ thành công. Điều này cũng khó nói, còn phải xem con mộng oanh cổ này lợi hại đến đâu, cùng với tình trạng linh tính của Tú Nương đang đắm chìm trong đó thế nào và đến lúc đó ngươi biểu hiện ra sao nữa. Có thể sau khi tiến vào trong đó, ngươi sẽ rất dễ dàng đánh thức nàng, nhưng cũng có thể đến lúc đó sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, nếu thần niệm của ngươi cũng bị đắm chìm trong thế giới hư ảo, chúng ta cũng đã chuẩn bị hậu chiêu khác rồi, có thể giúp ngươi một tay. Diệp Thiên Mi bất động thanh sắc nói. Hậu thủ khác. Mong rằng tiền bối có thể nói rõ hơn. Liễu Minh nghe vậy, có chút kinh ngạc hỏi. Vạn Diệu Môn có một kiện cực phẩm linh khí gọi là Cửu Chuyển Luân Hồi Bàn, là một món linh khí phụ trợ tiếng tăm lừng lẫy. Đến lúc đó nếu như linh tính của bản thân ngươi cũng bị lạc lối, chúng ta có thể phối hợp với bí thuật của Nguyên Ma đạo hữu cùng thúc dục kiện linh khí này, giúp một điểm linh tính của ngươi và Tú Nương chuyển thế đầu thai trong thế giới hư ảo do cổ trùng biến thành, cũng có thể kéo dài việc chuyển thế 9 lần. Mỗi một lần chuyển thế đều sẽ cường hành khiến thần thức của ngươi thanh tỉnh một lần. Nói cách khác, tổng cộng ngươi có 9 cơ hội để có thể đánh thức Tú Nương. Kể từ đó, nguy hiểm mà ngươi gặp phải cũng sẽ rơi xuống mức thấp nhất. Diệp Thiên Mi chậm rãi nói ra. Chương 292 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không ngờ linh khí này lại huyền diệu đến vậy. Như vậy thì cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng phải chăng Ngạn Sư Thúc cũng biết sự việc liên quan tới Cửu Chuyển Luân Hồi Bàn này? Ánh mắt Liễu Minh chớp động hỏi. Ngạn đạo hữu dĩ nhiên đã biết rõ việc này. Nếu không phải như thế, bọn họ sao có thể cam lòng để những đệ tử hạch tâm trong tông môn như các ngươi chịu nguy hiểm lớn như vậy chứ? Đương nhiên nếu ngươi chịu đáp ứng việc này, Thiên Nguyệt Tông chúng ta tất nhiên sẽ trả thù lao xứng đáng, chắc chắc không để Liễu Sư Điệt phải mạo hiểm vô ích. Thậm chí điều kiện cụ thể có thể do ngươi tự đưa ra với bổn tông. Sư Điệt trước hết có thể suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này, sau đó hãy trả lời ta. Diệp Thiên Mi cười nhạt nói, có thể do mình đưa ra điều kiện. Nghe được lời ấy, trái tim Liễu Minh không khỏi đập thình thịch. Phải biết rằng, hiện tại hắn lo lắng nhất là việc bị đoạt xá. Với thực lực của Thiên Nguyệt Tông mặc dù không nhất định sẽ có linh khí tương quan, nhưng một ít phù lục để phòng bị đoạt xá chắc là không khó để tìm được vài kiện. Thấy Liễu Minh nhất thời lộ vẻ chần chừ, Diệp Thiên Mi lại như cười mà không phải cười mở miệng nói, ta biết bây giờ trên phương diện kiếm tu chi thuật ngươi đã coi như là nhập môn, nhưng kiếm tu chi thuật cao giai chân chính tiếp theo thì ở trong phường thị vốn sẽ không có ai bán. Nếu như ngươi cứu Tú Nương tỉnh lại, ta có thể truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm quyết cao giai bên ngoài bổn tông. Mặc dù thuật này không thể nào so sánh với kiếm quyết của bổn tông được, nhưng khiến ngươi trở thành một kiếm tu chân chính cũng là việc rất có khả năng. Kiếm quyết cao giai. Đa tạ tiền bối ưu ái, dù sao vãn bối đã dự định để sau một quãng thời gian nữa sẽ chuyên môn tu luyện công pháp trong tông rồi. Có lẽ thuật phi kiếm trước tiên phải gác qua một bên đã. Liễu Minh nghe vậy, liền nghĩ đến kiếm quyết đỉnh giai trong tay là Thái Cương kiếm quyết, bèn lập tức từ chối một cách khéo léo. Cái đó thì tùy ngươi thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có thứ khác càng mong muốn hơn. Trên mặt Diệp Thiên Mi không có chút dị sắc nào, trả lời một cách lãnh đạm. Diệp tiền bối tuệ nhãn như đuốc, vãn bối xác thật cần một thứ, nhưng không biết quý tông có hay không. Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái nói ra. Ồ, hãy thử nói xem sao. Cho dù bổn tông không có, ta cũng có thể hứa đích thân tìm kiếm giúp ngươi. Diệp Thiên Mi nghe vậy, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ hứng thú. Nếu tiền bối đã nói như thế, vậy vãn bối sẽ lập tức nói rõ. Liễu Minh hít nhẹ một hơi, sau đó lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sau thời gian ăn hết một bữa cơm, khi ba người Nguyên Ma, Ngạn Sư Thúc, Lãnh Nguyệt Sư Thái lại quay về đại sảnh sau khi nhận được tin tức, Liễu Minh vẫn đang đứng trước mặt Diệp Thiên Mi vẻ mặt đầy cung kính. Thế nào, Diệp tiên tử đã nói chuyện xong rồi chứ? Ngạn Sư Thúc trông thấy cảnh này, mở miệng hỏi trước tiên. Lãnh Nguyệt Sư Thái cũng lộ vẻ quan tâm. Ngạn huynh yên tâm, ta còn phải ý lớn hiếp nhỏ hay sao? Liễu Sư Điệt đã đồng ý ra tay tương trợ, hơn nữa ta cũng chính miệng cam kết thù lao làm cho hắn hài lòng. Diệp Thiên Mi lườm Ngạn Sư Thúc một cái đồng thời trả lời với vẻ thờ ơ. Sư Điệt, có đúng vậy không? Ngạn Sư Thúc nghe xong, không hề khách khí quay đầu hỏi Liễu Minh một câu đa tạ Sư Thúc quan tâm. Quả thật Diệp tiền bối đã đồng ý cung cấp thứ mà đệ tử mong muốn nhất rồi. Liễu Minh cung kính trả lời. Vậy thì được. Lúc này Ngạn Sư Thúc mới thật sự yên tâm gật đầu. Rất tốt, Diệp sư muội, vất vả cho muội rồi. Lãnh Nguyệt sư thái nghe vậy, cũng không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng. Nếu mấy vị đạo hữu đã bàn bạc xong với Liễu sư điệt rồi, vậy thì chuyện này không nên chậm trễ nữa, phải mau chóng bố trí pháp trận tương quan thôi. Dù sao với tình hình bây giờ của Trương sư điệt, thời gian kéo dài càng lâu càng không tốt. Ngoài ra Ngạn đạo hữu cũng cần nói rõ một số việc phải chú ý với Liễu sư điệt. Diệp tiên tử, bây giờ ngươi hãy đến Vạn Diệu môn mượn kiện Cửu Chuyển Luân Hồi Bàn đã nói kia tới đây đi. Nguyên Ma thấy thế bèn không hề khách khí trực tiếp phân phó. Đối mặt với vị đệ nhất nhân của Đại Lục Vân Xuyên này, những người khác cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, tới tấp gật đầu đáp ứng, bắt đầu hành động. Nửa ngày sau, một cái pháp trận màu vàng lớn khoảng một mẫu đất đã được bố trí xong xuôi ngay trong đại sảnh của đại điện. Chẳng những khảm chi chít gần trăm viên tinh thạch màu sắc khác nhau trong những chỗ lõm xung quanh pháp trận, ở trung tâm pháp trận lại xuất hiện thêm hai cái ngọc đài cao khoảng một trượng. Trên một cái ngọc đài trong đó có một nữ tử xinh đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền đang nằm. Đúng là Trương Tú Nương. Trên bề mặt một cái ngọc đài khác lại trống rỗng, nhưng ở ngay phía trên lại có một quầng sáng bảy màu đang chớp động, phảng phất có một chiếc mâm tròn màu trắng lớn cỡ bàn tay đang bay lơ lửng trong đó. đám người nguyên ma lại đứng đợi xung quanh bên ngoài rìa pháp trận, đồng thời trong đó còn xuất hiện cả mỹ phụ áo tím của Vạn Diệu Môn Thạch Tiên Tử. Nữ tử này không ngừng mỉm cười đánh giá pháp trận màu vàng trong đại sảnh, không rõ trong lòng đang nghĩ gì. Liễu Minh thì đứng ở chỗ xa hơn một chút, trên người không ngờ lại dán chi chít mười mấy tấm phù lục, hơn nữa trên trường bào cũng không biết bị ai vẽ lên rất nhiều linh văn màu bạc trông có vẻ rất phức tạp, khiến cho người ta nhìn chăm chú một lát, lại không khỏi có chút cảm giác mê muội. Hiện tại vừa vặn là giữa trưa, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, có thể để Liễu Sư Điệt tiến vào trong pháp trận rồi. Nguyên Ma đang ngắm nghía chiếc giới chỉ màu xanh mờ mịt trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện một cái, sau đó liền nheo mắt lại, nói. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Nghe thấy như thế, Liễu Minh thở khẽ một hơi, sau đó liền từ đằng sau chậm rãi bước tới, chỉ một lát sau đã nằm trên một cái ngọc đài khác cách Trương Tú Nương không xa. Đám người Lãnh Nguyệt Sư Thái và Ngạn Sư Thúc thấy vậy, bất giác đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Liễu Sư Điệt, ngươi hãy nghe cho kỹ, tiến vào trong thần thức hải của Trương Sư Điệt thời gian ngươi trải qua trong thế giới hư ảo do cổ trùng biến thành là hoàn toàn bất đồng với thời gian thực bên ngoài, có thể ngươi đã ở trong thế giới đó một năm, nhưng với những người ở bên ngoài như chúng ta mà nói khoảng thời gian đó có lẽ chỉ là một tích tắc mà thôi. Thế nhưng cho dù như vậy, ngươi cũng thật sự không thể để quá nửa thần niệm ly thể trong thời gian quá dài được, cho nên nhiều nhất chỉ có nửa ngày để hoán tỉnh Trương Sư Điệt. Nếu như thi pháp trong vòng một canh giờ mà hai ngươi vẫn không thể tự mình tỉnh lại thì chúng ta sẽ thúc giục cửu chuyển luân hồi bàn, cường hành kéo các ngươi vào luân hồi đạo trong thế giới hư ảo, sau đó mọi việc phải dựa vào chính bản thân ngươi. Nguyên Ma từ tốn mở miệng nói, âm thanh nghe thì không lớn, nhưng không ngừng vang vọng bên tai Liễu Minh, trong đó có một cỗ lực lượng quỷ dị không thể nói thành lời khiến hắn trong thoáng chốc đã ghi nhớ rõ trong lòng. Liễu Minh gật đầu vâng một tiếng, sau đó nhắm mắt lại hai tay để xuống đầu gối. Cùng lúc đó các loại phù lục trên người và linh văn trên trường bào lập tức tỏa ra đủ loại ánh sáng rực rỡ, lại mơ hồ hình thành từng lớp màn sáng, hoàn toàn bao bọc thân thể hắn vào trong đó. Hắc hắc, không ngờ còn có một ngày bổn tôn lại thi triển dẫn hồn đại pháp này. Nguyên Ma trông thấy tình cảnh này, chợt cười nhạt một tiếng, tiếp đó hai tay hợp lại, rồi đột nhiên phân ra. Lập tức giữa lòng bàn tay hiện lên một viên lục châu mờ mịt, đồng thời ánh hào quang đang chớp động, bỗng nhiên có một đạo pháp quyết bắn ra bay vào trong pháp trận. Sau một khắc, cả tòa pháp trận lập tức vang lên những tiếng ông ông thật lớn, sau đó những viên tinh thạch ở chung quanh bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt, lúc này có vô số phù màu vàng từ mặt đất bốc lên, đồng thời điên cuồng tuôn tới chỗ chính giữa Liễu Minh và Trương Tú Nương, hơn nữa có vẻ càng lúc càng nhiều. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, lúc này hư ảnh một cây cầu hình vòm vô cùng tinh xảo màu vàng bỗng dưng hiện ra ở giữa Liễu Minh và Trương Tú Nương, đồng thời chia làm hai đầu tiến vào trong đầu hai người. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh chợt cảm thấy đầu óc choáng váng cả người không còn sức lực, sau khi mở mắt ra lần nữa, người đã xuất hiện trên một đỉnh núi xanh ngắt. Đây là thế giới hư ảo do con cổ trùng kia biến thành. Liễu Minh ngơ ngác giơ hai tay lên nhìn một cái, lại nhìn ngó bốn phía xung quanh một hồi, trên mặt không khỏi có vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy một vầng mặt trời gay gắt màu trắng bắt ngang trên không trung, những nơi khác thì trời xanh vạn dặm, trên đỉnh núi lại mọc ra mười mấy cây tùng lớn nhỏ không đều nhau, cũng có mấy hòn núi xanh cao thấp không đồng đều. Mà phục sức trên người hắn ngoại trừ đống bùa chú và linh văn kia, đa số còn lại không khác gì với trước khi tiến vào. Có điều vào lúc này, cơ thể hắn nặng nề, hô hấp ngắn và gấp, thần niệm cũng không cách nào rời khỏi cơ thể, hiển nhiên trong ở thế giới hư ảo này chỉ là một người phàm trần với thân thể máu thịt, trong người không có chút pháp lực nào. Liễu Minh hơi nhíu mày, vận động tay chân một chút, sau khi ẩn ước cảm thấy dường như trên người mình vẫn còn chút khí lực, lúc này mới bước về phía một gốc cây nhỏ gần đó. Quát khẽ một tiếng, năm ngón tay hắn hợp lại thành nắm đấm tung ra một quyền về phía trước ầm một tiếng, lập tức cái cây nhỏ trước mắt lung lay vài cái, bề ngoài mơ hồ để lại một quyền ấn nhợt nhạt. Cũng tạm được, mặc dù không có chút pháp lực nào, nhưng nhìn chung lực lượng nhục thân vẫn giữ ở mức trước khi tu đạo. Chỉ là không biết những bí thuật đã học ở chỗ phàm nhân trước kia có thể sử dụng ở đây không? Liễu Minh giờ nắm tay đã có chút đỏ lên đưa ra trước mặt nhìn một cái, sau đó đột nhiên hít sâu vào một hơi. Lập tức trong cơ thể hắn vọng ra một hồi âm thanh như tiếng pháo nổ, hai cánh tay bỗng nhiên trở nên to hơn một vòng. Xem ra chỉ cần không liên quan đến pháp lực, còn lại cũng chẳng khác bên ngoài là bao. Chậc chậc, thật không thể tin nổi, thế giới hư ảo như thế này lại chỉ là do một con cổ trùng biến ảo mà ra, chẳng trách Mộng Oanh cổ này có thể được liệt trong hàng ngũ ngũ đại tà cổ, quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Liễu Minh lại nhìn ngó cảnh vật xung quanh một lần, lẩm bẩm nói, sau đó cánh tay rung lên, tất cả liền khôi phục lại hình dạng trước kia. Tiếp đó hắn bước vài bước đến chỗ rìa đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống phía dưới dò xét, chỉ lờ mờ thấy nơi chân núi có một ngôi làng không lớn, có khói xanh lượn lờ bốc lên từ trong đó, hiển nhiên là có người sống ở trong đó. Mà những chỗ khác thì toàn bộ là những dãy núi tối đen liên miên bất tận không thấy điểm cuối. Theo như lời sư thúc nói, khi truyền tống lần đầu bởi vì nhờ vào một sợi tóc của Trương Tú Nương, có thể trực tiếp để ta tới chỗ cách nàng không quá xa. Nơi này có vẻ hẻo lánh như vậy, chẳng lẽ nàng ở trong sơn thôn kia, nếu là như vậy thì đúng là giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Ánh mắt Liễu Minh lấp lóe thì thào tự nói. Tiếp đó liền hắn sải bước thật nhanh, dọc theo con đường nhỏ vô cùng mơ hồ trong núi, đi về phía dưới chân núi. Mặc dù Liễu Minh không có chút pháp lực nào trong người, nhưng bước chân vẫn cứ nhanh như bay, chỉ nửa khắc đồng hồ đã đi tới ngôi làng cạnh chân núi. Hắn tuyệt không mạo muội xông vào trong thôn, mà lắc mình một cái, liền nhảy lên một cây đại thụ gần đó, sau đó mượn cảnh lá rậm rạp trên cây để che chắn, lặng lẽ quan sát mọi thứ trong thôn. Ngôi làng này hiển nhiên không lớn lắm, nhìn từ số lượng phòng ốc bên trong, chắc là chỉ có hơn 100 hộ sinh sống, ở bên cạnh ngôi làng chỉ có vài mẫu đất canh tác không lớn, trong đó gieo trồng đầy mầm mạ, ngũ cốc xanh thẳm, còn có mấy người trang phục nông phu, đang bận làm việc gì đó. Chương 293 bên trong thôn xóm. Phần đông các phòng ốc được xây dựng từ bùn đất và gỗ ván. Ngoài ra, còn có một vài người già, phụ nữ, trẻ con đang làm việc, nhưng lại không thấy bất kỳ một người thanh niên trai trắng nào. Liễu Minh thấy vậy không khỏi lộ vẻ đăm chiêu, tiếp tục ở trên cây mà không đi xuống. Kết quả chờ đợi gần nửa ngày cho đến khi trời ngã về chiều, tại một hướng khác của thôn, một đám thôn dân trai trắng cao lớn vạm vỡ đi ra từ trong rừng rậm. Cả đám cầm xéo thân cung, trên người treo phần lớn các con mồi nhỏ như các loại thỏ rừng, chim tước, cười cười nói nói đi vào thôn. Gặp tình hình này, một đoàn phụ nữ, trẻ con từ trong thôn tuôn ra, đua nhau đón nhận thân nhân của mình. Âm thanh cười vui của mọi người lúc này bắt đầu tăng thêm. Thần sắc Liễu Minh hơi động. Ánh mắt của hắn tập trung quan sát một cô gái thanh tú chừng 14-15 tuổi mặc một bộ quần áo có vài mảnh vá. Cô gái đang lôi kéo một tráng hán tuổi chừng 37-38, líu díu gì đó, thỉnh thoảng lại dùng tay nắm lấy những con mồi mà người đàn ông đeo trên lưng, trên mặt biểu lộ tràn đầy hạnh phúc vui sướng giống như những người con gái khác trong thôn. Nhưng trong mắt Liễu Minh, cô gái ngoại trừ nhỏ tuổi chút ít cùng làn da bên ngoài hơi đen, còn lại tướng mạo, ngũ quan không ngờ lại giống Trương Tú Nương đến 8-9 phần. Từ đó, hắn không cần suy nghĩ đã có thể xác định cô gái đằng xa chính là Trương Tú Nương rơi vào thế giới hư ảo. Trên cành cây, Liễu Minh vẫn không nhúc nhích mà nhìn cô gái đi theo vị tráng hán kia cùng một phụ nữ trung niên sắc mặt vô cùng vui vẻ khác trở về thôn, đến khi bọn họ cùng nhau đi vào một tòa nhà bằng đất hơi lớn ở trung tâm, hắn liền không khỏi chau mày một cái. Nhìn bộ dáng Trương Tú Nương lúc này rõ ràng là tình hình xấu nhất trong dự liệu của mọi người, toàn bộ tâm trí của nàng đã chìm đắm vào trong thế giới hư ảo. Nếu muốn làm Trương Tú Nương tỉnh lại tuyệt đối là một sự tình khó khăn. Mà theo lời nói của đám người Nguyên Ma, Ngạn Sư Thúc, thủ đoạn bình thường sẽ không cách nào làm Trương Tú Nương trong tình hình này tỉnh lại, nhất định phải kết hợp nhiều loại thủ đoạn may ra mới có vài phần khả năng. Nội tâm Liễu Minh suy nghĩ như vậy, ánh mắt chớp động vài cái, quyết định tiếp xúc nàng này một thời gian ngắn để xem dùng loại phương pháp tỉnh lại nào mới có hiệu quả. Lúc này, thân hình hắn khẽ động, nhảy xuống đại thụ, chớp động vài cái liền khuất vào núi rừng không thấy bóng dáng. Sáng hôm sau, một thanh niên sắc mặt tái nhợt, mặc một bộ da thú cũ nát đột nhiên xuất hiện ở đầu đường bên ngoài thôn. Những thanh niên trai tráng trong thôn thấy xuất hiện một người xa lạ, liền ngăn lại, dẫn tới vài lão giả trong thôn, tiến hành tra hỏi một phen. Kết quả, người thanh niên tầm 17-18 tuổi này tự xưng đã mất trí nhớ, không thể nhớ được tên tuổi cùng lai lịch của mình, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở chung quanh đây. Những người trong thôn căn bản không tin được câu trả lời của thanh niên này, liền gọi tới gã lang trung duy nhất trong thôn tiến hành kiểm tra. Kết quả, lão lang trung tầm 50 tuổi này dễ dàng phát hiện một chỗ u đen tím sau ót thanh niên làm đầu lâu trọng thương nghiêm trọng, tồn tại khả năng mất trí nhớ không nhỏ. Kể từ đó, những lão giả kia không khỏi có chút trợn tròn mắt, sau một phen thương lượng đã quyết định chọn một căn nhà đất tạm thời để thanh niên ở lại trong thôn. Cũng may, thanh niên này ngoài trừ trọng thương ở đầu ra thì tay chân khỏe mạnh 10 phần. Hẳn là có thể tự nuôi sống mình mà không mang lại gánh nặng cho thôn. Cứ như vậy, thanh niên ở tạm trong thôn, hơn nữa còn giống như mọi thanh niên khác, mỗi ngày cùng nhau ra ngoài săn bắn. Kết quả chỉ sau vài ngày, những người khác trong thôn ngạc nhiên phát hiện ra, thanh niên vô danh này quả thực là một thợ săn cực tốt. Chẳng những khí lực to lớn thần kỳ mà cầm một cây cung săn tự chế trong tay cũng chuẩn xác vô cùng. Những ngày trở lại đây, hắn hầu như ngày nào cũng trở về trong thắng lợi, thu hoạch to lớn khiến thợ săn tốt nhất thôn cũng không thể bì kịp. Chưa hết, thanh niên vô danh này ngoại trừ để lại con mồi đủ cho mình dùng, còn lại tất cả đều chia cho những người khác trong thôn. Dưới tình hình như vậy, cho dù thanh niên vẫn không khôi phục trí nhớ, thôn dân cũng đối xử hiền lành với hắn. Sau thời gian nửa tháng, toàn bộ thôn xóm đều tiếp nhận thanh niên này. Trương Nha là con gái duy nhất của Trương Hùng, một thợ săn giỏi nhất thôn trước kia, nghe nói Trương Thị mẹ nàng năm đó cũng là người con gái xinh nhất thôn. Cha nàng đã hao tốn 3 ngày 3 đêm săn giết một con lợn rừng to lớn khoảng 300 cân trong rừng làm sính lễ mới đưa được mẹ nàng về nhà. Vợ chồng Trương Hùng yêu thương khăng khít nhau vô cùng, lại càng yêu thương hết mực đứa con gái duy nhất. mà dung nhan của nàng phát triển theo năm tháng, lúc Chỗ Mã càng làm người ngây ngất, thậm chí còn xuất sắc hơn Trương Thị năm đó ba phần. Kể từ đó, hai năm gần đây, đã có nhiều nhà gọi người tới Trương gia làm mai, thậm chí còn có những nhà giàu có ở ngoài huyện thành trăm dặm. Nhưng vợ chồng Trương Hùng không nỡ nhìn con gái xuất giá sớm như thế nên đều khéo léo từ chối. Qua tiếp hai năm, vợ chồng Trương Hùng thấy Trương Nha đã 15 tuổi, nếu không cho xuất giá sẽ thành lão khuê nữ, tất nhiên không dám chỉ hoãn hôn sự của ái nữ nữa, liền đưa ra phong thanh gả con. Nhưng Trương Hùng với tư cách là chủ nhà đã đưa ra điều kiện không kém việc săn bắt lợn rừng khổng lồ năm đó làm xính lễ mới chịu gả con gái. Điều kiện như thế đã làm không ít thanh niên tự nhận dũng mãnh hữu lực phát lạnh trong lòng. Là người trong thôn, họ sao có thể không biết rõ sự lợi hại của lợn rừng khổng lồ. Dù là một thợ săn xuất sắc lúc bình thường đối mặt con thú này cũng phải lập tức trốn tránh, không ai lại nguyện ý trêu chọc. Phải biết rằng với thân thủ của Trương Hùng năm đó, dưới tình hình con thú kia bị thương trong mình mới có thể may mắn thành công. Huống chi số lượng lợn rừng khổng lồ cũng không nhiều lắm, bình thường lại ở chỗ sâu nhất trong núi rừng, chỗ đó có vô số hung thú khiến người bình thường căn bản không dám xâm nhập. Cho nên khi có vài thanh niên trong thôn trọng thương trở về bởi săn bắt lợn rừng đã làm mọi người nhất thời không dám tiếp tục thử sức. Do đó, Trương Nha vẫn tiếp tục chờ đợi trong khuê phòng vì không thể lập tức tìm được người phù hợp. Trước tình hình này, Trương Nha không hề để ý chút nào, ban ngày, nàng phụ việc đồng áng trong nhà, ban đêm lại phụ giúp Trương Thị may vá. Một ngày kia, sau khi Trương Hùng cùng những người khác vào rừng săn bắn, Trương Thị phát hiện chum nước trong nhà đã hết mới gọi con gái đi đến cái giếng cũ giữa thôn xách một thùng nước. Trương Nha đáp ứng không hề do dự, cầm một thùng gỗ đi ra khỏi cửa. Sau thời gian dùng một chung trà, nàng này mang theo một thùng nước giếng, chậm rãi đi về nhà trên con đường lát những hòn sỏi nhỏ của làng. Thùng nước như thế đối với nàng vẫn có chút quá nặng, nên bước chân trở nên trầm trọng, trán đã lấm tấm mồ hôi chỉ sau một quãng đường ngắn. Bỗng nhiên bước chân hơi trượt, lại dẫm phải một hòn đá tròn, nàng thét lên kinh hãi, muốn ngã nhào xuống đất cùng thùng nước. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ lướt qua, trước người nàng bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn, khẽ động cánh tay, một tay bắt được tay cầm thùng nước, một tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, tràn đến một hồi khí tức nam tử nồng đậm, bên tai nàng vang lên một giọng nói quen thuộc, Trương cô nương, cô không sao chứ? Ta không sao, thì ra là Liễu ca. Hôm nay, ca không có ra ngoài đi săn sao? Tuy sắc mặt Trương Nha đỏ bừng lên nhưng đã thấy rõ được người trước mắt, chính là tên thanh niên mất trí gia nhập thôn làng một năm trước. Vị thanh niên vô danh này lưu lại thôn mấy tháng vẫn không khôi phục trí nhớ, đã tự đặt cho mình một cái tên mới Liễu Danh. Hắn nói mặc dù sau này không thể khôi phục trí nhớ cũng muốn lưu lại một cái tên. Dĩ nhiên người thanh niên Liễu Danh này chính là Liễu Minh. Hôm nay thì không. Con mồi ta săn được mấy hôm trước còn thừa một ít nên cũng không cần phải gấp lên núi. Liễu Minh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ trước mặt, mỉm cười mà nói, cũng buông lỏng hai tay. Vậy á, dùng thân thủ của Liễu ca đúng là không cần ngày nào cũng lên núi. Ta nghe nói, vài hôm này, mấy vị đại thẩm đang làm mối cho ngươi đúng không? Thiếu nữ đem thùng nước đặt xuống dưới chân rồi thở dài hai cái, lườm Liễu Minh mà nói. Đối với Trương Nha mà nói, hắn là người duy nhất trong thôn có khả năng đạt được điều kiện xính lễ của Trương Hùng, hơn nữa lớn lên cũng thuận mắt thanh niên này, cha mẹ lại nhiều lần đề cập khả năng cho đối phương ở rể trước mặt. Mà thông qua nàng cùng thanh niên tiếp xúc trực tiếp, trong lòng cũng đã có chút động tâm. Hắc hắc, ta muốn kết hôn cũng phải lấy người như muội vậy, những người khác ta đều không cảm thấy vừa mắt. Liễu Minh nhìn gương mặt thiếu nữ quen thuộc trước mắt, tựa tiếu phi tiếu mà nói. Hứ, ai nói sẽ gả cho ngươi? Thiếu nữ nghe vậy không kìm được dậm chân, hai gò má trở nên ửng hồng, khẽ gắt một cái rồi nhấc thùng nước lên, muốn rời khỏi chỗ này. Liễu Minh mỉm cười một cái, liền nhoáng thân hình nhường đường cho nàng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiếu nữ cầm theo thùng nước sượt qua. Trương cô nương, lần trước ngươi nói thường xuyên mơ thấy một thanh bạch tuyết trường kiếm xuất hiện, mấy ngày nay không biết trong mộng còn có mơ tới vật ấy. Liễu Minh đợi thiếu nữ sau khi đi vài bước, bỗng nhiên hỏi một câu. Bạch tuyết bảo kiếm, ân, vài ngày trước còn mơ tới, nhưng mấy ngày gần đây nhất lại không có. Phải rồi, Liễu ca. Gần đây ngươi kể những câu chuyện về thần tiên kia quả thật vô cùng hấp dẫn. Nếu có cơ hội, lần sau nói cho ta nhiều một ít được không? Nhưng mà, ngươi không phải mất trí nhớ sao, làm sao còn nhớ rõ những câu chuyện thế này? Thiếu nữ quay đầu trả lời một câu, nhưng lại cảm thấy hứng thú nói. Ta cũng không biết tại sao trong đầu còn có thể nhớ rõ những câu chuyện thứ này. Nếu Trương cô nương yêu thích, ta cũng có thể nói nhiều hơn một ít cũng không thành vấn đề. Liễu Minh nghe xong nàng nói, ánh mắt hơi lóe lên, mỉm cười trong miệng trả lời. Thiếu nữ nghe nói như vậy không khỏi vui sướng, nàng cảm ơn một tiếng rồi lại tiếp tục cầm theo thùng nước đi xa dần. Vậy mà không chút hiệu quả, thế này quả thật có chút phiền phức. Liễu Minh nhìn bóng lưng thiếu nữ đi xa, thì thào tự nói. Thời gian một năm này ở trong thôn, hắn đã đổi 7-8 loại phương pháp dù trong tối hay ngoài sáng nhằm làm tỉnh lại ký ức bản nguyên của đối phương. Nhưng trong số đó, hiệu quả tốt nhất cũng chỉ làm nàng trong mộng hiện lên vài việc có quan hệ tới tu luyện giả mà thôi. Xem ra phương pháp bình thường thật sự không có hiệu quả, chỉ sợ phải dùng một ít thủ đoạn quá khích. Tâm niệm Liễu Minh thay đổi suy nghĩ nói. Chương 294 ngày hôm sau, Liễu Minh đột nhiên biến mất khỏi nơi ở một cách lạ lùng. Ban đầu, việc này đương nhiên khiến cho các hộ gia đình trong thôn đều xôn xao một trận, nhưng suốt mấy tháng sau vẫn không thấy có chút tin tức gì về Liễu Minh thì dần dần người trong thôn cũng rất ít khi có người nhắc đến chuyện này, và sau cùng bọn họ thật sự quên hẳn một gã thanh niên mất trí nhớ đã từng xuất hiện trong thôn này. Mặc dù mới đầu Trương Nha cũng rất quan tâm tới sự việc của Liễu Danh, nhưng sau một quãng thời gian dài, cái tên Liễu Danh đó cũng dần trở nên phai nhạt trong ký ức nàng. Rồi lại qua nửa năm sau, cuối cùng Trương Hùng cũng đồng ý lời cầu thân của một gã gia đình giàu có ở trong huyện, đồng thời vào cuối năm đánh trống thổi kèn gả con gái sang nhà chồng. Tân Lang Quân là một thanh niên anh tuấn tao nhã, cho dù là tướng mạo hay là gia cảnh đều hơn xa Liễu Danh. Hơn nữa sau khi kết hôn, y lại vô cùng săn sóc và yêu thương Trương Nha, làm cho nữ tử này hoàn toàn đắm chìm trong cuộc sống ân ái sau hôn nhân, chỉ cảm thấy cuộc đời này mình không có bất kỳ tiếc nuối gì nữa. Cũng từ đó hình bóng của Liễu Danh cũng hoàn toàn không còn tồn tại một chút nào trong tâm trí nàng nữa. Đầu năm thứ hai, Trương Nha rốt cuộc đã có thai, hơn nữa sau khi được lang trung chẩn đoán, không ngờ là mang thai một đứa bé trai. Kể từ đó, cả nhà tướng công nàng đều cực kỳ vui mừng, một nhà từ trên xuống dưới càng thêm yêu thương nàng hơn. Phu quân thì cả ngày sớm tối ở bên cạnh bầu bạn với nàng, thỉnh thoảng lại thảo luận với nàng về cuộc sống hạnh phúc mai này sau khi sinh con. Nửa năm sau, rốt cuộc nàng cũng sinh ra một đứa bé trai trắng trẻo mập mạp, cả nhà lập tức nâng chén chúc mừng. Một ngày nọ, Trương Nha đang ngồi trên ghế đá trong đình viện, vừa cười nói với phu quân vừa ngắm nhìn ái tử vừa mới đầy tháng đang nằm trong nôi ở bên cạnh, chỉ cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì tiếc nuối nữa rồi. Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm, tiếp theo lại có người kinh hãi kêu lên một câu có cường đạo vào thành, sau đó những tiếng kêu thảm thiết nối tiếp vang lên. Trương Nha và tướng công hoảng sợ, khi vội vàng đứng dậy muốn ra ngoài xem thế nào thì có một tên hạ nhân hoảng sợ chạy vào từ ngoài cửa lớn đại viện. Lúc vừa mở miệng định nói cái gì đó, đột nhiên một mũi trường tiễn đen xì bay vụt tới, trong nháy mắt đóng đinh hắn trên mặt đất. Đúng lúc này, có 7-8 tên đại hán cường tráng từ bên ngoài phần phật xông vào, ai nấy đều sắc mặt hung ác. Trong tay cầm lưỡi đao sắc bén, mà người cầm đầu lại là một gã mặc áo màu xanh khuôn mặt xấu xí, sau khi ánh mắt thoáng quét qua người thiếu phụ, trên mặt lại hiên ra vẻ như cười mà không phải cười. Dưới sự kinh hãi, nam tử ở bên cạnh Trương Nha lập tức đứng chắn trước mặt nữ tử, sau đó lại há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị một gã đại hán vạm vỡ giơ chân đá một cước ngã lăn trên mặt đất. Trương Nha kinh hãi kêu lên một tiếng, lập tức cúi người định đỡ tướng công của mình dậy, lại chợt cảm thấy bên cạnh có một bóng người nhoáng lên. Gã thanh niên cầm đầu xấu xí kia không ngờ đã đến trước mặt nàng, đồng thời nhấc chân lên dẫm mạnh xuống, nam tử nằm trên mặt đất không tài nào đứng dậy nổi. Đại vương, ngươi muốn cái gì? Nếu như cần ngân lượng thì cứ việc lấy đi là được. Nam tử nằm trên mặt đất mặt cắt không còn hột máu la lên. Bạc ta không cần, nhưng lại có chút hứng thú với phu nhân và khuyển tử của ngươi. Song không phải nói ta không cho ngươi cơ hội. Phu nhân và nhi tử của ngươi, ngươi chỉ có thể giữ lại một người khác ta sẽ phải mang về sơn trại. Thanh niên xấu xí cười gằn một tiếng nói ra, đồng thời hàn quang lóe lên, một lưỡi đao sắc nhọn đã lập tức kề lên cổ nam tử trên mặt đất. Cái gì, đại vương vì sao phải mang khuyển tử đi? Người chồng nghe vậy cả kinh bèn nghẹn ngào hỏi lại. Hắc hắc, ta thích dùng tim trẻ nhỏ để làm đồ nhắm rượu, mang về làm cao lương mỹ vị không được à? Ta đếm đến ba, nếu như vẫn không trả lời, trước tiên ta sẽ một đao giết chết ngươi, rồi mang cả hai người cùng đi. 1, 2, thanh niên xấu xí lạnh lùng thốt ra. Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến cho Trương Nha và nam tử trên mặt đất hệt như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Ba đời Lý gia chúng ta chỉ có một đứa con trai, quyết không thể tuyệt hậu được. Nếu như đại vương thật sự vừa ý phu nhân của ta, vậy thì cứ mang nàng đi đi. Đôi môi của nam tử trên mặt đất khẽ run rẩy thốt ra, nhưng ánh mắt căn bản không dám nhìn nữ tử bên cạnh một cái. Còn Trương Nha nghe thấy lời này, thoáng chốc sắc mặt chợt không còn một chút huyết sắc nào, nhưng sau khi nàng nhìn đứa bé nằm trong nôi ở bên cạnh, thì cắn răng không nói bất kỳ một lời nào. Ha ha ha, tốt lắm. Nhưng bây giờ bổn đại vương lại đổi ý rồi. Thanh niên xấu xí nghe thế, lập tức cười ha hả một tiếng, bỗng nhiên múa đao trong tay, cán đao đập xuống phía dưới một cái, liền đánh nam tử ngất đi, sau đó thân hình nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở sau lưng nữ tử, bế đứa bé nằm trong nôi lên. Ác tặc, ngươi muốn làm gì? Trương Nha thấy thế, cực kỳ kinh sợ, lập tức giơ hai tay lên đang định xông tới giành lại ái tử của mình. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên sau gáy đau nhói, hai mắt tối sầm lại, cả người liền đổ gục xuống. Nhưng chỉ trong thoáng chốc ngay trước khi nàng hôn mê, mơ hồ nghe thấy tiếng quát giận dữ của thanh niên xấu xí, ngu xuẩn, ai bảo các ngươi ra tay, không phải ta đã nói không được động vào nữ tử này ạ. Sau đó, Trương Nha liền hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, khi nữ tử một lần nữa mơ hồ tỉnh lại từ trên một cái bàn, lại phát hiện mình bỗng nhiên ở trong một gian xương phòng được bày biện trắng lệ, hơn nữa trên người còn mặc trang phục tân nương. Mà ở phía đối diện nàng cách đó không xa, gã thanh niên xấu xí kia đang vừa xoa bụng ở một cái, vừa vuốt vuốt một cái vòng bạc vô cùng quen thuộc. Ngươi đã làm gì con của ta rồi? Trương Nha vừa thấy cảnh này, lúc này nàng rốt cuộc chẳng thể lo được gì khác nữa, run giọng hỏi. Hắc hắc, điều đó còn phải hỏi sao, đương nhiên là nằm trong bụng bổn đại vương rồi. Cũng may, bổn đại vương đã ăn uống no say, ta và nàng mau bái thiên địa thôi. Thanh niên xấu xí ném chiếc vòng bạc trong tay đi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười dâm đãng, đứng dậy. Trương Nha nghe xong lời này, lập tức nhìn chằm chằm vào chiếc vòng bạc, cuối cùng chẳng hề động đậy một chút nào nữa, cả hai con ngươi hoàn toàn là màu đỏ tươi như máu. Thế nào, nếu muốn có nhi tử như vậy, vậy thì sinh cho bổn đại vương một đứa nữa là được. Thanh niên xấu xí bước tới trước mặt Trương Nha, nâng cằm nàng lên, tùy ý nói. Đột nhiên Trương Nha hung ác há to miệng ra, không ngờ lại cắn chặt lấy hai ngón tay của gã thanh niên. Hàm răng ngọc cắn mạnh xuống, như muốn cắn vật trong miệng ra thành bốn đoạn. Nhưng mà hai ngón tay của gã thanh niên xấu xí, lại cứng rắn như tinh thiết, căn bản không thể cắn xuống một tí nào. Nhưng cho dù như vậy, nữ tử vẫn cứ ngước nhìn gã thanh niên hai mắt như phóng hỏa, trong miệng căn bản không nới lỏng một chút nào. Ha ha, chỉ với chút sức lực của ngươi cũng muốn làm tổn thương ta, thật đúng là si tâm vọng tưởng, hay là ngoan ngoãn làm áp trại phu nhân của bổn đại vương ta đi. Thanh niên xấu xí cùng tiếu một hồi. Chỉ khẽ rung cổ tay một cái, đã làm cho hàm răng của nữ tử tê dần phải nhả ngón tay hắn ra, thân thể thì ngã vật xuống đất. Ta phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Cặp mắt Trương Nha hằn lên hai vệt máu, nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mắt lẩm bẩm nói ra, trên mặt nàng tràn đầy sự thù hận, cho dù là gã thanh niên ở đối diện nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi rùng mình. Hừ, muốn giết ta? Cả cuộc đời này ngươi cũng đừng hòng. Sắc mặt gã thanh niên xấu xí đột nhiên sa sầm, bất ngờ tung tay áo lên. Lập tức một cỗ kình phong ập tới. Trương Nha chợt cảm thấy khuôn mặt tê dần đi, cho dù cả người dưới ý thức khát vọng lực lượng không gì sánh được, rốt cuộc không kiên trì nổi rồi hôn mê. Lần này, nàng mơ một giấc mộng thật dài thật dài. Ở trong mộng nàng có thể phi thiên độn địa, giống như thần tiên thi triển những pháp thuật bất khả tư nghị đồng thời trên tay khống chế một thanh phi kiếm trắng như tuyết cùng chém giết một ít quái thú và đối thủ. Nhưng cổ quái là cả quá trình trong cõi mộng đó, trước mắt thỉnh thoảng lại hiện lên một vài bóng người rất mơ hồ. Hơn nữa trong tai thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng nói cổ quái Trương sư muội, Tú nương. Trương Nha bỗng nhiên giật mình, cả người lập tức tỉnh lại lần nữa, xong mọi việc trải qua trong mộng trước đó, không ngờ đã quên mất 8/9/10. Nhưng lúc này, mặc dù nàng vẫn ở trong xương phòng trước kia, song toàn bộ gia cụ xung quanh thì bị đập vỡ nát bấy, tất cả mọi thứ đồ trang trí lại càng không có chỗ nào nguyên vẹn, cứ như có cơn lốc từng cuốn qua nơi này vậy. Mà đúng lúc này, tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, một gã thanh niên cao to thân mặc bì bào trong tay cầm một thanh trường kiếm dính đầy máu tươi bước vào. Nữ tử quay đầu lại, sau khi nhìn rõ diện mạo của gã thanh niên, thân thể lập tức run rẩy bật thốt lên, "Liễu đại ca, là huynh." "Trương gia muội tử, thật xin lỗi, ta tới chậm một bước." Thanh niên ra bào tra trường kiếm trong tay vào vỏ kiếm trên lưng, sau đó nói với vẻ áy náy, "Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao huynh lại xuất hiện ở đây? Tên ác tặc kia đâu?" Trương Nha dáng vẻ đầy kích động, hỏi. Muội muốn nói tên Sơn Đại Vương kia, hắn trúng một kiếm của ta, đã để cho hắn chạy thoát mất rồi. Những thủ hạ và nanh vuốt khác của hắn, toàn bộ đã bị ta giết hết rồi. Còn vì sao ta lại xuất hiện ở nơi này, cũng là do Liễu Mỗ nghe nói ở đây có một đám người vô lại không chuyện ác nào không làm, cho nên mới đặc biệt tới đây lên núi để diệt trừ bọn chúng. Không ngờ lại gặp phải tên tặc tử kia muốn làm chuyện bất chính với Trương gia muội tử ngươi. Liễu Minh chậm rãi kể. Thì ra là như vậy, đa tạ ân cứu mạng của Liễu đại ca. Xem ra Liễu đại ca đã khôi phục trí nhớ ban đầu rồi. Phải rồi, Liễu đại ca có từng trông thấy một đứa bé ở đây không? Sau khi cảm ơn một tiếng, Trương Nha lại lo lắng kêu lên. Mặc dù trên cơ bản nữ tử này không ôm quá nhiều hy vọng, song vẫn hy vọng rằng tên ác tặc đã bắt mình kia không thật sự ra tay với ái tử của mình. Hài nhi thì không thấy, nhưng ở một gian phòng bếp, hình như trông thấy một số bọc quần áo của trẻ con. Thanh niên mặc áo ngập ngừng trả lời. Liễu đại ca, huynh có thể đỡ ta qua đó nhìn một chút được không? Trương Nha nghe được lời này, chợt cảm thấy đầu óc chấn động, chút sức lực cuối cùng trên người cũng hoàn toàn mất đi. Cái này tất nhiên không thành vấn đề. Thanh niên ra bào cũng không hỏi thêm gì nữa, mà lập tức một lời đáp ứng. Một canh giờ sau, 10 ngón tay của Trương Nha đã chảy máu ròng ròng, vẫn quật cường dùng hai tay đào ra một cái hố đất trong một khu rừng. Sau đó bỏ một ít quần áo của trẻ con từng món một vào trong cái hố đất được đào trước mắt, rồi đắp lên một chồng đất nhỏ. Thời gian kế tiếp, nữ tử thần sắc đờ đẫn đứng ngây ra trước đống đất không hề nhúc nhích. Thanh niên da bào thì đứng ở phía sau, vẻ mặt cũng ngưng trọng không nói một lời. Không biết qua bao lâu sau, Trương Nha cuối cùng cũng xoay người lại, lạnh lùng hỏi gã thanh niên, Liễu đại ca, ta nhất định phải giết chết tên ác tặc đã ăn thịt con ta. Huynh có thể dạy cho ta một thân sở học của huynh không? Nếu huynh đã có thể đánh bại tên ác tặc kia, vậy nếu ta học hết bản lãnh của ngươi, tự nhiên cũng có thể giết hắn. Muội muốn học bản lãnh của ta. Muội chỉ là một nữ tử yếu ớt, như vậy cần phải nếm rất nhiều đau khổ đấy. Liễu Minh nhíu mắt lại, nhìn nữ tử trước mặt chậm rãi nói. Chỉ cần có thể báo mối huyết cừu này, cho dù có phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa, ta cũng chấp nhận. Nữ tử trả lời không chút do dự, thần sắc vô cùng kiên nghị, đâu còn có chút nào dáng vẻ nhu nhược của trước kia nữa. Liễu Minh cảm thấy khuôn mặt nữ tử trước mặt chợt mơ hồ đi một chút, phảng phất đứng trước mặt lại chính là Trương Tú Nương trước kia, trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Muội muốn theo ta học bổn sự tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng phu quân của muội phải làm sao, không quay về bồi bạn với hắn sao? Liễu Minh bất động thanh sắc, hỏi ngược lại một câu. Chương 295 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phu quân, bắt đầu từ lúc hắn lựa chọn giao ta cho tên ác tặc kia, Trương Nha này đã không còn phu quân nào nữa rồi. Mặc dù ta không trách hắn nhưng cũng tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn được. Nếu tiểu muội có thể báo được huyết cừu, từ nay về sau nguyện làm bạn với Phật đăng, không mong muốn bất kỳ điều gì nữa. Trương Nha nghe vậy, trên mặt xuất hiện một nỗi buồn thê lương, đáp lời. Liễu Minh nghe đến đó, thần sắc hơi lộ vẻ xúc động. Một lát sau hắn mới khẽ thở dài nói ra, nếu Trương gia muội tử đã thật sự hạ quyết tâm, ta đương nhiên sẽ không tiếc rẻ chút bổn sự trên người này. Đi theo ta, ta dẫn muội đến một nơi. Đến chỗ nào? Hắc hắc, dĩ nhiên là một chỗ không có ai quấy rầy, để muội có thể dốc lòng tu luyện. 3 năm sau, trong một sơn cốc cực kỳ hoang vu, có một vị thiếu phụ xinh đẹp thân mặc trường bào màu xanh lục đang đứng múa kiếm trên một vùng đất bằng phẳng. Hai thanh kiếm một dài một ngắn trong tay đồng thời hóa thành hai luồng hàn quang bao phủ toàn bộ cơ thể nàng vào trong kiếm ảnh rợp trời. Bỗng nhiên thiếu phụ nhảy vọt lên không trung, cổ tay lắc một cái, hai thanh bảo kiếm lập tức biến thành hai đạo hàn quang bắn vọt ra. Chỉ nghe hai tiếng ầm ầm vang lên. Hai lưỡi kiếm sắc bén này đã xuất hiện trên thân một cây tùng lớn nằm cách đó mấy trượng, hơn nữa còn cắm sâu vào hơn nửa đoạn thân cây, đủ thấy một kích vừa rồi mang theo uy lực lớn đến nhường nào. Hay lắm, muội tử, một chiêu kiếm thoát khỏi tay này của muội đã là trò giỏi hơn thầy rồi, cả ta cũng không thể sánh bằng. Nếu như lại xuất kỳ bất ý thi triển, có lẽ trên thế gian này cũng chẳng mấy người có thể tránh được. Từ bên cạnh vang lên một tràng tiếng vỗ tay, ở gần quảng trường chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một gã thanh niên da bào, trên mặt mang theo vẻ tươi cười nói với thiếu phụ. Liễu đại ca, đây đều là thành quả do huynh hết lòng dạy dỗ. Vả lại, chút bổn sự này của tiểu muội nào có khoa trương đến mức như huynh nói, trong lòng ta còn hiểu rất rõ, nếu như ta và huynh động thủ, căn bản không chống đỡ nổi 10 chiêu. Vị thiếu phụ này dĩ nhiên chính là Trương Nha, có điều trông nàng bây giờ rõ ràng đã trưởng thành hơn 3 năm trước một chút, dáng người lại càng thêm phần thướt tha quyến rũ, đã hiện lộ hết nét phong tình của người thiếu phụ rồi. Lời ta vừa nói đâu có khoa trương tí nào. Chẳng lẽ muội không nhận thấy, vào lúc tu luyện kiếm thuật rõ ràng sẽ còn thuận tay hơn những so với binh khí khác sao? Liễu Minh mỉm cười đáp lời. Tiểu muội cũng có chút buồn bực. Mấy năm qua, Liễu đại ca cũng truyền thụ rất nhiều bản lĩnh khác nhưng duy chỉ có kiếm khí là ta lại thuần thục một cách dễ dàng, quả thật cứ như trước kia đã từng luyện tập rồi vậy. Trương Nha nghe thế hơi ngẩn ra, song lập tức gượng cười một tiếng đáp lại. Như vậy chứng minh muội thật sự có thiên phú không giống bình thường trên phương diện kiếm đạo, nói không chừng kiếp trước muội quả thật cũng là một vị cường giả kiếm đạo. Liễu Minh lại nói với vẻ đăm chiêu. Liễu đại ca, huynh lại nói đùa rồi. Được rồi, huynh cảm thấy với bản lĩnh hiện giờ của ta, có thể giết chết tên ác tặc kia hay không? Nữ tử lắc đầu, trên mặt lại mang theo hận ý hỏi dò một câu. Với bản lĩnh của muội bây giờ nếu đọ sức chính diện một đấu một, hẳn là ngang tài ngang sức với tên ác tặc kia. Nhưng nếu là dùng chiêu kiếm thoát khỏi tay vừa rồi đánh lén thì xác suất thành công rất lớn. Liễu Minh nghe xong, hơi trầm ngâm một lát rồi trả lời. Nếu Liễu đại ca đã nói như thế, vậy nhất định là không sai. Ngày mai tiểu muội xin cáo từ rời khỏi đây, lập tức ra bên ngoài để đi tìm tên ác tặc kia. Trương Nha bỗng cảm thấy phấn chấn. Ngày mai? Như vậy phải chăng là quá gấp gáp? Liễu Minh nhướng mày. Liễu đại ca, huynh cũng biết rõ, 3 năm qua căn bản ta sống một ngày dài như một năm. Mỗi đêm khi nhắm mắt lại đều sẽ nghĩ tới hình dáng của Hải Nhi đã chết, nói thế nào cũng không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Sắc mặt Trương Nha âm trầm, trả lời. Ta hiểu. Nếu đã vậy, Liễu mỗ cũng không giữ muội lại nữa, muội ở thêm một đêm rồi sớm mai hẵng rời khỏi cốc. Liễu Minh nghe vậy, chỉ đành gật đầu đáp ứng. Tối hôm đó, nữ tử họ Trương đặc biệt làm một bàn thức ăn ngon hơn nữa còn chuẩn bị một chút thanh tửu, nói là muốn báo đáp ân nghĩa truyền nghệ 3 năm qua của Liễu Minh. Trước sự khuyên nhủ của cô gái này, Liễu Minh cũng bất chi bất giác uống nhiều hơn vài chén, không lâu sau cũng quay về phòng mình, nằm trên giường thiêm thiếp ngủ say sưa. Đêm hôm đó, hắn đã mơ một giấc xuân mộng vô cùng hương diễm. Ở trong mộng ẩn ước có một nữ tử mặt mũi hơi chút mơ hồ đã bò lên giường của hắn, sau đó không nói không rằng cởi hết y phục, dùng thân thể trơn láng như lụa ôm chặt lấy hắn, dốc sức triền miên cùng hắn trải qua một đêm cực kỳ hoang đường. Sáng sớm hôm sau, khi Liễu Minh tỉnh lại trong một cơn đau đầu, trên giường ngoại trừ vẫn còn lưu lại làn hương quen thuộc trên cơ thể nữ tử, không ngờ lại chẳng còn bất kỳ người nào nữa. Mà ở đầu giường, lại xuất hiện thêm một tờ giấy có những vệt nước mắt còn đọng lại. Hắn vội vàng cầm tờ giấy lên nhìn qua một lượt, sau đó không khỏi cười khổ không thôi. 3 tháng sau, trong một lều trà gần quan đạo nào đó, có vài người đi đường dừng lại chỗ này nghỉ chân uống trà. Trong đó có 4 người gã đại hán sở hữu thân hình lực lưỡng vạm vỡ, hơn nữa phần lớn đều mang theo đao kiếm bên người, có vẻ như đều là người hành tẩu trong giang hồ. Ngoài ra còn có 2 người bán hàng rong và một bà lão tóc bạc trắng, mỗi người đều chiếm một cái bàn, song đều yên lặng uống trà, bộ dạng nhát gan căn bản không dám nhìn về phía mấy người đại hán kia thêm một chút nào nữa. Đúng lúc này, từ xa xa trên quan đạo truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Tiếp đó một con tuấn mã toàn thân đen xỉ phi thật nhanh tới, một lát sau đã tới trước lều trà, đồng thời bị người cưỡi gì dây cương dừng lại. Người phía trên không ngờ là một gã thanh niên xấu xí trên người mặc áo bào màu xanh, chỉ quét mắt nhìn phía trong lều trà một cái, sau đó không nói lời nào nhảy xuống ngựa, nhanh chân bước quán. Xin mời, không biết khách quan muốn uống trà gì? Một tên tiểu nhị vội vàng đi tới, dẫn gã thanh niên đi về phía một cái bàn ở bên cạnh bà lão, vẻ mặt cười xòa nói. Bớt nói nhảm đi, mang cho ta một bình đắt tiền nhất ra đây. Thanh niên xấu xì đĩnh đạc nói, sau đó khẽ lắc người một cái, định từ bên cạnh bà lão lướt qua. Tên tiểu nhị kia nghe vậy thì mừng húm, lúc đang định hót thêm vài câu, trên người bà lão kia lại có chút run rẩy. Bỗng nhiên hàn quang lóe lên, 2 thanh bảo kiếm một dài một ngắn bỗng dưng hiện ra trong tay, giống như điện quang hỏa thạch đâm về phía gã thanh niên xấu xí. Gã thanh niên kia cả kinh, song cánh tay khẽ chuyển động, liền rút một thanh nhuyễn đao đồng dạng sáng loáng từ bên hông ra miễn cưỡng đỡ được 2 lưỡi kiếm sắc bén. Đồng thời lập tức giận dữ quát lên, kẻ nào lại dám đánh lén bổn đại gia. Ác tặc, ta phải lấy mạng của ngươi, đến địa ngục rồi tìm Diêm Vương hỏi tên của ta. Bà lão kia trả lời bằng giọng nói tràn đầy sự thù hận, nhưng giọng nói lại vô cùng êm tai, rất không tương xứng với bộ dạng bề ngoài. Chỉ thấy 2 thanh bảo kiếm trong tay bà vung lên lập tức biến thành 2 luồng hàn quang cuồn cuộn bay về phía đối diện. Hừ, đại gia của nhà ngươi có nhiều cừu nhân lắm, nhiều thêm một tên cũng chẳng khác gì nhau cả. Thanh niên xấu xí nghe vậy, lại cuồng tiếu một hồi, chẳng hề tỏ ra sợ hãi cũng huy động binh khí trong tay nghênh đón. Trong thoáng chốc, 2 người đã chiến đấu với nhau giữa màn đao quang kiếm ảnh đầy trời. Lúc này, những người còn lại trong lều trà, tự nhiên biết rằng gặp phải mấy chuyện báo thù thường thấy nhất trên giang hồ, vô cùng kinh sợ nhao nhao tránh sang một bên. Nhưng sau khi 2 người vừa đấu được một lát, thân hình gã thanh niên xấu xí kia chợt nhoáng lên chạy thẳng ra bên ngoài lều trà. Nhào tới con tuấn mã, đồng thời miệng cười to nói, bổn đại gia còn có chuyện quan trọng, làm gì có thời giờ để ở đây dây dưa với ngươi. Muốn đi, trước hết để cái mạng lại cho ta đã. Bà lão kia thét lên một tiếng thê lương, 2 thanh bảo kiếm trong tay rung lên liền hóa thành 2 đạo hàn quang bắn ra khỏi tay. Chỉ nhoáng lên một cái mà thanh trường kiếm đó đã chặt đứt đầu con tuấn mã kia, còn thanh đoản kiếm kia lại chợt lóe lên rồi lập tức đâm vào trên bả vai gã thanh niên xấu xí kia. Gã thanh niên kia đau đớn rên lên, sau đó đạp mạnh một chân thay đổi hướng đi, nhảy như bay về phía khác, sau vài cú nhảy đã trốn vào trong một khu rừng phụ cận lều trà cùng thanh đoản kiếm vẫn cắm trên bả vai. Thân hình bà lão kia nhoáng lên một cái, nhẹ nhàng như gió thu hồi thanh bảo kiếm hơi dài ở gần thi thể con tuấn mã, rồi cũng thay đổi phương hướng chạy vào trong khu rừng, tiếp tục đuổi theo. Một lát sau, trong khu rừng lại một lần nữa vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt. Điều này khiến cho đám người trong lều trà sau khi sắc mặt tái nhợt, không khỏi bắt đầu ngơ ngác nhìn nhau. Một khắc sau, ở bên cạnh một con đường sông cuồn cuộn cách đó vài dặm, bà lão trong tay cầm thanh bảo kiếm đứng ở trên bờ, nhìn theo nước sông cuồn cuộn trước mắt, đôi mắt chỉ có một màu huyết hồng. Bỗng nhiên bà ta lấy tay xoa lên mặt một vòng, lúc này lộ gương mặt của một thiếu phụ vô cùng thanh tú, nhưng từ trong miệng lại phát ra tiếng kêu lớn tràn đầy sự thù hận, ác tặc, nhớ cho kỹ, cho dù lần này tính mạng của ngươi có thể thoát khỏi tay ta. Nhưng cho dù là 10 lần, 100 lần, 1000 lần, ta cũng phải bầm thây ngươi ra thành vạn mảnh, để trả mối thù cho hài nhi của ta. Sau khi nói xong lời này, thiếu phụ quay người lại, không hề có chút chần chừ rời khỏi bờ sông. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 3 năm sau, trên một cánh đồng hoang vu, có đôi nam nữ đang vừa chém giết nhau, vừa chạy băng băng về phía trước. Con mụ điên nhà ngươi, đây đã là lần thứ 5 ngươi quấy rầy ta rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Thanh niên xấu xí ở phía trước vừa vung vẩy thanh nhuyễn đao trong tay, vừa kinh ngạc giận dữ đến cực điểm mắng to về phía đằng sau. Hừ, bằng công phu của ngươi nếu như chịu liều mạng với ta, tất nhiên có thể giết được ta. Nhưng mà chỉ cần có thể báo thù cho Hải Nhi của ta, ta vốn đã không muốn sống ở trên đời này rồi, đến lúc đó nhất định sẽ kéo theo ngươi cùng xuống chốn Cửu Tuyền. Thiếu phụ ở đằng sau trong tay cầm hai thanh bảo kiếm, chiêu nào chiêu nấy đều là những đòn tấn công đồng quy vu tận khiến cho gã thanh niên xấu xí ở phía trước căn bản không dám tiếp tục dây dưa nhiều hơn, chỉ đành đỡ vài chiêu, sau đó lại tiếp tục chạy thục mạng về phía trước. Thiếu phụ thì dĩ nhiên là đuổi sát không tha. Thoáng chốc, hai người đã biến mất không còn tăm hơi trên một hòn dốc cao. 10 năm sau, trên sườn núi một ngọn núi lớn, có hai bóng người bắn xuống từ trên đỉnh núi, thỉnh thoảng binh khí của họ lại vang lên tiếng đánh nhau đương đương. Con quỷ cái này, đây là lần thứ 16 ngươi đánh lén ta. Hừ, nhưng bổn đại gia sao có thể để ngươi đắc thủ được chứ? Tiếng một nam tử thét lớn vọng ra. Ta sớm đã nói, 10 lần 100 lần không được, vậy thì giết ngươi 1000 lần 1000 lần. Giọng nói của một nữ tử khác lạnh lùng vang lên. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, cứ việc tới thử xem. Nam tử giận dữ cực độ trả lời chỉ chốc lát sau, thân ảnh của hai người đã như một cơn gió mất hút trong núi rừng phía dưới. 20 năm sau, trong một vùng sa mạc cực kỳ nóng bức, có một nam một nữ giống như đang liều mạng công kích nhau, trong nháy mắt toàn thân hai người đã lốm đốm vết máu. Bỗng nhiên gã nam tử xấu xí mặc áo bào xanh ở phía trước thu binh khí trong tay lại, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Vị mỹ phụ trung niên ở đằng sau thì cũng không nói lời nào cầm song kiếm đuổi sát theo. Chương 296 mấy chục năm sau, phía sau một khu rừng sơ xác, một lão giả áo bào xanh đang bình tĩnh đứng cạnh một gò đất, hai tay chắp sau lưng, thoạt nhìn có chút cô độc. Không biết bao lâu sau, đột nhiên có một tiếng bước chân truyền tới. Một cô gái đầu đầy tóc trắng, lưng đeo hai thanh trường kiếm một dài một ngắn chậm rãi đi đến. Ác tặc, xem ra lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám hẹn ta ra đây. Khi cách lão giả vài chục trượng thì thiếu nữ đột nhiên dừng bước, mắt nhìn chằm chằm vào lão giả áo xanh, lạnh lùng nói. Sao lại không dám hẹn ngươi ra đây chứ? Mấy chục năm qua ngươi cũng truy sát ta cả 100 lần thế nhưng đã có lần nào đắc thủ đâu. Có điều giờ này nhìn ngươi cũng có vẻ trầm ổn hơn nhiều. Nếu là mấy chục năm trước, sợ rằng không nói gì mà liều mạng với lão phu luôn rồi. Lão giả áo xanh xoay người lại, bình tĩnh nói. Hừ, tuy rằng ta lúc nào cũng muốn bầm thây ngươi ra thành vạn đoạn thế nhưng cũng phải bội phục bổn sự chạy trốn của ngươi. Có điều lần này ngươi yên tâm đi. Hôm nay ta sẽ tự tay kết liễu tính mạng của ngươi, móc trái tim của ngươi để tế vong hồn con trai ta. Cô gái tóc trắng chính là Trương Nha, nay cũng đã gần 60 tuổi, nhưng không biết mấy chục năm nay nàng đã gặp được kỳ ngộ gì mà tuy rằng tóc đã bạc hết mà khuôn mặt vẫn còn như lúc trẻ. Lúc này, nàng đang dùng thanh âm hận thấu xương nói, đồng thời ánh mắt nhìn gò đất bên cạnh lão giả kia. Gò đất này chính là mộ phần của con trai do chính tay nàng dùng quần áo của nó để mai táng. Mặc dù nàng không hiểu tại sao đối phương lại có thể biết rõ nơi này như vậy, thế nhưng lúc này cừu hận đã tràn ngập tâm trí của nàng làm cho nàng không thể nhẫn nhịn được mà động nhẹ cánh tay, rút hai thanh kiếm sau lưng ra. Hắc hắc, ngươi yên tâm. Ta đây bị ngươi làm phiền ngần ấy năm, giờ cũng chẳng muốn chạy trốn tiếp nữa. Lúc này, hai chúng ta sẽ không chết không thôi, chỉ một người sống là có thể rời khỏi đây. Lão giả kia cười hắc hắc một tiếng rồi đưa tay nhấn nhẹ một cái vào eo lưng, một thanh nhuyễn kiếm liền tung ra. Tốt. Nếu là như thế thì ta đây đúng là cầu còn không được. Trương Nha cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, liền vung song kiếm phóng lên. Lão giả áo xanh thấy vậy thì hít sâu một hơi, sau đó nâng kiếm lên đỡ. Trong nháy mắt, hai người đã lao vào chém giết đối phương. So với mấy chục năm trước, kể cả chiêu thức và thân thủ hai người đều hơn xa khi xưa. Thế nhưng càng là như vậy thì các chiêu thức hai người tung ra đều hung hiểm vạn phần. Mà khác với lúc trước, trận chiến này dường như hai người đều có ý liều mạng tấn công đối phương, rất ít khi phòng thủ. Một lát sau, trên người cô gái đã có thêm vài vết máu, còn một cánh tay của lão giả kia cũng có một vết thương khá lớn, cánh tay rũ xuống, không cử động được chút nào cả. Thấy cơ hội đã tới, nàng bỗng quát lên một tiếng rồi ném mạnh hai thanh kiếm trong tay ra. Lão giả áo xanh thấy vậy thì cả kinh, nhảy sang một bên né tránh, làm cho hai thanh kiếm bay sượt qua thân. Lão cười to nói, chiêu này của ngươi, lão phu đã lĩnh giáo không biết bao nhiêu lần, lần này ngươi nghĩ rằng lại có thể gây tổn thương cho ta nữa hay sao? Thiếu nữ kia nghe vậy nhưng vẫn lạnh lùng nhìn đối thủ trước mắt. Cho đến khi lão giả áo xanh thấy có vấn đề thì đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng xé gió. Đúng là hai thanh kiếm kia quay trở lại. Phốc phốc hai tiếng. Hai lưỡi đao sắc bén lập tức xuyên qua ngực lão, thân hình lão liền loạn choạng một chút rồi ngã xuống, nửa quỳ trên mặt đất. Ha ha, chiêu thức này ta đã luyện thành từ 10 năm trước nhưng vẫn giấu kín không để lộ ra trước mặt ngươi. Hôm nay xem ra, quả nhiên là ác giả ác báo. Ác tặc, rút cuộc ngươi đã ngã xuống trong tay ta, ngươi nói xem, ta nên chém đứt tứ chi của ngươi trước hay móc mắt của ngươi trước đây. Thấy vậy, nữ tử kia cười điên dại, đồng thời từ từ đi tới trước mặt lão giả, tay áo run lên, lấy ra một thanh chủy thủ, nhìn chằm chằm vào mặt lão, lạnh lùng nói. Lão giả cúi đầu nhìn thanh kiếm đang cắm xuyên qua ngực mình rồi ngẩng đầu nhìn nữ tử tóc trắng gần như điên cuồng trước mặt. Trên mặt chợt lộ ra vẻ kỳ quái, ho nhẹ hai tiếng rồi giọng nói biến thành trầm thấp, không ngờ mặc dù Trương đạo hữu lạc vào thế giới hư ảo lại vẫn giữ được thiên phú kiếm thuật đến vậy. Gần đây ngươi còn mơ thấy nhưng hình ảnh phi thiên độn địa, dùng phi kiếm giết địch nữa không? Giọng nói này, ngươi rút cuộc là ai? Nữ tử kia đã giơ chủy thủ định đâm vào cổ lão giả, nhưng khi nghe xong lời ấy thì biến sắc, khuôn mặt lập tức tái nhợt. Những năm này ngươi đều liên tục nhận được tin tức chuẩn xác để đón đầu ta mà chưa từng hoài nghi gì sao? Lão giả áo xanh cười lớn rồi nói. Nghe từ miệng cừu nhân truyền tới một giọng nói quen thuộc, thân hình nữ tử liền chấn động, nàng thu lại chủy thủ, sau đó một tay nâng khuôn mặt lão giả lên, tay kia lần xung quanh một lát. Bỗng soạt một tiếng, một lớp da mỏng liền rơi xuống, lộ ra khuôn mặt của một người trẻ tuổi. Liễu đại ca, thật là huynh. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao huynh lại giả dạng thành ác tặc này, lại còn giữ được gương mặt như mấy chục năm trước, không lẽ huynh cũng từng ăn một đóa hoa lạ sao? Nữ tử tóc trắng nhìn vào thanh niên trước mặt, giọng nói có chút run rẩy nói. Thanh niên này chính là người mà từng có duyên gặp mặt với nàng mấy chục năm trước, Liễu Minh. Ác tặc ngươi vẫn tìm chính là ta. Hơn nữa, những năm này, người báo tin cho ngươi cũng là do ta cố ý phái đến. Về phần bộ dáng của ta vẫn như vậy là vì đối với thế giới này, ta chỉ là một người khách qua đường mà thôi, nên không tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử như mọi người. Vừa dứt lời, Liễu Minh bỗng nhiên đứng dậy, hai tay vỗ nhẹ vào ngực, hai thanh kiếm liền rơi xuống. Sau đó, miệng vết thương nơi ngực liền chậm rãi khép lại. Hình ảnh quỷ dị như vậy, nếu là lúc khác có lẽ nữ tử sẽ giật mình sợ hãi. Thế nhưng lúc này, sắc mặt nữ tử lại dần dần lạnh xuống, đột nhiên vung tay, gác chủy thủ lên cổ Liễu Minh, lạnh lùng nói như vậy thì xem ra ngươi chính là kẻ giết hài tử của ta, mọi chuyện đều là do ngươi sắp đặt. Tại sao ngươi lại phải làm như vậy? Vừa dứt lời, chủy thủ trong tay nữ tử liền cứ nhẹ vào cổ Liễu Minh, tạo ra một vết thương nhỏ, máu tươi đang từ từ chảy ra. Thấy vậy, khuôn mặt Liễu Minh liền lộ ra nét quỷ dị, hắn vỗ nhẹ tay hai cái. Đúng lúc này, từ trong rừng cây, một đám người liền đi ra. Đi đầu là một nam tử trung niên mặc trang phục viên ngoại. Bên cạnh là một phu nhân tầm tuổi y, phía sau lại có một đôi vợ chồng trẻ. Trên tay nữ tử trẻ tuổi còn ôm theo một hài nhi tầm mấy tháng tuổi, lúc này đang sợ hãi nhìn cảnh phía trước. Bọn họ là ai? Thấy cảnh này, Trương Nha liền cả kinh, nhưng khi phát hiện bọn họ chỉ là những người bình thường thì quay mặt quát lên với Liễu Minh. Hắc hắc, Trương đạo hữu, ngươi hãy nhìn rõ ràng hình dạng của bọn họ rồi nói sau. Liễu Minh cười nói. Hình dạng? Bọn họ là? Nữ tử kia nhìn lại những người vừa tới thì thấy khuôn mặt của bọn họ rất quen, đặc biệt là nam tử đi đầu, càng làm cho nàng cảm thấy thân thiết. Đưa tay ngươi ra đây, cho nàng xem lòng bàn tay. Liễu Minh không trả lời mà quay đầu nói với nam tử trung niên kia. Nghe vậy, nam tử chỉ chần chừ một lát rồi đưa tay về hướng nữ tử tóc trắng. Khi thấy ba nốt ruồi son bằng hạt gạo xếp thành hình chữ phẩm trên lòng bàn tay y thì nữ tử kia liền giật mình. Chủy thủ trong tay rơi xuống đất lúc nào không biết, thế nhưng mắt vẫn luôn luôn nhìn vào nam tử trung niên, miệng thì thào không có khả năng mấy lần. Đúng lúc này, Liễu Minh liền nhanh chóng bước ra sau lưng nữ tử, vỗ mạnh vào đầu nàng, miệng hét lớn, nhân sinh như mộng, Trương Tú Nương, còn không mau mau tỉnh lại. Nhân sinh như mộng, Trương Tú Nương, Trương Tú Nương. Ngay khi nữ tử tóc trắng đang kích động, đột nhiên nghe những lời này thì trên gương mặt mờ mịt của nàng liền lộ ra một tia giật mình. Thấy vậy, Liễu Minh liền vô cùng vui mừng. Vừa rồi, trong tiếng quát kia mặc dù không có pháp lực thế nhưng khi thét lên hắn đã sử dụng một bí thuật của hung đảo, bí thuật này nhằm tác động đến tinh thần của đối thủ, không ngờ lúc này sử dụng lại có hiệu quả như vậy. Ngay khi Liễu Minh muốn sử dụng thêm một lần nữa thì đột nhiên trên bầu trời hiện ra vô số sấm sét, mây đen kéo tới, bầu trời tối sầm lại. Liễu Minh nhìn lên thì thấy một ảo ảnh con trùng hiện ra, nó đang lao xuống, há miệng phun ra. Họ Liễu liền cảm thấy xung quanh truyền tới một cỗ hàn phong lạnh lẽo. Nữ tử kia khi bị gió thổi qua thì ngã xuống, vẻ chợt hiểu trong mắt cũng biến mất. Mà Liễu Minh bên kia thì lập tức thấy thần thức của mình nặng xuống, đám người kia cũng hốt hoảng chạy trốn. Còn ảo ảnh con trùng thì mau chóng biến mất. Một năm sau, dưới chân một ngọn núi nhỏ, hai bóng người một nam một nữ đang chậm rãi đi tới. Nữ chính là Trương Nha, còn lão giả mặt mũi nhăn nhúm, mái tóc hoa râm kia thì chỉ còn một ít dáng vẻ của Liễu Minh khi xưa mà thôi. Liễu đại ca, tại sao khi xưa ngươi lại giả trang ác nhân, bắt hài tử của ta đi nuôi lớn vậy? Nữ tử đi bên cạnh lão giả tóc hoa râm, mở miệng hỏi. Chương 297 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trương gia muội tử, thực sự là ta chẳng nhớ được chuyện gì cả. Trước kia ta lại có thể giữ được khuôn mặt như lúc trẻ ư? Điều này sao lại có thể xảy ra được, nếu thế thì chắc ta thành yêu quái rồi. Lão giả tóc hoa râm nói. Bây giờ, Liễu Minh đã biến thành một lão già tuổi tầm 60, đến cả trí nhớ khi xưa cũng không còn nữa. Lúc trước, khi muội tỉnh lại thấy huynh đã biến thành bộ dạng già nua thế này thì cũng cực kỳ hoảng sợ. Thế nhưng có lẽ đây chính là ý trời. Tuy rằng muội không biết tại sao lúc đấy huynh lại gọi muội là đạo hữu và mục đích những chuyện lúc trước, thế nhưng bây giờ đứa bé kia không chết, lại còn được nuôi lớn, khai chi tán diệp, muội cũng chẳng buồn tìm nguyên do làm gì nữa. Chỉ cần có thể đi với huynh tới cuối cuộc đời này là muội đã mãn nguyện rồi. Gương mặt kiều diễm của Trương Nha nhìn vào khuôn mặt già nua của Liễu Minh, chậm rãi nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ kiên quyết. Dù cho huynh không nhớ được những chuyện lúc trước, thế nhưng chỉ cần có muội bên cạnh, con đường sau này cũng sẽ không còn trắc trở nữa. Lão giả tóc hoa râm cũng nhìn thiếu nữ kia một lúc lâu mới cười nói. Hy vọng có thể như vậy. Nữ tử tóc trắng cười nói, trên gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Lúc này, tại chính sảnh đại điện Thiên Nguyệt Tông. Đã tới một canh giờ, Liễu Sư Điệt quả nhiên là không thể cứu tỉnh Tú Nương. Thạch đạo hữu, phiền đạo hữu kích phát cửu chuyển luân hồi bàn đi. Lãnh Nguyệt Sư Thái nói. Ân, đây cũng là chuyện trong dự tính. Thạch tiên tử, tiếp theo cần làm phiền người rồi. Nguyên Ma nghe vậy cũng gật gật đầu. Nói với Mỹ Phụ của Vạn Diệu Môn. Được thôi, chuyện này hãy giao cho thiếp thân. Mỹ Phụ áo tím nghe vậy thì khẽ cười nói. Tiếp theo nàng nhấc ngón tay, chỉ vào một điểm trong ngọc bàn. Ông một tiếng. Ngọc bàn nhanh chóng chuyển động, làm cho vầng sáng bảy màu cũng đan xen vào nhau. Một tiếng trầm đục vang lên. Ngọc bàn liền phun ra một cột sáng bảy màu, chui vào thân hình Trương Tú Nương khiến cô gái này kêu lên một tiếng đau đớn. Thế nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Chỉ thấy nàng khẽ nhíu mày như vô thức cảm nhận được cơn đau trong thân thể. Lãnh Nguyệt Sư Thái thấy vậy không khỏi tỏ ra lo lắng. Diệp Thiên Mi bên cạnh cũng hơi động thần sắc. Nhị vị đạo hữu yên tâm. Cửu chuyển luân hồi bàn này chỉ tác động lên thế giới do sâu độc tạo nên mà thôi, nhằm giúp hai người bọn họ có thể tiến vào luân hồi. Hơn nữa cũng có thể dựa vào bí thuật để làm cho hai người sau khi luân hồi cũng có cảm giác liên hệ với nhau. Tuyệt đối không tạo thành thương tổn gì cho Trương Sư Điệt đâu. Tựa hồ nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt hai cường giả hóa tinh của Thiên Nguyệt Tông, Mỹ Phụ kia liền cười nói. Thạch đạo hữu tự mình ra tay, Bần Ni sao lại lo lắng chứ? Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Sư Thái rũ mắt xuống trả lời. Còn Diệp Thiên Mi thì chỉ cười nhạt một tiếng mà thôi. Trong thế giới hư ảo, không biết đã qua bao nhiêu năm. Trong một tòa thành náo nhiệt, một thiếu nữ dáng người thon dài, lông mày thanh mảnh đang đứng trên một căn lầu cát, tay nâng một trái banh vải nhiều màu sặc sỡ, môi hơi cắn nhìn đám người chen chúc bên dưới. Đám người này phần lớn là thanh niên 20-30 tuổi, đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử bên trên, gương mặt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Cách đó không xa là khoảng 10 tên gia đình đang cầm côn bổng duy trì trật tự bên dưới. Linh Nhi, con còn do dự cái gì? Người có thể đi vào đây đều có gia thế trong sạch, có thể làm lang quân như ý của con. Lão giả mập mạp bên cạnh thấy vậy thì cười nói. Nếu phụ thân đã nói như thế thì con gái liền ném quả cầu này ra ngoài vậy. Nữ tử cắn răng, có chút thẹn thùng ném quả cầu vải trong tay ra. Những người bên dưới thấy thế liền nhào tới chỗ quả cầu rơi xuống. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi tới, cuốn quả cầu bay ra, rơi thẳng vào lòng một thư sinh 17-18 tuổi tay cầm cuốn sách đi qua. Thấy đột nhiên có quả cầu bay tới, thư sinh kia liền giật mình, thế nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên liền gặp ánh mắt thiếu nữ kia đưa tới. Hai người chỉ thấy trong lòng run lên một cái, trong đầu liền có cảm giác như đã quen từ trước. Đúng lúc này, mấy tên gia đình bên ngoài liền vọt tới trước người thư sinh kia, tươi cười nói, chúc mừng vị công tử này, ngài chính là rể hiền của lão gia nhà ta. Vừa dứt lời, bọn họ liền nhanh chân lấy quần áo chú rể mặc vào cho thư sinh, rồi kéo hắn vào trong lầu cát. 3 năm sau, tại cửa thành, thư sinh năm xưa đã có chút râu ngắn, lúc này đang ôm một hài đồng 2 tuổi nói lời ly biệt với nữ tử kia, mà lúc này bụng của nàng cũng có chút nhô ra, dường như lại tiếp tục có mang vậy. Mấy tháng sau, trong một tòa thành khác, trong sương phòng, thư sinh đang ôm đầu lăn qua lăn lại không ngừng. Lát sau hắn không còn nhúc nhích nữa mà đã chìm vào hôn mê. Mãi tới nửa ngày sau hắn mới chậm rãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. 7 năm sau, tại một tòa nhà tráng lệ, một nữ tử ôm 2 đứa trẻ một lớn một nhỏ, đôi mắt như phóng hỏa nhìn chằm chằm vào một thư sinh thân mặc quan phục, miệng không ngừng nói. Vì sao? Vì sao ta ở nhà đau khổ đợi ngươi ngần ấy năm mà nhận được lại chỉ là một bức thư bỏ vợ mà thôi? Dù có như vậy, chẳng lẽ ngay cả thân sinh cốt nhục của mình ngươi cũng không cần ư? Thư sinh nhìn nữ tử đối diện, ánh mắt có chút kỳ lạ, thế nhưng hắn cũng chỉ để lại một tờ giấy rồi không nói 2 lời phất tay đi ra. Một lát sau, ngoài cửa liền có mấy kiện phụ lao vào, tóm lấy 2 nam đồng trong tay nữ tử, đồng thời lấy ngón tay nàng ấn mạnh vào tờ giấy kia rồi nghênh ngang rời đi. Nữ tử ngồi bệt dưới đất, trong mắt tràn ngập vẻ thống hận. 10 năm sau, trên một chiếc thuyền quan, thư sinh năm đó đã trở thành một nam tử trung niên uy nghiêm. Lúc này hắn đang đứng trên mũi tàu nhìn về phương xa. Lão gia, thỉnh dùng canh hạt sen. Một thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền tới. Nam tử quay người lại thì thấy đằng sau là một phụ nhân mặt đầy sẹo, hai tay đang bưng một khay trà, bên trên là một bát canh thơm phức. Vương tẩu, ngươi tới phủ ta cũng đã 4-5 năm rồi. Không biết tại sao chỉ có canh hạt sen ngươi làm là hợp với khẩu vị của ta. Nam tử chậm rãi nói. Lão gia ưa thích tay nghề của nô tài, đây là nô tài vinh hạnh. Phụ nhân cúi đầu nói. Đúng vậy, năm đó ta cũng từng cực kỳ thích ăn canh hạt sen của một người. Đáng tiếc là người này giờ có lẽ cũng chẳng còn tại thế nữa. Nam tử kia nói tiếp. Nghe vậy, phụ nhân kia cũng chỉ nâng khay trà mà không nói gì nữa. Nam tử kia cũng không để ý mà cầm bát sứ lên, chậm rãi uống canh hạt sen bên trong. Thấy vậy, phụ nhân kia liền chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm nam tử trước mặt. Sao vậy? Linh Nhi, nàng đã cảm thấy không cần giấu giếm thân phận của mình nữa. Nam tử trung niên thấy vậy thì cũng không lấy làm ngạc nhiên, hắn ném cái bát trong tay xuống sống, mỉm cười nói với phụ nhân mặt sẹo. Ngươi biết thân phận của ta từ khi nào? Nghe vậy, phụ nhân mặt sẹo như sét đánh ngang tai, cả kinh lùi về sau hai bước. Lúc nào ư? Kể từ ngày đầu tiên ngươi vào phủ ta đã biết rồi. Khục, độc này quả nhiên là lợi hại, chắc là Hạc Đỉnh Hồng phải không? Nam tử cười nhẹ một tiếng, nói, thế nhưng lời còn chưa hết đã phun ra một ngụm máu đen. Làm sao ngươi biết ta hạ độc trong bát canh? Phụ nhân nhìn nam tử trước mặt, trong mắt kinh nghi hỏi. Hắc hắc, ngươi ở lại trong phủ của ta nhiều năm như vậy. Bình thường ta chỉ dùng bữa bằng chén đũa bạc, chỉ có lần này không mang theo. Cơ hội tốt như vậy, sao ngươi lại buông tha chứ? Nam tử không đổi sắc nói. Ngươi biết rõ là ta hạ độc, sao lại còn uống? Rốt cục ngươi có ý đồ gì? Phụ nhân mặt sẹo cảm thấy mình sắp phát điên tới nơi, thì thào hỏi nam tử kia. Nàng có biết không, hai tử của chúng ta bây giờ đều đã trưởng thành, một đứa đang học tại kinh thành, đứa còn lại thì đã trúng cử nhân, hiện đang làm một huyện lệnh rồi. Nam tử bình tĩnh nói. Nói bậy, ta đã nghe người trong phủ nói, hai hài tử đáng thương kia bị ngươi vứt bỏ, không rõ tung tích. Ngươi đừng hòng lừa gạt ta lần nữa. Phụ nhân nghe vậy thì kích động kêu lên. Thế nhưng kỳ quái là động tĩnh lớn như vậy mà trong thuyền vẫn vô cùng im ắng, không có bất kỳ ai tới cả. Ta sắp chết thì sao còn lừa nàng làm gì nữa chứ? Trong phong thư này là địa chỉ của hai hài tử, bây giờ ta sẽ nói cho nàng một chuyện, nàng hãy nhớ kỹ. Nam tử lấy từ trong tay áo ra một phong thư, đưa tới. Phụ nhân kia nhận lấy. Thế nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nam tử mà hàng đêm mình đều mơ có thể tự tay giết chết, chậm rãi nói từng chữ. Vì sao ngươi lại làm vậy? Vì cái gì? Vì sao thì chờ ngươi xem thư sẽ hiểu. Linh Nhi, không. Trương Đạo Hữu, hy vọng sau khi ngươi xem hết phong thư này liền có thể tỉnh lại. Nếu không chúng ta chỉ có thể gặp lại nhau ở kiếp sau vậy. Nam tử trung niên kia nghe vậy thì cười khổ một tiếng nói, sau đó thất khiếu chảy ra máu đen, cả người mềm nhũn té xuống. Chương 298 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mấy ngày về sau, bên dòng sông cuồn cuộn, phu nhân mặt sẹo thần sắc đờ đẫn cầm trong tay một phong thư ném vào dòng nước, đồng thời trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Cái gì mà tu luyện giả, cái gì thế giới hư ảo do sâu độc biến thành. Thì ra tướng công của ta vốn đã phát điên nhiều năm về trước. Nếu như vậy, Linh Nhi cũng không thể trách chàng rồi, ta đây sẽ xuống cùng nhau. Vừa dứt lời, phù phù một tiếng. Phu nhân cũng nhảy vào nước sông cuồn cuộn. Kế tiếp thời gian, Liễu Minh cùng Trương Tú Nương lại trải qua mấy lần chuyển thế trong thế giới hư ảo. Tú Nương lần lượt chuyển thế thành công chúa, ăn mày, nữ tử phong trần, bao gồm nhiều người thân phận bất đồng. Mà tại mỗi một lần, Liễu Minh luôn ngay tức thì trở thành người cực kỳ thân mật với nàng, lúc thì quan hệ phu phụ, lúc thì huynh muội. Bất quá, phần lớn ở thời điểm 20 tuổi, Liễu Minh sẽ tự động tỉnh táo, hồi tưởng lại thân phận thật sự là tu luyện giả của mình. Kể từ đó, hắn dùng các loại phương pháp kích thích cảm xúc vui buồn của Trương Tú Nương, hy vọng nàng có thể thức tỉnh trí nhớ về tư cách tu luyện giả chính thức. Trong quá trình này, Liễu Minh đã thành công 2 lần, nhưng đáng tiếc đều bị hư ảnh cự trùng trống rỗng xuất hiện dùng hàn phong quỷ dị thổi bay trí nhớ của hắn dẫn đến kết cục sắp thành lại bại. Tuy rằng trong lòng Liễu Minh cảm thấy vô cùng phiền muộn, nhưng dường như hư ảnh cự trùng mỗi một lần xuất hiện đều bị mờ đi rất nhiều. Tới lần thứ 3 xuất hiện, ảo ảnh này đã bị khuyết đi một mảnh, từ nay về sau không thể xuất hiện nữa. Lần chuyển thế thứ 7, một nữ tướng mặc giáp bạc cùng một thanh niên áo giáp màu đen, phân biệt đem một thanh bảo kiếm cùng một trường đao cắm vào nơi yếu hại của đối phương rồi ôm nhau lăn xuống từ trên vách núi. Sau một hồi va đập kịch liệt, hai người đã cùng rơi vào một ụ cỏ khô dày đặc, rút cuộc tay chân cũng đã buông khỏi thân hình đối phương. Tuy rằng lồng ngực bị bảo kiếm đối phương đâm thủng, nam tử vẫn nhìn vào nữ tướng oai hùng với vẻ tự tiếu phi tiếu. Còn nữ tử, tuy rằng cũng đang hấp hối nhưng ánh mắt nhìn về phía nam tử lại trở nên cực kỳ kỳ quái. Bờ môi khẽ nhúc nhích muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên một âm thanh kỳ quái từ trên 9 tầng mây truyền đến phá tan toàn bộ bầu trời buồn bã. theo vô biên vô hạn huyết vũ từ trên không bay xuống, hầu như mỗi một tấc đất đều bị mưa máu cuốn trôi kéo theo, mọi vật đều bị hòa tan lập tức. Chỉ riêng nữ tướng cùng thanh niên áo giáp đen, bên ngoài thân lại quỷ dị hiện ra một tầng bạch quang. Huyết vũ vừa rơi vào liền nhao nhao trượt xuống. Liễu đạo hữu vất vả rồi. Nữ tướng giáp bạc vậy mà không có chút nào dị sắc, ngược lại trầm mặc bình tĩnh nói ra. Chúc mừng Trương đạo hữu cuối cùng đã thức tỉnh. Hiện tại, sâu độc kia vì vậy mà cũng đã bị diệt, chúng ta có lẽ nên đi ra rồi. Thanh niên áo giáp đen ở đối diện nghe vậy lại khẽ cười một tiếng trả lời. Ân, thời điểm ta tỉnh lại, cũng là ngày quái trùng bị diệt. Nữ tử giáp bạc nhìn qua Liễu Minh, ánh mắt chớp lên nói. Thanh niên áo giáp đen còn đang cười nói hặc hặc, muốn trả lời mấy câu, bỗng nhiên thân hình hai người mơ hồ biến thành từng điểm bạch quang, tiêu thất tại hư không. Trong pháp trận ở sảnh chính đại điện, trên đài, Trương Tú Nương bỗng nhiên rên rỉ, mí mắt khẽ nhúc nhích, liền chậm rãi mở ra. Thật tốt quá, Trương Sư Điệt đã tỉnh lại. Lãnh Nguyệt Sư Thái cùng những người Thiên Nguyệt Tông thấy vậy đều cực kỳ vui mừng. Vốn một mực thi pháp, mỹ phụ áo tím hé miệng cười cười, thu lại pháp lực làm cửu chuyển luân hồi bàn đang chuyển động bỗng chậm rãi ngừng lại. Nguyên Ma cũng mỉm cười, một tay bấm niệm pháp quyết điểm vào pháp trận. Lúc này toàn bộ pháp trận đã dừng lại, tạo ra âm thanh ông ông, tất cả vòng ánh sáng bảo vệ biến mất. Hư ảnh hình vòm màu vàng vốn đang nằm giữa hai đài ngọ cũng lập tức vỡ vụn ra từng khúc. Lúc này, có hai nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông lập tức vọt vào bên trong pháp trận, một người móc ra đan dược cho Trương Tú Nương, người còn lại một hơi đánh ra 7-8 chương phù lục lên người nàng. Mặc dù Trương Tú Nương đã thoát ly thế giới do sâu độc biến thành, nhưng thời gian dài như vẫn làm cho tinh thần vô cùng uể oải, đi kèm tổn hao không ít nguyên khí. Bên kia, Liễu Minh cũng đã chậm rãi ngồi dậy trên đài ngọc, đồng dạng lấy ra một viên đan dược ăn vào. Tuy thời gian thật bên ngoài chỉ có nửa ngày, nhưng với hắn mà nói thật giống như đi qua mấy trăm năm. Trong lúc đưa tầm mắt nhìn qua mọi người trong đại điện, thần thức hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Lần này Liễu Sư Điệt làm vô cùng tốt, có thể cứu Tú Nương ra, công lớn nhất phải kể đến ngươi rồi. Ngươi yên tâm, sự tình ta hứa đáp ứng sẽ không nuốt lời. Diệp Thiên Mi đi tới bên Liễu Minh, sau khi nhìn bộ dáng của hắn, bỗng nhiên cười cười nói. Đa tạ tiền bối, vãn bối cũng chỉ nỗ lực hết sức thôi. Dù tâm cảnh vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, nhưng dẫu sao Liễu Minh cũng không phải người thường, liền vội vàng nhảy xuống đài ngọc, khom người trả lời. Diệp Thiên Mi gật gật đầu, sau đó không nói gì thêm, cứ thế rời đi. Lúc này, Ngạn Sư Thúc cũng đã đi tới, trên mặt tươi cười cũng đồng dạng khen ngợi Liễu Minh một phen. Liễu Minh sau một phen khiêm tốn, tự nhiên liếc nhìn sang bên Trương Tú Nương. Chỉ thấy sắc mặt nàng này có chút trắng bệch, dường như cũng chưa hoàn hồn, liếc nhìn lại Liễu Minh. Tại thời điểm ánh mắt hai người tiếp xúc, nội tâm đều cảm thấy run rẩy, theo bản năng chuyển hướng nhìn ra nơi khác. Tuy rằng hết thảy chỉ phát sinh trong thế giới hư ảo, căn bản chỉ là hư vô, nhưng hình ảnh cùng sinh sống qua bảy kiếp của hai người còn rõ mồn một trước mắt, như chuyện hôm qua. Điều này không khỏi làm hai người thấy khác thường trong lòng. Xem ra, Sư Điệt cùng Trương Nha Đầu đã trải qua không ít chuyện trong thế giới hư ảo. Ngạn Sư Thúc thấy vậy, tự tiếu phi tiếu hỏi một câu. Đệ tử chẳng qua cố hết sức giúp Trương Sư tỷ tỉnh lại mà thôi. Liễu Minh nghe vậy, có chút lúng túng trả lời. Cái này có gì đáng sợ? Ngược lại ta cảm thấy Nha Đầu Trương Tú Nương cùng ngươi rất xứng đấy. Hiện tại không thể so với trước kia, bởi đối mặt hải tộc đại địch, đệ tử các môn phái thông hôn cũng là một chuyện tốt đấy. Ngạn Sư Thúc vừa vân vê tròm râu vừa tỏ vẻ hóm hỉnh. Sư Thúc nói đùa. Nghe vậy, Liễu Minh càng hoảng sợ, thấy mọi người xung quanh không có ai nghe được câu này, mới cười khổ một tiếng trả lời. Hắc hắc, Sư Điệt không biết. Mặc dù chưa nói tới thù lao Thiên Nguyệt Tông cho ngươi, kỳ thật lần này trải qua mấy kiếp trong thế giới sâu độc, chính bản thân ngươi cũng đã nhận được một lợi ích lớn. Chợt Ngạn Sư Thúc lộ vẻ thần bí nói. Sư Thúc muốn nói. Nghe vậy, Liễu Minh không tránh khỏi khẽ động trong lòng. Hừ, còn muốn ta trình bày chi tiết ư? Trải qua một phen như vậy, ngươi hãy tự kiểm tra tinh thần lực chính mình có gì thay đổi hay không? Ngạn Sư Thúc từ chối cho ý kiến nói. Tinh thần lực? Ồ, tinh thần lực của ta vậy mà tăng hơn một nửa so với lúc trước. Liễu Minh nghe vậy, vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức kiểm tra chính mình, lúc này kinh hỉ nói. Đây là lẽ tự nhiên. Vô luận trận pháp, mộng oanh cổ trùng, hay cửu chuyển luân hồi bàn, đều là vật cực kỳ quý hiếm. Lại được ba người chúng ta hợp nhất thúc giục, nên người được đưa vào có những chỗ tốt cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nếu không, làm sao có thể bù đắp được những mạo hiểm khi tiến vào thế giới do sâu độc biến thành? Ngạn Sư Thúc trả lời không lưỡng lự. Đệ tử đa tạ Sư Thúc thành toàn. Liễu Minh cảm thấy vài phần cảm kích, khẽ khom người nói. Không có gì, thọ nguyên của ta đã không còn bao lâu, về sau Man Quỷ Tông còn muốn dựa vào thế hệ các ngươi rồi. Ngạn Sư Thúc vỗ vỗ đầu vai Liễu Minh, rồi xoay người rời đi. Thọ nguyên không nhiều lắm. Nghe xong lời này, trong lòng Liễu Minh không khỏi rùng mình. Sau khi Trương Tú Nương đã tỉnh lại, cường giả hóa tinh các tông môn cũng không có ý ở lại nơi đây, Một lát sau, liền nhao nhao cáo từ rời đi. Liễu Minh tự nhiên cũng đi theo Ngạn Sư Thúc quay trở về chỗ ở của mình. Trở lại nhà đá, chuyện thứ nhất hắn làm chính ngã vào giường mình, bắt đầu ngủ say. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trải qua một phen trong thế giới hư ảo, tâm thần hắn cũng không chịu nổi mệt mỏi, nhu cầu cấp bách là được nghỉ ngơi chính thức một chút. Giấc ngủ này của Liễu Minh kéo dài trọn vẹn một ngày một đêm. Khi tỉnh lại, hắn lập tức nhảy xuống giường, thi pháp thả ra một viên thủy cầu để tắm. Sau đó ngồi xuống trên bồ đoàn trong phòng. Liễu Minh cũng không có đi tế luyện linh khí ngay lập tức, mà lặng lặng bấm niệm pháp quyết bắt đầu dưỡng thần điều tức. Hắn hiện tại đã trải qua mấy kiếp luân hồi trong thế giới hư ảo, tuy tinh thần lực tăng rất nhiều, nhưng tâm tình lại mơ hồ có chút dấu hiệu bất ổn, phải lập tức một lần nữa tiến hành củng cố một phen. 3 ngày sau, hai mắt Liễu Minh mở ra đã lộ vẻ thanh tịnh. Thời gian tiếp theo, ở trong phòng, Liễu Minh tiếp tục tế luyện 2 kiện linh khí kim nguyệt kiếm cùng viên châu màu đen. Cùng một thời điểm, các cường giả hóa tinh liên tiếp hội tụ trong thành, tựa hồ thương thảo điều gì cực kỳ trọng yếu. Nửa tháng sau, ngoại trừ các đệ tử đã ước định lưu lại bên ngoài, tất cả đại quân tông môn trong thành rút cuộc cáo từ nhau, nhao nhao phản hồi trở về tông môn mình. Đám người Liễu Minh, Cao Trùng, Dương Càn cũng đều phản hồi về Man Quỷ Tông. Gần nửa ngày sau, rậm rạp chẳng chịt phi chu từ trong thành bay lên trời kích bắn đi xa. 3 tháng về sau, đám người Liễu Minh rút cuộc về tới Man Quỷ Tông. Các đệ tử tại tông môn sớm đã nhận được tin tức, lúc này đem sơn môn phong bế mở ra hoan nghênh mọi người chiến thắng trở về. Việc chúc mừng diễn ra long trọng trong nhiều ngày, các đệ tử đều thỏa thích cười vui một phen, cuối cùng mới chấm dứt. Hơn 10 ngày sau, toàn bộ Man Quỷ Tông lại khôi phục yên tĩnh ngày xưa. Chương 299 trong mật thất, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân, hai mắt đóng chặt, trong đầu chậm rãi lật qua lại từng tờ trong quyển điển tịch màu đen. Sau một lúc lâu, hai mắt mở ra, trên mặt hắn lộ ra thần sắc đăm chiêu. Tầng thứ nhất pháp quyết Long Hổ Minh Ngục Công có lẽ đã được hắn tìm hiểu thấu triệt, liền bắt đầu tu luyện. Dùng tu vi đã tiếp cận ngưng dịch trung kỳ, tầng thứ nhất công pháp chắc không có gặp nhiều khó khăn. Duy nhất có chút phiền phức là phải thường xuyên thu nạp đại lượng âm khí vào cơ thể sau mỗi đoạn thời gian. Cũng may mắn, địa phương có âm khí nồng đậm ngoại trừ U Minh Quỷ Địa, còn có vài chỗ trong tông có âm khí chi huyệt, chỉ cần tiêu tốn chút ít điểm cống hiến liền có thể tiến vào bên trong tu luyện. Tuy nhiên, hắn vẫn còn lo lắng muốn đề phòng dị biến khi hút vào quá nhiều âm khí. Bất quá dựa theo điển tịch, có một loại linh dịch, thuần dương thủy. Linh dịch này có khả năng trung hòa tác hại của âm khí, hơn nữa tại tác dụng của âm dương giao hội còn có thể mang lại nhiều điểm tốt khác. Qua nghe ngóng bên ngoài, thuần dương thủy này căn bản là một loại thiên địa linh vật trong truyền thuyết, đối với một ít tu luyện giả tu luyện công pháp dương thuộc tính có hiệu dụng bất khả tư nghị. Trong mấy nghìn năm qua, trên đại lục đã từng xuất hiện vài bình thuần dương thủy, nhưng trải qua một phen gió tanh mưa máu về sau, liền biết mất không biết rơi vào tay ai. Liễu Minh muốn tìm một lọ như vậy, quả là sự tình si tâm vọng tưởng. Bất quá, đây cũng không phải là sự tình không thể giải quyết, hắn có chút đan dược cùng phù lục dương thuộc tính, tạm thời có thể ức chế cùng trục xuất một phần tác hại của âm khí. Mà tu luyện theo Long Hổ Minh Ngục Công, càng về sau thân thể của bản thân cũng sẽ sinh ra lực kháng cự không nhỏ với âm khí. Nói tóm lại, chỉ cần vượt qua ải này, việc lo lắng về tác hại của âm khí trong giai đoạn sau trên cơ bản có thể bỏ qua. Nguyên nhân chủ yếu để hắn chấp nhận chút ít mạo hiểm, đương nhiên vẫn là do uy lực mạnh của bộ Long Hổ Minh Ngục Công, tuyệt đối không phải công pháp nào trong tông có thể so sánh. Liễu Minh yên lặng suy nghĩ, một tay bấm niệm pháp quyết, điển tịch màu đen trong thần thức hải bỗng nhiên tiêu thất. Suy nghĩ một chút về sau, hắn cuốn một cái ngọc giản đen xì ra. Đúng là ngọc giản có ghi chép luyện thi bí thuật được Ngạn Sư Thúc ban cho. Ban đầu lúc ở Đại Thành, bởi quá mức bận rộn, hắn vẫn một mực chưa có xem qua, hiện tại cuối cùng đã có thể nhìn xem chỗ huyền diệu của bộ pháp quyết này. Cánh tay khẽ động, Liễu Minh đem ngọc giản dán trên trán, tâm thần khẽ động, liền chìm đắm ở trong đó. Ở Man Quỷ Tông, luyện thi chi thuật được coi như một loại pháp quyết đẳng cấp cao, dù đệ tử luyện thi nhất mạch cũng không phải tất cả đều có tư cách chính thức tu luyện. Mà bộ luyện thi quyết này là do Ngạn Sư Thúc tự tổng hợp các loại bí thuật luyện thi trong tông, cộng thêm mấy trăm năm kinh nghiệm tích lũy, cuối cùng mới quy nạp ra. Dựa theo trong ngọc giản, tất cả luyện thi có thể chia làm mấy loại lớn: cốt thi, huyết thi, thiết thi, ngân thi, kim thi, hơn nữa ngoại trừ trường hợp cá biệt, tất cả thi đều phải từ cấp thấp từng bước một tiến giai lên đẳng cấp cao. Ngoài ra các thi còn được phân chia dựa trên phương pháp, thủ đoạn tế luyện khác nhau. Ví dụ như cốt thi có thể chia làm hắc cốt thi, bạch cốt thi, lam cốt thi, huyết thi thì có thể chia làm các loại độc huyết thi, hàn huyết thi, liệt huyết thi. Đạt đến thiết thi lại có thể phân thành lục mao thiết thi, u giáp thiết thi, trong đó cốt thi là yếu ớt nhất chỉ có tu vi linh đồ, mà các loại đẳng cấp cao ngân thi, kim thi thì có thể có được trình độ tiếp cận giả đan, thậm chí chân đan. Trước kia tại U Minh Quỷ Địa, Liễu Minh đã từng thấy qua một ít quỷ vật bạch cốt, tự ý bên trên có thể coi như là một loại cốt thi. Bất quá những cốt thi dùng luyện thi chi pháp tế luyện sẽ có điểm bất đồng, những quỷ vật bạch cốt này chẳng qua là một ít xương cốt được ngâm trong âm khí nhiều năm mà gắn kết đơn giản hình thành quỷ vật cấp thấp thôi, cho nên ngoại hình cũng là muôn màu muôn vẻ. Còn cốt thi chân chính thì cần chọn lựa một cỗ thi thể cao dai lành lặn, lại ngâm 7-7-49 ngày trong linh dịch đã được điều phối riêng, làm huyết nhục bên ngoài tất cả đều hòa tan, sau đó mang chôn sâu dưới mặt đất xung quanh âm khí chi huyệt mấy trăm ngày, mới có thể sơ bộ hình thành. Loại cốt thi này lúc vừa mới ra đời đã sinh ra linh tính, nhất định người tế luyện cần trực tiếp thi pháp xóa đi thần trí, sau đó chính mình gieo xuống một tia ấn ký làm cho đầu cốt thi trở thành một kiện công cụ. Sau đó, trải qua các loại phương pháp tế luyện trong một thời gian dài, bên ngoài thân thi sẽ bắt đầu sinh ra một ít huyết nhục hơi mỏng, sẽ có tỷ lệ nhất định tiến hóa thành huyết thi thi có thể đối kháng cùng ngưng dịch kỳ linh sư. Đương nhiên nếu huyết thi có tiềm lực đủ lớn, thì về sau càng có khả năng tiến giai thành các loại thiết thi, ngân thi. Khác với quỷ sùng bình thường như bạch cốt nhân ma hay khôi lỗi, những xác ướp có thể trở thành phân thân của người tế luyện, cũng có thể mượn nhờ những thi này để thi triển một ít bí thuật độc môn bất khả tư nghị. Đây mới chính là chỗ tinh túy của luyện thi thuật. Dựa theo lời của bộ luyện thi quyết này, cấp cốt thi thấp nhất chỉ cần có một cỗ thi thể lành lặn, bình thường trong 3-4 bộ là có thể thành công một, coi như tương đối dễ dàng. Nhưng đến huyết thi thì trong 10 bộ cốt thi cũng khó có một cỗ có thể tiếp tục tiến giai. Mà cao giai hơn là thiết thi thì càng khó có thể ra đời, dù trong mấy chục bộ huyết thi cũng không thấy có một cỗ tiến giai thành công. Về phần ngân thi cùng kim thi, thì gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chính Man Quỷ Tông dù lập tông đã nhiều năm, cũng chưa bao giờ ra đời qua một ngân thi hay kim thi cả. Ngay cả cường giả hóa tinh chuyên tu luyện thi thuật Ngạn Sư Thúc cũng chỉ có được một cỗ lục mao thiết thi mà thôi. Bên trong Ngọc Giản, ngoài giới thiệu một ít phương pháp luyện thi, còn lại ghi chép các loại thuật pháp tế luyện tiến giai cấp bậc luyện thi, cùng với một ít pháp quyết bí thuật độc môn, mỗi một chủng đều làm Liễu Minh mở rộng tầm mắt, đồng thời âm thầm kinh hãi không thôi. Dựa theo ghi chép trong Ngọc Giản, nếu có một cỗ luyện thi do chính mình tế luyện, thì chẳng những có thể thi triển rất nhiều bí thuật quỷ dị vượt xa năng lực chính mình, mà gần như có thể nói còn có được tính mạng thứ hai. Nếu gặp phải trọng thương không cách nào thừa nhận, có thể trực tiếp dùng luyện thi tiến hành thế thân thoát được một kiếp. Luyện thi thật là có ích. Sau khi xem xong, Liễu Minh cũng không khỏi động tâm, có một loại cảm giác kích động mong muốn. Bất quá sau khi nghĩ lại, hắn không khỏi tức cười đứng lên. Luyện thi tuy rằng vô cùng thực dụng, nhưng hắn đã có Long Hổ Minh Ngục Công cùng phi kiếm chi thuật còn chưa tu luyện xong, đâu có đủ nhiều thời gian như vậy để tiêu phí. Bất quá, Ngạn Sư Thúc hết sức coi trọng bộ luyện thi quyết này, trước sau hai lần đã nhắc nhở mình tu luyện chút ít pháp quyết này, điều này làm cho Liễu Minh không khỏi có chút do dự. Được rồi, tuy rằng hiện tại không có khả năng tiêu phí quá nhiều thời gian đi tế luyện một cỗ luyện thi, nhưng rút ra ít thời gian nghiên cứu tế luyện chi pháp cùng các bí thuật pháp quyết liên quan khác cũng được. Kể từ đó, về sau nếu là đụng phải địch nhân cùng loại, thì cũng không bị rơi vào cảnh thúc thủ vô sách. Liễu Minh suy nghĩ một chút về sau, cũng liền xác định chủ ý trong lòng. Vì vậy, thời gian kế tiếp, Liễu Minh mà bắt đầu cẩn thận nghiên cứu luyện thi chi thuật được ghi chép trong Ngọc Giản. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cùng một thời gian, trong cấm địa Man Quỷ Tông có một nhà đá được xây toàn bộ bằng các tảng đá đen nhánh, tỏa ra từng trận kỳ hàn chi khí. Bên trên giường ngọc sáng long lanh, hai đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng bất động đối mặt nhau. Trong đó có một người mặc áo bào xám, đúng là Ngạn Sư Thúc. Tại chỗ đối diện, một thân ảnh cao lớn bị bao phủ triệt để trong một đoàn sương mù màu lục, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến hai luồng ngân diễm chớp động không thôi trong hốc mắt. Ngạn Sư Thúc cúi đầu, rủ mắt, hai tay áp vào hai tay lông lá màu xanh dữ tợn ở phía đối diện, đồng thời trong mũi thỉnh thoảng phun ra hàn vụ ngà sữa to như ngón tay, làm cho cả nhà đá càng thêm lạnh rét thấu xương. Không biết qua bao lâu, hàn vụ màu trắng trong miệng Ngạn Sư Thúc dừng lại, đồng thời hai mắt mở ra, hai tay cũng chậm rãi đem thu lại. Sau khi quan sát thân ảnh cao lớn đối diện một lúc lâu, lão mới lẩm bẩm than nhẹ một tiếng, có chút hưng phấn sao. Xem ra người cũng đã cảm giác muốn lên cấp nhanh. Ta thật không biết đem ngươi lưu lại, là đúng hay sai. Bất kể nói thế nào, lưu lại ngươi, không phải cuối cùng ta vẫn có một tia hy vọng sao. Nói xong những lời này, lão già trầm ngâm trong chốc lát, rồi lại duỗi hai tay ra lần nữa, áp vào bàn tay giữ tợn đối diện, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Nửa năm sau, trong đại điện dưới đất nào đó của Man Quỷ Tông, có một động quật lớn gần mẫu, tràn ngập âm khí cuồn cuộn. Trên mặt đất, Liễu Minh đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, hắc khí trên người cũng cuồn cuộn, trong mơ hồ hiện ra vô số phù văn tối tăm, từ đó sinh ra một cỗ hấp lực bất khả tư nghị, đem tất cả âm khí xung quanh quán trú vào trong thân thể. Trên mặt Liễu Minh không có biểu lộ chút nào, nhưng ngoài thân hắc khí bắt đầu dần dần ngưng tụ thành hình, mơ hồ hóa thành một đầu cự mãng màu đen, du động, quấn quanh thân hình mấy vòng. Sau nửa tháng, Liễu Minh vẫn đang ngồi bất động trên mặt đất, quan sát hắc mãng bên ngoài thân, thấy phần bụng lại sinh ra 4 cái móng vuốt, hơn nữa trên đầu bắt đầu sinh ra độc giác, bên ngoài thân mơ hồ ngưng kết ra lân phiến, thân hình rõ ràng ngưng thực thêm vài phần so với lúc trước. Một năm sau, toàn bộ tu luyện giới Vân Xuyên Đại Lục đều bắt đầu chuyển động. Tất cả các tông môn nhân tộc trong Đại Huyền Quốc cũng như ở hơn 10 quốc khác đều phát ra thông cáo thống nhất. Mấy chục tông môn nhân tộc lớn nhỏ hợp nhất tạo thành Liên minh Vân Xuyên, xây dựng lực lượng liên minh vệ từ đệ tử các tông môn và các tán tu. Chỉ cần có thể gia nhập hàng ngũ liên minh vệ, bất luận trước kia phạm phải tội gì, cũng đều không truy cứu. Hơn nữa, các tông sẽ giao ra một phần điển tịch tu luyện cùng tài nguyên phục vụ việc tu luyện của liên minh vệ. Chương 300 cũng không biết ai đồn đại về mục đích thành lập liên minh các tông môn, một mặt là để hợp nhất thế lực nhân tộc, mặt khác là để dốc toàn bộ tài nguyên toàn lực bồi dưỡng tam chân lục tử, từ đó tạo ra một tu sĩ giả đan hay chân đan để ứng phó với hải tộc, làm cho cả giới tu chân Vân Xuyên lập tức bùng nổ. Mà không lâu sau, quả thực liên minh đã đưa ra điều kiện tuyển chọn tam chân lục tử, làm cho những người nghe đều cực kỳ sợ hãi. Trong đó, tam chân được tuyển chọn từ các tu sĩ hóa tinh hậu kỳ. Có điều trong đại lục Vân Xuyên này, những kẻ có tu vi cao như vậy chỉ có mười mấy người mà thôi. Đến lúc đó chỉ cần để mấy lão quái vật này tỉ thí với nhau là có thể chọn ra ba người mạnh nhất thành tam chân. Thế nhưng việc tuyển chọn lục tử thì lại cực kỳ phức tạp. Đầu tiên cần những tông môn tiến hành đề cử, môn phái nhỏ có thể đề cử một người, môn phái lớn hơn có thể đề cử hai ba người. Hơn nữa, những đệ tử được đề cử cũng phải thỏa mãn nhiều điều kiện khắt khe. Thứ nhất là tuổi phải dưới 50. Thứ hai là phải có tu vi từ ngưng dịch cảnh trở lên và dưới hóa tinh kỳ. Cuối cùng là phải có tư chất tuyệt hảo, ít nhất là phải trên cửu linh mạch, hoặc là mang linh thể trong truyền thuyết mới được, nếu không thì cho dù là đệ tử được tông môn đề cử cũng sẽ không được tiếp nhận. Bằng vào số lượng môn phái đông đúc như vậy thì số đệ tử đưa ra chắc cũng tới mấy trăm người. Đến lúc đó liên minh lại tiếp tục tuyển chọn, tìm ra 6 đệ tử có tiềm lực lớn nhất để bồi dưỡng. Đương nhiên là các tán tu trong đại lục Vân Xuyên, nếu ai có tiềm lực mạnh đủ xếp vào hàng lục tử thì cũng có thể tự ứng cử cho bản thân mình. Chỉ cần qua được kỳ kiểm tra là có thể tham gia cuộc tuyển chọn của liên minh. Thế nhưng những tán tu có đủ điều kiện tham gia thì sợ là rất ít. Bởi vì hầu hết các tu luyện giả có chút tư chất thì đều được các môn phái thu nhận cả, những kẻ rải rác bên ngoài thực sự là không có mấy. Vậy nên trong số các tán tu, những kẻ có tu vi ngưng dịch cảnh quả thực là đã ít lại càng ít hơn. Lúc này, mặc dù Liễu Minh đang bế quan tu luyện, thế nhưng thân là một trong số tu sĩ ngưng dịch nên những chuyện này các đệ tử Chi Cửu Anh đã sớm bẩm báo cho hắn. Khi biết rõ ràng về chuyện này, hắn liền có chút giật mình. Như vậy xem ra việc hải tộc xâm lấn và chiếm cứ lãnh thổ các nước vùng duyên hải đã ép các tông phái Vân Xuyên tạm bỏ qua thù xưa mà liên kết lại chống địch. Thế nhưng sau khi công bố điều kiện tuyển chọn tam chân lục tử thì trong nước Đại Huyền, tam chân cũng chỉ có mình Lãnh Nguyệt Sư Thái của Thiên Nguyệt Tông là đủ điều kiện mà thôi. Còn về lục tử thì sau khi nới quy định ra một chút, các tông đều đề cử các đệ tử kiệt xuất của mình. Dựa vào thế lực Man Quỷ Tông chắc cũng chỉ có thể đề cử ra một người mà thôi, như vậy người này có lẽ sẽ là Cao Trùng. Dù sao thì những đệ tử ngưng dịch cảnh dưới 50 tuổi trong tông cũng chỉ có 3 người hắn, Dương Càn và Cao Trùng mà thôi. Mặc dù thực lực của hắn có lẽ trên 2 người kia, thế nhưng nếu chọn các đệ tử có tiềm lực, thì chỉ bằng vào tư chất 3 linh mạch và chẳng có linh thể gì đặc biệt trên người nên đương nhiên không phù hợp yêu cầu nào của liên minh cả. Còn Dương Càn, nghe nói y cũng có tư chất cửu linh mạch, lại mang linh thể nào đó, thế nhưng nếu so với tư chất địa linh mạch của Cao Trùng thì vẫn kém hơn nhiều. Mặc dù Ngạn Sư Thúc và trưởng môn có chút coi trọng hắn, thế nhưng đương nhiên sẽ không phá lệ để cử đi tuyển chọn được. Quả thật, những chuyện diễn ra tiếp theo cũng không vượt ngoài dự đoán của Liễu Minh nhiều lắm. Không lâu sau, Ngạn Sư Thúc đã triệu tập cao tầng trong tông tới thương thảo, một lúc lâu mới quyết định để Cao Trùng tới tham gia tuyển chọn lục tử. Về chuyện này, đương nhiên Dương Càn và hắn đều không có chút ý kiến nào cả. Khi Ngạn Sư Thúc tuyên bố quyết định này thì Cao Trùng vẫn bình tĩnh như vậy, dường như đã biết trước được vậy. 2 tháng sau, Ngạn Sư Thúc tự mình đưa Cao Trùng ra khỏi tông môn, bay về hướng tổng bộ của liên minh. Mấy ngày sau, Liễu Minh cũng đã tiếp kiến một nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông và nhận từ tay đối phương một hộp ngọc màu trắng. Hắn mở ra nhìn thì thấy bên trong có 3 tấm phù màu vàng nhạt. Liễu Minh cầm một tấm lên xem xét một lúc rồi hài lòng hỏi. Quả nhiên là thứ ta muốn. Lúc đến Diệp tiền bối có nói gì nữa không? Liễu Minh thu hộp ngọc lại rồi quay sang hỏi nữ đệ tử dưới kia. Bẩm báo Liễu Sư Thúc, Diệp Sư Tổ gọi đệ tử tới chuyển lời rằng Sư Thúc hãy yên tâm, nàng đã phái người đi tìm thứ người muốn rồi. Chỉ cần có tin tức thì sẽ lập tức báo cho Sư Thúc biết, còn có đoạt được vật tới tay hay không thì còn phải dựa vào bản lĩnh của người thôi. Nữ tử Thiên Nguyệt Tông có chút chần chờ liếc nhìn hắn mấy cái rồi mới cung kính trả lời. Đối với những kẻ chỉ có tu vi linh đồ hậu kỳ như nàng thì tên tuổi của người trước mắt như sấm bên tai, bảo sao nàng không hiếu kỳ cho được. Người này tuổi trẻ đã là một linh sư ngưng dịch cảnh, lại là người duy nhất được xếp ngang hàng với Trương Tú Nương. Điều này làm cho những người thần tượng Trương Tú Nương đều cảm thấy hiếu kỳ. Tốt, ta hiểu ý của Diệp tiền bối rồi. Người hãy trở về đi. Liễu Minh khẽ động trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông kia nghe vậy thì không dám nói thêm gì nữa, chào một tiếng rồi cáo từ rời đi. Ba tấm phù này đều có tác dụng đặc thù trong việc khắc chế đoạt xá, đây chính là một trong số thù lao mà lúc trước hắn và Diệp Thiên Mi định ra. Có ba tấm phù này, cuối cùng hắn cũng có thể thả lỏng được rồi. Chỉ cần hắn cất kỹ, thì tối thiểu trong mấy năm không cần lo lắng chuyện này nữa. Còn chuyện Diệp Thiên Mi có thể tìm được linh khí có tác dụng tương tự hay không thì hắn chỉ có thể trông vào vận khí mà thôi. Liễu Minh suy nghĩ một lát rồi đứng dậy đi vào mật thất tiếp tục tu luyện. Trải qua hơn một năm liên tục luyện Long Hổ Minh Ngục Công thì hắn đã có cảm giác dường như tu vi của mình đã tới bình cảnh, chỉ còn cách ngưng dịch cảnh trung kỳ một bước nhỏ mà thôi. Điều này làm cho hắn càng cố gắng tu luyện hơn. 3 tháng sau, đang im lặng tu luyện trong mật thất, đột nhiên hắn mở bừng hai mắt, khuôn mặt lộ nét vui mừng. Tiếp đó thân hình hắn khẽ động, hóa thành một bóng đen bay ra khỏi cửa mật thất. Một chén trà nhỏ sau, bên cạnh một ngọn núi của Man Quỷ Tông, một đội đệ tử tuần tra đột nhiên cảm thấy không trung vang lên tiếng xé gió, một bóng người màu đen liền xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Thấy vậy, bọn họ liền vô cùng kinh sợ, mấy kẻ liều lĩnh lập tức rút phù khí trong người ra. Dừng tay, là Liễu Sư Thúc. Trong số các đệ tử, có người nhận ra Liễu Minh, nghẹn ngào nói. Những người khác nghe vậy thì kinh hãi, một lát sau mới như bừng tỉnh mà tiến lên chào hỏi, Sư Thúc. Liễu Minh liếc mắt nhìn những đệ tử bên dưới. Quả thực thấy có mấy kẻ nhìn khá quen mặt. Người khác chưa tính, thế nhưng có một đôi vợ chồng chừng 30 tuổi làm cho hắn nhớ rất rõ. Vừa thấy ánh mắt Liễu Minh quét tới mình, đại hán mặt đen kia trong lòng âm thầm kêu khổ, còn phu nhân của y thì khuôn mặt cũng tái nhợt đi. Hai người này chính là đôi vợ chồng Thạch Kiên Lục Vân. Trước kia, khi Liễu Minh còn chưa tiến giai ngưng dịch cảnh, bọn họ đã nghe lệnh cao trùng để tới uy hiếp hắn. Thế nhưng từ khi Liễu Minh trở thành một linh sư ngưng dịch cảnh tới nay thì bọn họ quả thực đã rất sợ hãi, bình thường tới núi Cửu Anh cũng chẳng dám lại gần, hơn nữa một khi thấy bóng Liễu Minh ở đâu thì cũng đều tránh đi thật xa. Thế nhưng không ngờ hôm nay chỉ chấp hành một nhiệm vụ tuần núi mà có thể đụng mặt vị oan gia này. Nghĩ lại trước kia trong tông còn truyền ra tin hắn có thể chém giết hải tộc linh sư trung kỳ thì bọn họ lại càng sợ hãi hơn. Bằng vào tu vi và thân phận hiện tại của đối phương, sợ rằng chưa cần nói gì mà chỉ cần mặt lạnh nhìn hai người một cái thì chỉ sợ là không biết bao nhiêu đệ tử linh đồ muốn nịnh bợ hắn mà gây khó dễ cho mình nữa. Thế nhưng Liễu Minh cũng chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái mà thôi rồi lạnh nhạt nói, các ngươi tiếp tục tuần tra đi, ta có một số việc cần ra ngoài một chút mà thôi, không cần phải quấy rầy người khác làm gì. Những đệ tử kia nghe thế thì đều gật đầu đồng ý. Lúc này, Liễu Minh lại hóa thành một bóng đen, bay nhanh về một hướng khác. Vợ chồng Thạch Kiên Lục Vân thấy vậy mới thở phào một hơi, quay đầu nhìn nhau, có cảm giác tai qua nạn khỏi, sống lưng vẫn còn phát lạnh. Những người khác thấy Liễu Minh xuất hiện thì đều kinh ngạc, bọn họ bàn luận với nhau một lát mới tiếp tục tuần tra về nơi khác. Cùng lúc đó, Liễu Minh đã xuất hiện trong một khu rừng rậm cách đó 7-8 dặm, lúc đó mới từ từ bay xuống. Vèo một tiếng, một đạo hắc ảnh đột nhiên xông lên, lắc lư mấy cái mới bay xuống đầu vai Liễu Minh. Đúng lúc này, Liễu Minh giơ tay, túm lấy bóng đen đang bay tới. Đó là một con vật nhìn giống rắn mà không phải rắn, giống như bò cạp không phải bò cạp. Nhìn qua thì thấy có vẻ đó là một bò cạp, thế nhưng trên bộ xương của nó lại bị một lớp lân phiến đỏ thắm bọc lại. Càng làm cho người ta giật mình là móc câu đen nhánh lúc trước nay lại biến thành một cái đầu rắn hình tam giác kỳ lạ. Tuy rằng cái đầu rắn này không có hai mắt, thế nhưng nơi miệng có thể thấy một cái móc câu màu tím đen. Chính là đầu cốt hạt sau khi đã độ kiếp. Có điều tuy rằng thân hình quỷ vật này nhỏ hơn lúc trước rất nhiều, chỉ cỡ nửa xích, thế nhưng trên thân vẫn tản mát ra khí tức ngưng dịch cảnh mạnh mẽ. Làm cho Liễu Minh có cảm giác nó còn nguy hiểm hơn những yêu thú ngưng dịch cảnh sơ kỳ bình thường nhiều. Lúc này, Bạch Cốt Hạt cũng nhìn rõ thân ảnh Liễu Minh, đuôi rắn phía sau không ngừng lắc lư, miệng cũng phát ra âm thanh tê tê kỳ quái như đang cực kỳ vui mừng. Chương 301 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái tên nhà ngươi, độ kiếp thôi mà cũng làm tốn thời gian nhiều như vậy. Nếu còn chưa trở lại, thiếu chút nữa là ta đi tìm ngươi đó. Liễu Minh dù giật mình vì sự thay đổi của Cốt Hạt, nhưng vẫn thò tay vuốt vuốt lưng Cốt Hạt, nét mặt không giấu vẻ vui thích. Cốt Hạt đã đi cùng hắn một thời gian không ngắn, cùng hắn trải qua không ít nguy hiểm, đương nhiên cũng phải có chút tình cảm. Đúng lúc này, trong rừng lại có một bóng người nhoáng lên, một chiếc đầu lâu đã vô thanh vô tức xuất hiện, chính là ma đầu Phi Lâu. Phi Lâu phiêu đãng bay đến chỗ Liễu Minh, vẻ mặt cung kính. Để ta xem rút cuộc đã xảy ra chuyện gì mà các ngươi ở bên ngoài lâu như vậy. Liễu Minh để Cốt Hạt lên vai sau đó đặt tay lên đỉnh đầu Phi Lâu. Hắn nhắm mắt lại. những đợt hắc khí trên người cuộn lên dựng về sau, một nhúm tinh thần lực chui thẳng vào trong thần thức hải của Phi Lâu, vì đối phương chủ động mở rộng thần thức, nên chỉ trong tích tắc, hắn đã nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra với ma đầu trong khoảng thời gian qua. Cái gì, quá trình biến dị của tiểu gia hỏa này mà mất cả một năm thời gian. Chẳng những vậy, lúc độ kiếp còn có cả thiên lôi màu đen giáng xuống hơn nữa, ngươi còn hút một mớ thiên lôi đó vào trong người nữa. Liễu Minh giật mình, hai mắt mở to, rúng động nhìn cốt hạt. Quỷ vật hình như cũng nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng Liễu Minh, cái đuôi sau lưng rung lên, đầu rắn há ngoác ra, một tia điện màu đen bắn ra, mục tiêu chính là mảnh rừng trước mặt cách đó không xa. Điện quang lóe lên, bắn trúng vào một cây đại thụ, cả cái cây cũng lóe lên một cái. Sau đó, cây đại thụ lại đứng yên, hệt như lúc ban đầu, không hư hại chút nào cả. Liễu Minh thấy vậy, nhướng mày, đang định đi qua xem, thì cái cây đã phốc một tiếng, hóa thành một đạo khói xanh biến mất, để lại trên mặt đất một cái hố to sâu mấy thước. Cảnh tượng quỷ dị làm Liễu Minh kinh hãi, vội đưa tay bấm pháp quyết, phóng một luồng tinh thần lực khổng lồ đến chỗ cây đại thụ bị hủy, để kiểm tra. Ồ, cái năng lượng này là cái gì? Hình như là lôi điện chi lực, nhưng lại có chỗ không giống, bên trong hình như có trộn lẫn một loại sức mạnh khác, có khả năng xâm nhiễm tinh thần chi lực, không thể đẩy nó ra được. Liễu Minh vừa thì thào, vừa dùng tinh thần lực chậm rãi phân tích nguồn lực lượng còn sót lại trong hố. Đột nhiên hắn biến sắc, lập tức thu tinh thần lực về, kêu lên một tiếng nghẹn ngào như gặp quỷ. Hắn rõ ràng cảm nhận được, trong tinh thần lực vừa mới thu hồi, có lẫn một tia năng lượng dị thường trộn lẫn bên trong, làm cho tinh thần lực bên trong thần thức hải sau khi tiếp xúc với nó, đều trở nên ngưng trệ hẳn đi. Điều này khiến cho họ Liễu lập tức cả kinh. Cốt hạt trên vai Liễu Minh nhúc nhích, đầu rắn cắn vào cổ hắn một cái, một luồng năng lượng quỷ dị chui thẳng vào trong thức hải của hắn. Liễu Minh giật mình, nhưng lập tức cảm nhận được hai luồng năng lượng đều từ bên ngoài vào này sau khi chạm vào nhau, thì đều lập tức biến mất. Cốt hạt kêu lên đắc ý tê, nhà đầu rắn ra khỏi cổ Liễu Minh. Làm giỏi lắm. Chưa nói những thứ khác, chỉ bằng thần thông này, cũng đủ chứng tỏ bản lĩnh sau khi tiến giai của ngươi. Liễu Minh rất vui, sờ sờ cốt hạt, vô cùng cao hứng. Sau đó, Liễu Minh lại hiếu kỳ tiếp tục thí nghiệm kỹ năng công kích kia của cốt hạt. Kết quả, hắn phát hiện, ngoại trừ đòn công kích bằng lôi điện màu đen, những thủ đoạn công kích khác chẳng thay đổi gì mấy, chỉ là tốc độ công kích và mức độ bền bỉ của thân thể là cách biệt một trời một vực với trước kia mà thôi. Những thứ khác không nói, chỉ riêng lớp lân phiến hồng trên thân cốt hạt cũng đủ cho thấy có liên quan tới việc thôn phệ giao lân ra thùng luồng trước kia. Tuy còn chưa bằng giao lân thật sự do Liễu Minh tạo ra, nhưng linh khí bình thường cũng không thể nào phá vỡ được. Đương nhiên điểm lợi hại nhất chính là cái đầu rắn hình dáng như cái đuôi móc câu. Lúc này, đầu rắn đằng sau lưng cốt hạt đang co lại hết cỡ. Với tu vi hiện giờ mà Liễu Minh cũng không nhìn ra được rõ ràng động tác công kích kia, chỉ nghe trong hư không vang lên một tiếng nổ đùng, trên mặt đất bỗng xuất hiện một cái rãnh dài nhỏ. Liễu Minh càng thêm mừng rỡ, kiểm tra chấm dứt, tay bấm pháp quyết điểm vào thân cốt hạt một cái. Lập tức quỷ vật phanh một tiếng, biến thành một đoàn hắc khí, như một trận gió chui vào cái túi da bên hông Liễu Minh. Về phần Phi Lâu, thì chẳng cần phải làm cái gì cả, chỉ cần ra lệnh bằng thần thức, ma đầu lập tức biến thành ngọn gió chui vào trong một cái túi da khác. Sau khi hoàn thành tất thảy, họ Liễu liền phóng lên trời, bay nhanh về phía Sơn Môn. Hơn 10 ngày sau, trong âm khí chi huyệt dưới mặt đất Man Quỷ Tông, Liễu Minh ngồi xếp bằng yên lặng tu luyện, trên thân thể xuất hiện một con dao bằng khí đen trông rất sống động, quay quanh người hắn mấy vòng, dáng vẻ thoạt trông vô cùng lười biếng. Trên đỉnh đầu hắn, một con hổ bằng khí đen dài hơn trượng, khi rõ khi mờ, hình dáng chưa được thành hình vững chắc. Một chỗ khác cách Liễu Minh không xa, cốt hạt biến thành một con quái vật khổng lồ to 5-6 trượng, trong miệng phụt ra từng cuộn âm khí, rõ ràng cũng đang tập trung tu luyện. Phốc một tiếng, con hổ trên đầu Liễu Minh run run, rồi vỡ tung, hóa thành đoàn khí đen cuồn cuộn. Liễu Minh thở dài, mở mắt, con dao bằng khí đen cũng đã chui vào trong người, không còn thấy bóng dáng. Không ngờ âm hổ chi lực, lại khó ngưng tụ như vậy. Lúc ngưng tụ âm giao chi lực có thấy khó khăn gì đâu. Chẳng lẽ cái đó và giao lân chi lực có quan hệ? Dựa theo điển tịch, nếu ngưng tụ long hổ chi hình không thuận lợi, thì có thể sử dụng ngoại lực và dùng phương pháp khác. Hắn lầm bầm, nét mặt trầm ngâm. Sau đó không lâu, Liễu Minh rời khỏi âm khí chi huyệt, chạy lên đỉnh Cửu Anh Sơn. Cái gì, sư đệ muốn tìm chỗ cổ yêu thú loại hổ lợi hại ở Vân Xuyên? Khuê Như Tuyển nghe xong yêu cầu của Liễu Minh liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tuy Cửu Anh Sơn Chu Xích đã chết, trung đạo cô đau lòng, từ lúc trở về hiếm khi xuất hiện, nhưng vì có Liễu Minh ngang trời xuất thế, cộng thêm mấy mạch khác cũng bị tổn thất không ít linh sư, nên làm cho thực lực của Cửu Anh nhất mạch tăng mạnh không ít. Điều này làm cho khí sắc của Khuê Như Tuyền thoạt trông tốt hơn trước kia không ít. Đúng vậy, tốt nhất là yêu thú loại hổ có cảnh giới ngưng dịch cảnh. Sư đệ đang tu luyện một loại công pháp, cần phải có thi cốt của yêu thú loại này để dùng. Liễu Minh cũng giấu giếm. Khuê Như Tuyền ngắm nghía đánh giá Liễu Minh, rồi cười khổ đáp. Sư đệ chắc hẳn cũng biết Vân Xuyên đại lục chúng ta, kỳ thật chẳng qua chỉ là một hòn đảo lớn trên biển mà thôi. Muốn nói yêu xà, yêu cầm thì nhiều, lang yêu cũng có thể tìm được không ít, nhưng hổ thì khác, rất là hiếm có. Sư đệ nếu thật muốn tìm, thì hãy đến trấn yêu tháp của Nguyên Ma Môn mà tìm. Môn này từ khi lập tông, có thói quen đưa yêu thú bên ngoài vào trong tháp để phong ấn, qua nhiều năm, bây giờ trong đó có rất nhiều yêu thú, không chừng sẽ có yêu hổ cấp ngưng dịch. Trấn yêu tháp. Nếu yêu thú bị phong ấn ở bên trong đó, chẳng phải là đã sớm chết, thì cốt đều không còn hay sao, đi đâu mà tìm hổ yêu? Liễu Minh giật mình hỏi ngược lại. Ha ha, sư đệ không biết rồi. Công dụng trấn áp yêu thú của trấn yêu tháp chẳng qua chỉ là chức năng phụ mà thôi. Chức năng chính của tháp là liên thông tới cánh cửa của một tiểu bí cảnh, nên yêu thú trong trấn yêu tháp không bị chết đói. Chúng được Nguyên Ma Môn dùng để rèn luyện đệ tử, là nơi thu thập các loại tài liệu yêu thú tuyệt hảo. Khuê Như Tuyển đáp. Ra vậy. Nhưng nếu tháp quan trọng với Nguyên Ma Môn như vậy, ta muốn vào, chắc là không dễ. Liễu Minh nhướng mày. Nếu là trước kia thì đương nhiên không dễ, nhưng hiện giờ Nguyên Ma Môn đã chủ động yêu cầu chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực đối kháng hải tộc, xây dựng thành liên minh, nên họ không dám mở miệng cự tuyệt đâu. Cùng lắm thì, đến lúc đó sư đệ giao thêm chút ít linh thạch là được. Đương nhiên, sư đệ nếu có thể lấy được một lá thư từ Ngạn Sư Thúc thì càng chắc ăn hơn. Khuê Như Tuyền mỉm cười trả lời. Ngạn Sư Thúc đang ở liên minh tổng bộ, đối với Nguyên Ma Môn là nghĩ một đường, là một nẻo, nếu nhờ Sư Thúc, chỉ tổ lãng phí thời gian. Hay ta tới Nguyên Ma Môn nhìn trước một cái rồi tính. Liễu Minh ngẫm nghĩ, rồi quyết định. Chuyện này đương nhiên làm theo ý sư đệ rồi. À, lần trước ngươi có đưa ra một quả trứng thú màu tím, ta về đã tìm đọc rất nhiều điển tịch, phát hiện đó hình như là trứng của hải thú Bát Túc Hải Yêu. Nhưng mà khí tức trong trứng yếu lắm, căn bản không thể ấp nở ra được, nếu không chỉ cần dựa vào lôi thuộc tính biến dị của nó, là đã có giá trị cực lớn rồi. Khuê Như Tuyền gật đầu, nói với vẻ tiếc nuối. Bát Túc Hải Yêu. Liễu Minh nghe xong, có chút ngoài ý muốn. Bát Túc Hải Yêu, hầu như có thể nói là hải thú cường đại nhất trên biển. Là hải yêu cao giai, chẳng những cực mạnh, tám cái chân dễ dàng vỡ núi nát đất, đáng sợ nhất chính là khả năng tự lành, nghe nói cho dù bị chém thành hai khúc, cũng có thể trong tích tắc khôi phục lại như lúc ban đầu. Đúng rồi, nghe nói trong bộ lạc ba đại hải tộc Vân Xuyên hình như có thờ một con hải yêu thánh thú. Nghe nói con hải yêu này đã từng nuốt sống một cường giả hóa tinh dị tộc hơn nữa không chỉ mỗi lần đó. Khuê Như Tuyển nghiêm túc nói. Chương 302 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thánh thú. Liễu Minh nghe vậy thần sắc hơi động. Nếu hắn nhớ không lầm, lúc trước cái phù lục kia biến thành kim giáp nhân trong khi đuổi giết hắn, hình như có nói tới trứng của thánh thú. Nhưng lúc đó hắn đang lo cho mạng sống, nên căn bản chẳng hề quan tâm tới việc này, sau này lại bận rộn lu bù nên liền quên khuấy đi mất. Thế ra sư đệ không biết chuyện về thánh thú của hải tộc, ta quên mất là giống loài này căn bản không lên bờ, nên không có mấy người nói đến nó. Tất cả thánh thú của đám người này đều vô cùng cường đại. Hải thú và hải tộc có một loại hiệp nghị quan hệ cộng sinh. Bộ lạc hải tộc bình thường sẽ cung phụng những món tế phẩm hải thú ưa thích, ngược lại lúc hải tộc bộ lạc gặp phải địch nhân cường đại, hải thú sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng vì thánh thú quá mức cường đại, nên khác với những hải thú được hải tộc phục tùng nên những người đã cùng với thánh thú thiết lập quan hệ bình đẳng. Nhưng có điều thánh thú đều quen sống trong biển sâu, khi rời khỏi biển, thực lực sẽ bị suy yếu, nên chúng không bao giờ chủ động lên bờ. Nên, lần này hải tộc xâm lấn, các tông thuộc nhân tộc chúng ta mới không cần để ý đến sự tồn tại của thánh thú. Khuê Như Tuyền nói vắn tắt. Thánh thú cường đại như vậy, ba đại hải tộc của Vân Xuyên có lẽ cũng không có mấy con đâu đúng không? Liễu Minh kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Nghe nói thánh thú thích nhất là ăn những con mồi có linh tính, ba đại hải tộc không thể nào có nhiều để cung phụng như vậy, mỗi bộ lạc cũng chỉ cung phụng được một đầu thánh thú mà thôi. Khuê Như Tuyền trả lời không chút do dự. Lúc này Liễu Minh mới hiểu ra. Sau khi tán gẫu thêm một lúc, hắn mới cáo từ rời đi. Chỉ mất thời gian một chén trà nhỏ, Liễu Minh đã xuất hiện ở trong mật thất, tay khẽ vẫy một cái, trong tay đã xuất hiện hộp ngọc có dán mấy lá phù lục phong ấn, trong hộp chính là quả trứng thú màu tím hắn lấy được từ tay tên linh sư trung kỳ của hải tộc. Xem ra quả trứng này chính là thú noãn Bát Túc Hải Yêu do hải tộc thánh thú sinh ra, hèn gì tên hải tộc hóa tinh kỳ cứ bám đuổi hắn giáo giết không tha, hơn phân nửa chắc vì nguyên nhân này. Tuy quả trứng này khí tức rất yếu, nhưng lão già hải tộc vẫn coi trọng như vậy, xem ra chắc chắn nó vẫn có tác dụng đối với cường giả cấp hóa tinh. Chẳng lẽ có thể dùng như yêu thú bình thường, cứ thế bỏ vào miệng ăn sống giúp gia tăng tu vi, hay là có loại công dụng gì khác? Nếu hắn nhớ không lầm, trứng yêu thú bình thường hình như không có hiệu quả nghịch thiên như vậy, nhưng nếu là trứng thánh thú, thì có lẽ cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, họ Liễu không khỏi cảm thấy hưng phấn trong lòng. Trứng thánh thú là vật hiếm có vì vậy nhân tộc trên toàn đại lục Vân Xuyên cũng không có mấy người biết rõ công dụng thật sự của nó. Nếu muốn tìm hiểu, hắn phải tìm cơ hội tra hỏi tộc nhân hải tộc nhân mới có khả năng. Nghĩ vậy, hắn đã tỉnh táo trở lại, nghĩ nghĩ thêm một lúc, cất hộp ngọc đi. Chuyện chứng thánh thú này, xem ra muốn gấp cũng không được, để sau này có cơ hội rồi tính tiếp. Chuyện bây giờ hắn cần phải làm, là đi một chuyến đến Nguyên Ma Môn, tìm một bộ hài cốt yêu hồ có cảnh giới thấp nhất là ngưng dịch sơ kỳ, để luyện thành tầng thứ nhất của Long Hổ Minh Ngục Công. Theo lời Khuê Như Tuyền, trong trấn yêu tháp của Nguyên Ma Môn có lẽ thật sự có yêu thú loại hổ. Chuyện duy nhất phải tính toán, là đến lúc đó phải nói hay trả giá như thế nào để thuyết phục được Nguyên Ma Môn cho một tiểu tu sĩ của một tiểu tông đi vào. Liễu Minh nghĩ tới nghĩ lui, hai mắt dần dần híp lại. 3 tháng sau, khi cuộc tuyển chọn tam chân lục tự ở Liên minh Tổng bộ rút cuộc chính thức bắt đầu, bên ngoài Sơn Môn đệ nhất Đại Tông Vân Xuyên, Nguyên Ma Môn, có một chiếc phi chu màu xanh bay tới. Ở lối vào phi chu, mơ hồ có một thanh niên đứng sừng sững ở đó, nhìn Sơn Môn Nguyên Ma Môn cách đó không xa, nét mặt có vẻ giật mình. Phía trước, cách mấy chục dặm, những cây cột đá to như núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao hơn 1000 trượng, nửa phần trên được bao phủ bởi sương mù tối om dữ tợn. Số lượng cột đá rất nhiều, Liễu Minh nhìn mãi mà không thấy cuối, trong tầm mắt hắn chỉ toàn những cây cột đá vừa thô vừa to, làm cho người ta vô cùng rung động. Liễu Minh mới bay hơn 10 dặm, trước mặt đã bay tới 3 chiếc phi xa màu đen, mỗi chiếc có 3 người, mặc áo đen, cầm trường qua màu bạc, 3 chiếc phi xa tạo thành hình chữ phẩm chặn đường đi. Không biết tôn tính đại danh tiền bối là gì, phía trước chính là Sơn Môn Nguyên Ma Môn ta, tu luyện giả từ bên ngoài đến nếu không có việc thì không được vào. Trên chiếc phi xa đứng đầu, một thanh niên khoảng 20 tuổi có đôi mắt đẹp và lông mày xanh, cắm trường qua trong tay xuống, hơi khom người nói. Hắn đã nhìn ra thân phận ngưng dịch cảnh linh sư của Liễu Minh, thái độ không hề kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Tại hạ Liễu Minh, linh sư đến từ Man Quỷ Tông thuộc nước Đại Huyền, lần này tới đây là muốn xin gặp trưởng môn Quý Tông, có chuyện quan trọng muốn thương lượng một chút. Liễu Minh tuy thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Thì ra là tiền bối Man Quỷ Tông, mong tiền bối chờ một chút, tại hạ phải trở về hỏi qua, mới biết có thể để tiền bối tiếp tục đi tới hay không. Thanh niên kia do dự rồi trả lời. Liễu Minh đương nhiên ra vẻ không ý kiến. Thanh niên rút từ hông ra một cái pháp bàn, nhanh tay huy động mấy cái. Chỉ trong chốc lát, pháp bàn sáng lên, thanh niên nhìn mấy lần, nghiêm mặt nói, Liễu tiền bối, mời, trưởng môn đã đồng ý gặp ngài. Nhưng phải để vãn bối dẫn đường mới được. Không sao, ngươi cứ dẫn đường. Liễu Minh híp mắt, không chút do dự đáp. Thanh niên kia nói với những người khác mấy câu, rồi nhảy xuống phi xa, lên phi chu của Liễu Minh. 3 chiếc phi xa lách ra nhường lối, phi chu tiếp tục tiến tới. Lần này, không còn ai tới cản đường nữa. Phi chu một hơi bay vào khu rừng cột đá. Quan sát trong khoảng cách gần mới thấy những cột đá này vừa cao, vừa thô vừa to, làm người ta rung động càng lớn. Nhưng Liễu Minh cũng nhìn thấy ở mặt ngoài của những cột đá có những cánh cửa đá to nhỏ khác nhau, và có người ra vào những cánh cửa đó. Nhìn gần hơn, mới thấy nửa dưới cột đá có khắc những linh văn màu đen vừa thô vừa to, và sương mù màu đen chính là từ những linh văn này toát ra, với số lượng vô cùng vô tận. Liễu Minh dù thấy hiếu kỳ với các linh văn trên cột đá, nhưng đương nhiên sẽ không phạm vào hí kỵ, không hề hỏi đến, chỉ theo thanh niên hướng dẫn, khống chế phi chu bay đi. Trên đường đi, cũng có đệ tử Nguyên Ma Môn xuất hiện, phần lớn là cưỡi mây bay tới, cũng có người cưỡi linh cầm quái dị, hoặc khống chế phi xa màu đen mà hắn từng thấy, song ai cũng vội vội vàng vàng, chẳng mấy ai dừng lại trên đường nói chuyện với nhau. Một số đệ tử Nguyên Ma Môn nhìn thấy phi chu, cũng chỉ nhìn Liễu Minh vài lần, rồi giống như không thấy gì, tiếp tục đi. Trong đó thậm chí cũng có cả mấy linh sư Nguyên Ma Môn ngưng dịch cảnh. Điều này làm cho Liễu Minh hơi kinh ngạc, cũng may hắn không phải người thường, nên mặt không lộ vẻ gì, tiếp tục điều khiển phi chu bay sâu vào trong rừng cột đá. Sau khi vượt qua một cây cột đá cực lớn, trước mắt mắt bỗng nhiên sáng ngời, một ngọn núi hình nửa vòng tròn màu xám trắng xuất hiện. Lúc đầu Liễu Minh không để ý, nhưng sau khi nhìn kỹ mấy lần, thì hít một hơi khí lạnh. Cái này là... Ha ha, có lẽ tiền bối đã nhìn ra. Đây là cự ma sơn, nghe nói là thời thượng cổ, do đầu lâu cự ma bị chư tộc liên thủ chém chết biến thành. Tuy rằng cách nay đã rất nhiều năm, nhưng núi này vẫn còn ma khí, là thánh địa tu luyện tuyệt hảo của ma đạo chúng ta. Thanh niên áo đen vẫn im lặng từ đầu tới giờ, đột nhiên lên tiếng giải thích ra vẻ tự hào. Thì ra là do đầu lâu của cự ma biến thành, khó trách có thể phát ra ma khí kinh người như vậy. Liễu Minh nhìn lớp hắc khí nhàn nhạt trôi nổi bên trên ngọn núi, tuy không tin lời thanh niên nói cho lắm, nhưng cũng vẫn trả lời. Ngọn núi này, nếu bỏ hết kiến trúc và cây cối bên ngoài, thì nhìn quả thật rất giống một cái đầu lâu cực to. Trong nháy mắt, phi chu đã đáp xuống một cái sân to ở sườn núi, hai người Liễu Minh nhảy xuống. Một đại hán râu ria rậm rạp thấy vậy liền chạy ra đón chào. Đệ tử bái kiến tiêu sư thúc. Thanh niên vừa thấy đại hán, thì biến sắc, vội khom người thi lễ. Quả nhiên thật sự là Liễu đạo hữu không phải giả, tại hạ Tiêu Duyệt Bạch xin có lời chào. Đại hán không để ý đến thanh niên, quay sang ôm quyền mỉm cười chào Liễu Minh. Thì ra là Tiêu huynh, đạo hữu biết tại hạ sao? Liễu Minh kinh ngạc hỏi. Hặc hặc, không gạt Liễu đạo hữu, tại hạ chính là một trong số thành viên Nguyên Ma môn ngày đó đi giúp Đại Huyền Chư Tông, chẳng qua vì tại hạ chịu trách nhiệm về trận pháp, hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người, nên Liễu đạo hữu không nhận ra cũng phải. Đạo hữu chém giết hải tộc trung kỳ linh sư và phá hư pháp trận phù thành của hải tộc, tên tuổi vang danh, tại hạ đã sớm muốn kết giao với đạo hữu rồi. Tiêu Duyệt Bạch cười ha ha. Đạo hữu nói đùa, chút hư danh ấy là tại hạ may mắn có được, căn bản đâu có là gì. Liễu Minh đương nhiên khách khí trả lời. Mặc kệ, nói như thế nào Liễu đạo hữu lần này tới Nguyên Ma Môn, nhất định phải ở lại chơi vài ngày. Bây giờ ta đưa đạo hữu đi gặp trưởng môn. Đơn cam, chỗ này hết chuyện của ngươi rồi, ngươi đi xuống trước đi. Tiêu Duyệt Bạch gật đầu về sau, nghiêm mặt quay sang nói với thanh niên. Vâng, đệ tử cáo lui trước. Đơn cam khom người, lui lại mấy bước, xoay người lăng không bay đi. Liễu Minh liếc mắt theo bóng lưng thanh niên, mơ hồ cảm thấy thanh niên này hình như không phải một linh đồ đệ tử đơn giản như vậy. Chương 303 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Liễu Minh và Đại Hán đi dọc theo đường núi, hướng thẳng lên đỉnh núi. Khi vừa đặt chân vào thềm đá màu xám trắng, linh hải của hắn hơi nhảy lên sau đó lập tức trở lại như thường. Liễu Minh cả kinh, lập tức nhớ tới cái bong bóng khí thần bí, nhưng thần niệm quét qua linh hải lại không thấy chút nào dị thường. Chẳng lẽ vừa rồi lại là ảo giác? Liễu Minh chỉ có thể nghĩ vậy. Sao vậy, đạo hữu không khỏe hả? Tại hạ suýt nữa thì quên. Phần trên cự ma sơn ma khí rất nồng, nên người lần đầu tiên vào đây sẽ có chút không quen. Tiêu Duyệt Bạch nhìn ra vẻ khác thường của Liễu Minh nên mới hỏi như thế. Lúc vừa tới, ta đã nghe đệ tử Quý Tông nói, cự ma sơn này là do đầu của cự ma thượng cổ biến thành. Nếu quả thật là vậy, núi này có tỏa ra ma khí kinh người như vậy, cũng không phải chuyện kỳ quái. Liễu Minh ho nhẹ một cái, trả lời. Liễu đạo hữu không tin truyền thuyết này đúng không? Hắc hắc, không riêng gì đạo hữu, kỳ thật cao tầng của bổn môn tin vào điều này cũng không có mấy người, cũng chỉ có đệ tử cấp thấp như đơn ca mới tin sái cổ mà thôi. Có điều tuy không có nhiều chứng cứ, nhưng cự ma sơn này 89/10 là xào huyệt bị thượng cổ cự ma vứt bỏ năm đó thì không phải giả. Nghe nói trước khi bổn môn khai tông ở đây, đã từng có người tìm được ít di hài và ma vật trong lòng núi. Đương nhiên bây giờ đồ vật đã sớm bị vơ vét hết, địa phương này cũng theo đó trở thành của cấm địa bổn môn. Tiêu Duyệt Bạch cười. Nói như vậy, có vẻ có lý hơn một chút. Mặt Liễu Minh lộ ra một tia chợt hiểu. Hai người nói chuyện phiếm, bất giác đã tới một đại điện xây bằng đá đen trên đỉnh núi. Trong đại điện, có một lão giả mặc trường bào đen, hai hàng lông mày trắng toát, đang chắp tay sau lưng chờ. Thấy hai người đi vào, mắt lão lóe tinh quang, bắt đầu đánh giá Liễu Minh. Hứa sư huynh để ta giới thiệu một chút, đây là người đã được nguyên sư bá từng chính miệng tán thưởng, chính là Liễu Minh đạo hữu đó. Tiêu Duyệt Bạch vừa thấy lão giả, lập tức tươi cười giới thiệu. Liễu mỗ tới đây có chút đường đột, mong hứa trưởng môn đừng trách. Liễu Minh hơi giật mình, hắn vốn không biết vị nguyên ma đệ nhất nhân của Vân Xuyên từng khen mình, nên vội bước tới, vòng tay chào. Nếu hắn muốn tới Nguyên Ma Môn, đương nhiên phải chào hỏi trưởng môn người ta trước, nhưng thế này thì hơi có chút ngoài dự tính. Thông tin về Hứa Khiếu Văn, trưởng môn của Vân Xuyên đệ nhất đại tông này bên ngoài rất ít người biết, trừ một vài dịp ngẫu nhiên có đề cập tới tên ông ta, còn thì không hề nghe thấy. Điều này nói thế nào cũng không tương xứng với thân phận của trưởng môn đệ nhất đại tông. Theo Liễu Minh suy đoán, chỉ có thể xảy ra hai khả năng. Một là vị trưởng môn này của Nguyên Ma Môn đích thật quá bình thường, nên mới không có sự tích nào đáng được người ta đồn. Hai là ông vừa ít xuất hiện, lại còn tận lực phong tỏa tất cả tin tức liên quan tới mình, nên người ngoài chẳng ai biết được bao nhiêu. Nhưng nếu nghĩ kỹ, sẽ thấy một người có thể trở thành trưởng môn đệ nhất tông của Vân Xuyên thì làm sao có thể là một người bình thường cho được, nên khả năng thứ hai có xác suất cao hơn. Nhưng nếu thực là vậy, thì vị trưởng môn này tính tình sẽ không giống bình thường, nhất định là một nhân vật cực kỳ khó dây vào. Liễu đạo hữu không cần khách khí, lão phu cũng đã sớm muốn gặp người có thể được nguyên sư bá tán thưởng. Ha ha, với con mắt của nguyên sư bá, người thường chẳng bao giờ lọt vào được, có thể thấy đạo hữu nhất định là có chỗ hơn người. Lão giả áo đen mỉm cười, thong thả đáp. Hứa trưởng môn quá khen, Liễu mỗ thực không biết nguyên tiền bối lại đánh giá cao tại hạ như thế. Liễu Minh vội khiêm tốn. Dù hắn không dùng tinh thần lực kiểm tra tu vi của lão giả, nhưng chỉ cần nhìn khí tức tản mát quanh người đối phương, thì cũng không kém trưởng môn Man Quỷ Tông, là một linh sư có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Hứa sư huynh, Liễu đạo hữu hai người đừng khách khí như vậy. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Tiêu Duyệt Bạch rõ ràng quan hệ với lão giả không tệ, cười hạc hạc nói. Lão giả khẽ cười sau đó liền mời Liễu Minh ngồi xuống. Theo ta được biết, cuộc tuyển chọn tam chân lục tử của liên minh đã bắt đầu. Sao đạo hữu không tới đó tham gia náo nhiệt mà lại tới Nguyên Ma Môn ta? Hứa Tiêu Văn không còn khách khí, Liễu Minh vừa ngồi xuống liền hỏi thẳng vào vấn đề. tuyển chọn đó đã có Ngạn Sư Thúc tọa chấn. Liễu Mỗ lần này tới đây là có việc muốn thỉnh giáo Hứa trưởng môn. Liễu Minh cũng trung thực trả lời, nói thỉnh giáo thì không dám nhận, có chuyện gì Liễu đạo hữu cứ hỏi là được. Lão giả nghiêm túc hẳn, giọng nói không chút thay đổi trả lời. Nếu đã vậy, tại hạ cũng không khách khí. Liễu Mỗ được nghe đại danh trấn yêu tháp của quý, nghe nói bên trong trấn áp rất nhiều yêu thú, không biết trong đó có yêu thú loại hổ hay không? Liễu Minh nghiêm túc hỏi. Yêu thú loại hổ? Tiêu Duyệt Bạch và Hứa Tiêu Văn đều khẽ giật mình. Nhưng chỉ sau tích tắc, lão giả đã khẽ ho một tiếng. Tiêu sư đệ, lần dẫn đội vào trấn yêu tháp gần đây nhất chính là Kim sư đệ. Ngươi gọi hắn đến đây, để ta hỏi hắn. Được. Kim sư đệ mới từ bên ngoài trở về mấy hôm trước, chắc vẫn còn đang ở trong tông, để ta đi gọi. Tiêu Duyệt Bạch hơi do dự rồi gật đầu đứng dậy. Tiêu Duyệt Bạch móc cái pháp bàn bên hông, bấm pháp quyết vỗ lên một cái. Mặt pháp bàn lóe ánh sáng, một nhóm chữ nhỏ lóe lên, chui vào trong pháp bàn. Liễu đạo hữu, có thể hỏi vì sao đạo hữu lại hỏi như thế không? Lão giả quay sang điểm tĩnh hỏi Liễu Minh. Không dối gạt nhị vị đạo hữu, Liễu Mỗ có việc, cần phải có tài liệu của yêu thú loại hổ để dùng. Nhưng cả Vân Xuyên Đại Lục đã sớm tuyệt tích loại yêu thú này, nên đành phải tới Quý Tông thử thời vận, xem thử bên trong trấn yêu tháp có còn con nào hay không. Liễu Minh nói thẳng. Nói như vậy, nếu trong trấn yêu tháp thật sự có yêu hồ, Liễu đạo hữu chính là muốn vào trong đó. Lão giả nhướng mày. Nét mặt Tiêu Duyệt Bạch bên cạnh cũng hiện vẻ kỳ quái. Tại hạ không nhất định phải đi vào trong tháp, nếu bên trong thật sự có yêu hồ, nhờ đạo hữu của Quý Tông ra tay bắt dùng một con ra cũng được. Đương nhiên, Liễu Mỗ chắc chắn sẽ không để cho Quý Tông giúp đỡ không công, nhất định sẽ trả một cái giá đảm bảo đạo hữu hài lòng. Liễu Minh đã sớm nghĩ kỹ câu trả lời, nên đáp ngay. Không biết Liễu đạo hữu cần yêu hổ dạng gì, cấp bậc quá thấp, chỉ sợ không có ích. Lão giả hỏi thêm một câu. Đúng vậy, tối thiểu phải là ngưng dịch sơ kỳ trở lên, tại hạ mới dùng được. Liễu Minh thản nhiên trả lời. Ngưng dịch sơ kỳ, còn phải bắt sống. Sợ là không dễ. Tiêu Duyệt Bạch bên cạnh cắt ngang. Đương nhiên, nếu tại hạ có thể tự mình đi vào, thì đương nhiên không cần phiền toái như vậy, chết sống đều được. Liễu Minh trả lời. Để chờ Kim sư đệ tới, coi trong tháp có ngưng dịch cảnh yêu hổ hay không rồi hãy nói. Hứa Tiêu Văn đáp, không hề nói lời từ chối. Điều này làm cho Liễu Minh vui vẻ. Chỉ cần trưởng môn Nguyên Ma Môn không cự tuyệt, thì việc này đã có khả năng hoàn thành. Tiếp đó, trong lúc rảnh rỗi, ba người lại ngồi tán chuyện về trận đại chiến với hải tộc vừa rồi. Một lát sau, từ ngoài đại điện vọt vào một đoàn khí xanh lục, quay tròn trước mặt ba người, biến thành một người đàn ông xấu xí, tóc dài màu xanh lục. Trưởng môn, Hứa sư huynh, các ngươi tìm ta có việc. Kim sư đệ, vị này chính là Liễu đạo hữu đến từ Man Quỷ Tông, từng trong cuộc chiến với hải tộc đã giết chết hai linh sư hải tộc, trong đó có một tên là Trung Kỳ linh sư, ngay cả ma sư bá cũng phải tán thưởng không thôi. Tiêu Duyệt Bạch lập tức đứng dậy, mỉm cười nói. Vậy thì sao? Chẳng lẽ trưởng môn bỏ ta đến đây là để xã giao với một linh sư hay sao? Người kia quét mắt nhìn Liễu Minh, lạnh lùng trả lời. Sư đệ không được vô lễ. Liễu đạo hữu chớ trách, Kim sư đệ tính tình thẳng thắn, nói năng với người trong tông cũng luôn như vậy. Tiêu Duyệt Bạch quát, rồi quay sang giải thích với Liễu Minh. Liễu Minh cười khổ, không nói cái gì. Kim sư đệ, ta hỏi ngươi một chuyện. Mấy năm trước lúc ngươi dẫn đội tiến vào trấn yêu tháp, có từng nhìn thấy trong đó có yêu thú loại hổ nào không? Lão già chậm rãi mở miệng. Yêu thú loại hổ? Để ta nhớ. Có thấy, có đệ tử ở tầng thứ hai giết được một con yêu hổ có thực lực linh đồ trung kỳ. Người kia nghĩ nghĩ một chút sau đó trả lời. Chỉ có linh đồ trung kỳ. Sư đệ có kiểm tra mấy tầng khác không? Có thấy yêu hổ thực lực ngưng dịch cảnh không? Lão giả lại hỏi. Ngưng dịch cảnh cũng có. Lúc lên tầng thứ năm, ta có nhìn thấy một con huyết hổ ngưng dịch trung kỳ, biết phun huyết vụ có độc, rất là đáng sợ. Vị tu sĩ họ Kim nghe vậy liền trả lời không chút nghĩ ngợi. Ngưng dịch trung kỳ, vậy là đủ. Liễu Minh nghe đến đó, không khỏi sung sướng trong lòng. Rất tốt, ta hỏi xong rồi, Kim sư đệ ngươi có thể trở về. Hứa trưởng môn nghe vậy bèn nhẹ gật đầu. Người kia lại liếc Liễu Minh một cái, không nói một lời, tay bấm pháp quyết, lại hóa thành một đoàn khí xanh, cuồn cuộn bay mất. Liễu đạo hữu, xem ra chúng ta phải nói chuyện một chút. Trấn yêu tháp là trọng địa của bổn tông, bình thường không cho phép người ngoài đi vào. Nguyên ma môn trưởng môn quay sang, thâm ý sâu sắc nói với Liễu Minh. Chương 304 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau thời gian khoảng chừng ăn được bữa cơm, trong đại điện vang lên giọng nói thẳng thốt của Liễu Minh. Cái gì, muốn ta hỗ trợ giúp Quý Tông giải quyết một con yêu thú ngưng dịch hậu kỳ trong tháp? Không sai. Đạo hữu đến rất trùng hợp, vì gần một tháng nữa, bổn môn sẽ mở cửa trấn yêu tháp. Nếu không phải vậy, Liễu đạo hữu dù có trả giá cao thế nào, ta cũng tuyệt đối không cho phép vì một người ngoài mà đi mở cấm chế của tháp.

chỉ là một gã linh sư nho nhỏ, cũng dám chạy đến nguyên ma môn chúng ta Dương Oai, lá gan thật đúng là không nhỏ. Gã trai trẻ nhìn chằm chằm Liễu Minh, ánh mắt và giọng nói không hề che giấu địch ý. Dương Oai, tại hạ chẳng qua chỉ là một sơ kỳ linh sư, làm sao dám tới quý môn làm chuyện đó được. Đạo hữu đừng nên ngậm máu phun người, mà hình như đối thủ của ta cũng không phải các hạ. Liễu Minh nhàn nhạt trả lời. Hừ, ta không biết làm sao ngươi có thể thuyết phục trưởng môn sư huynh hủy bỏ danh ngạch của ta chuyển sang cho một tên người ngoài cho ngươi đi vào trấn yêu tháp. Ta vì danh ngạch này, đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, sao có thể nói buông tay là buông tay được, căn bản không cần Hàn Lê sư đệ ra tay, một mình Quan Mỗ cũng đủ trấn áp ngươi rồi. Ngữ khí của vị tu sĩ trẻ tuổi này chứa đầy sự oán hận. Thì ra các hạ chính là Quan Chỉ Ương đạo hữu, tại hạ thất kính. Tuy rằng ta mới vừa vặn nghe được tên của quan đạo hữu đây thôi, nhưng nếu đạo hữu thật cảm thấy không cam lòng thì cứ việc ra tay. Nếu tại hạ bại trong tay ngươi, ta sẽ lập tức rời khỏi Nguyên Ma Môn, tuyệt không có nửa phần do dự. Liễu Minh khẽ cười. Ngươi chắc chắn? Quan Chỉ Ương nghe vậy không khỏi tỏ ra vui vẻ. Hắc hắc, Liễu Mỗ tuy không phải cường giả hóa tinh kỳ, nhưng đã nói ra là sẽ giữ lời. Liễu Minh thu lại nụ cười. Rất tốt, quyết định như vậy. Nếu Quan Mỗ bại trong tay ngươi, tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục, tuyệt sẽ không tiếp tục truy cứu việc này. Thanh niên cười ha ha, rõ ràng rất tự tin vào thực lực bản thân. Chậm đã. Nếu chỉ có vậy, Liễu Mỗ sẽ bị thua thiệt. Cái danh ngạch này, vốn là do trưởng môn của Quý Tông đưa cho tại hạ. Tại hạ nếu thua, hoàn trả lại danh ngạch này là chuyện đương nhiên, nhưng nếu đạo hữu thua, chẳng lẽ chỉ nói một câu như vậy là xong hay sao? Liễu Minh nói. Vậy Liễu đạo hữu muốn thế nào? Quan Chỉ Ương cau mặt. Tại hạ nghe nói Nguyên Ma Môn thừa thải ma tinh, thứ này dùng cho người tu luyện ma đạo công pháp rất có lợi, mà cũng là vật ma đầu thích ăn nhất. Liễu Minh nói, ma tinh, thì ra người nhỏ ngó thứ đó. Cũng khó trách, cả Vân Xuyên Đại Lục chỉ có Nguyên Ma Môn mới có chúng ta vậy này, hơn nữa lại còn không bắn ra ngoài. Ngay cả ta tích cóp bao nhiêu năm mà cũng chỉ có hơn 100 khối cấp thấp ma tinh, nếu ngươi có bản lĩnh, thì cứ cầm. Quan Chỉ Ương nghe vậy thoạt tiên giật mình nhưng rất nhanh liền ngửa đầu cuồng tiếu. Hay lắm, quyết định như thế nhé. Liễu Minh lộ rõ vẻ hài lòng. Đám linh sư Nguyên Ma Môn nghe vậy đều xôn xao. Thiếu nữ nhỏ tuổi nhất vỗ tay cười vang, xem ra quan sư huynh thật muốn bị phá sản rồi. Chẳng những bị mất tư cách tiến vào trấn yêu tháp, mà tài sản cá nhân cũng bị mất đi phân nửa. Nhu Nhi tiểu sư muội, sao ngươi lại nói như thế, chẳng lẽ ngươi từng gặp tên tiểu tử Man Quỷ Tông này rồi hay sao? Có người kinh ngạc hỏi, Hàn Lê nghe vậy, cũng quay qua nhìn. Hắc hắc, các ngươi đừng có mà tưởng bở. Hứa sư huynh là con cáo già tới cỡ nào, nếu không nắm chắc, làm sao lại dám đắc tội quan gia, chuyển danh ngạch tặng cho một kẻ bên ngoài tông. Còn nữa, mấy hôm trước ta mới được nghe người ta nói về Liễu tiểu tử này, thực lực hắn không kém đâu, ngay cả nguyên sư bá cũng phải buông một câu khen ngợi hắn đó. Thiếu nữ tủm tỉm trả lời. Cái gì, nguyên sư bá khen ngợi hắn? Những người nãy giờ không để ý, vừa nghe câu nói kia, thì đều giật mình. Bởi vì trong mắt đệ tử Nguyên Ma Môn, địa vị của Nguyên Ma đã chẳng khác gì một vị thần linh. Hừ, dù nói thế nào, thực lực của quan sư huynh cũng rất ghê gớm, kết quả cuối cùng như thế nào, thì cũng phải đánh qua một cuộc mới biết được. Hàn Lê nheo mắt hừ lạnh. Hắn bấm pháp quyết, đá về phía cây cột đá gần đó một cái. Phốc một tiếng. Một tia sáng đen bắn ra khỏi đầu ngón tay hắn, chui vào trong cột đá. Oanh một tiếng. Khí đen từ những phù văn bên ngoài những cột đá chung quanh bình đài tuôn ra tạo thành một màn sáng màu đen nhạt, bao trọn bình đài vào bên trong. Hầu như vào cùng một lúc, thanh niên đang đứng đối diện Liễu Minh chợt ngẩng đầu thét to một tiếng, tiếp đó khẽ vung tay áo phóng ra một vật gì đó đen xì, nhoáng một cái hóa thành một pho tượng ma vật thân người đầu trâu cao hơn một trượng, toàn thân hắc khí lượn lờ, trông rất sống động. Phốc một tiếng, một ngụm máu bắn ra, hóa thành huyết vụ chui vào bên trong pho tượng. Quan Chỉ Ương niệm pháp quyết, hai tay bấm chỉ pháp, 10 ngón tay liên tục bắn khí đen về phía pho tượng. Linh văn trên gã trai trẻ này điên cuồng tuôn khói đen, làm cả người hắn bị bao phủ bên trong lớp khí đen. Nhìn từ xa trông rất dữ tợn. Triệu ma thuật. Không ngờ quan sư huynh ngay từ chiêu đầu tiên đã dùng tới thần thông áp đáy hòm, xem ra là muốn một chiêu quyết định thắng thua rồi. Một thanh niên đứng xem thấy vậy, nghẹn ngào lên tiếng, những người khác ai cũng đều kinh ngạc. Rõ ràng bí thuật Quan Chỉ Ương đang sử dụng là rất có lai lịch. Liễu Minh thấy vậy, cũng hơi dùng mình, nhưng vẫn đứng bất động, không làm gì ngăn cản đối phương thi pháp. Thanh niên đối diện thấy vậy, hừ một tiếng, quát to một tiếng, 10 ngón tay cùng lúc điểm ra. Một tiếng nổ to như sét đánh. Một cột sáng không biết từ đâu tới, xuyên qua màn sáng bao phủ bình đài chui thẳng vào trong pho tượng. Hai mắt pho tượng phát ra hai luồng ngân diễm, một mảnh hắc quang tuôn ra, quay tròn, ngưng tụ thành một hư ảnh ma vật cực lớn. Hư ảnh này cũng là thân người đầu trâu, giống y hệt hình dạng của pho tượng. Ngay khi hư ảnh hiện lên, pho tượng lại mờ dần đi, hóa thành từng đốm sáng đen, chui vào bên trong hư ảnh, một luồng áp lực ma khí khủng bố làm người ta hít thở không thông từ ma ảnh điên cuồng tỏa ra, khiến cho chung quanh đều bị ảnh hưởng. Ngay khi hư ảnh ma vật xuất hiện, Liễu Minh cảm thấy linh hải nhảy lên hai cái, nhưng lập tức lại trở lại như thường, cảm giác giống hệt lúc vừa bước lên cự ma sơn, nhưng mãnh liệt hơn. Liễu Minh giật mình, vội dùng tinh thần lực quét qua linh hải, nhưng mọi thứ vẫn bình thường, không xuất hiện cái gì bất ổn. Cái này là... Sắc mặt hắn lập tức sầm xuống. Lần này, Liễu Minh có thể khẳng định lần trước linh hải nhảy lên, tuyệt đối không phải ảo giác, mà là quả thực đã bị cái gì đó tác động vào. Quan Chỉ Ương thấy Liễu Minh biến sắc, thì cười to, nhún chân, chui vào trong hư ảnh. Một màn kinh người xuất hiện. Cả hư ảnh lắc lư, rồi mờ dần, chui vào trong người thanh niên. Quan Chỉ Ương hét lớn một tiếng, linh văn trên người nóng rực, hắc quang rực rỡ, cả người hắn bao phủ trong vầng sáng màu đen, ma khí khủng bố khi nãy xuất hiện trên ma ảnh giờ tuôn trào trên người hắn. Thanh niên như biến thành ma vật thân người đầu trâu, linh áp trên người rất mạnh, không kém gì linh sư có tu vi ngưng dịch trung kỳ. Biến hóa kinh người như thế, đương nhiên thành công chuyển sự chú ý của Liễu Minh từ linh hải qua, nét mặt hắn không khỏi hiện lên một tia ngoài ý muốn. Không ngờ triệu ma thuật của quản sư huynh không ngờ đã được tu luyện đến mức độ này. Hắn vốn chuyên tu thuật luyện thể, giờ lại được di sát ma thần bổ sung lực lượng tăng phúc, chỉ sợ thân thể đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng được, ngay cả ngưng dịch hậu kỳ cũng phải kiêng kỵ. Thật đáng tiếc, pho tượng di sát ma thần này, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, sau này phải tế luyện lại rồi. Thiếu nữ vỗ tay vui vẻ. Những người khác nhìn thấy Quan Chỉ Ương triệu hoán ma ảnh, tạo thành khí tức kinh người như vậy, ai nấy cũng đều tỏ vẻ kinh hãi. Chương 306 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau một thoáng kinh ngạc trước dị biến trên người thanh niên đối diện, sắc mặt Liễu Minh lại lần nữa khôi phục vẻ lạnh nhạt như trước. Quan Chỉ Ương thấy vậy, trong nội tâm đằng một tiếng, lửa giận trong lòng tăng cao. Bỗng nhiên thanh niên này tiến lên phía trước, cánh tay khẽ động, cách xa vài chục trượng đánh ra một quyền. Hư không vang lên âm thanh đùng đùng vang dội. Liễu Minh chỉ cảm thấy không gian trước mặt chấn động mạnh mẽ, tiếp đó một đạo quyền ảnh đã thình lình hiện ra cạnh bên mang theo khí tức và lực lượng vô cùng kinh người. Phanh một tiếng, Liễu Minh chỉ run tay áo lên, chỉ thấy một bàn tay trắng nõn hiện ra, một tay lập tức bắt lấy quyền ảnh đánh tới, năm ngón tay vừa dùng lực, quyền ảnh kia lập tức bị bóp nát tại chỗ. Cỗ sức lực vô hình kia truyền vào người của Liễu Minh liền phát ra âm thanh như gỗ khô gãy vụn chứ không thể tạo thành phản ứng nào khác. Hiển nhiên chút lực lượng này không hề tạo thành chút ảnh hưởng nào đến giáp da trên người hắn. Cho dù là Quan Chỉ Ương đối diện hay là người bên ngoài nhìn thấy như vậy, toàn bộ ngây người tại chỗ. Không có khả năng. Làm sao ngươi có thể tiếp được công kích của ta một cách dễ dàng như vậy? Quan Chỉ Ương cuối cùng phục hồi tinh thần lại, kinh sợ sau đó tức giận quát lớn một tiếng, bỗng nhiên hai cánh tay của hắn mơ hồ, vô số quyền ảnh hiện ra trước người của hắn, nhưng sau khi vung lên thì vô thanh vô tức không thấy gì nữa. Đúng lúc này, đột nhiên trong hư không vang lên âm thanh chói tai. Quyền ảnh màu đen rậm rạp chẳng chịt, phía sau tiếp trước tại hiện ra đâm thẳng vào người Liễu Minh, số lượng nhiều đến mức khiến cho da đầu của người ta phải run lên. Liễu Minh thấy tình hình này, lông mày của hắn không chút nhúc nhích, đột nhiên hít sâu một hơi, lại đánh ra một quyền vô cùng ngưng thực. Oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Đột nhiên quyền ảnh rậm rạp chẳng chịt không thể tiến lên chút nào giống như có bức tường vô hình ngăn lại, không gian vô hình chấn động. Nhao nhao bạo liệt ra, biến thành khí lãng cuốn qua một nửa không gian trên bình đài. Làm cho không gian ở gần đó chấn động mạnh mẽ không thôi. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh cũng từ chấn động đi ra ngoài. Không chút hoang mang đi tới. Sau mấy lần lắc lư đã đứng cách Quan Chỉ Ương mấy trượng mà thôi, cũng nhấc một cánh tay lên, năm ngón tay nhấn mạnh vào hư không một cái. Oanh một tiếng, một hư ảnh bàn tay màu đen khổng lồ lăng không hiện ra trước người của Quan Chỉ Ương hơn nữa còn đang chậm rãi lao tới khiến vị tu sĩ trẻ tuổi này, chỉ cảm thấy không gian bốn phía giống như đông cứng lại, một cổ khí tức khủng khiếp và sức lực mạnh mẽ không ngừng áp tới gần, làm cho hào quang màu đen bao phủ thân người của hắn không ngừng chấn động mạnh. Mơ tưởng, tuy tâm thần của Quan Chỉ Ương chìm vào trong đáy cốc, nhưng trong miệng vẫn gào thét, vầng sáng màu đen vốn mơ hồ vậy mà hóa thành một đầu trâu cực lớn, hai đạo ngân diễm trong mắt đại thịnh, bỗng nhiên trong miệng của hắn phun ra thứ gì đó miễn cưỡng chống đỡ bàn tay giữa không trung, khiến nó trong nhất thời không cách nào tiến lên. Liễu Minh gặp tình hình này, hơi có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng lực lượng của hắn giờ phút này đã đạt đến mức cực lớn. Từ khi tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công kết hợp với việc chậm rãi luyện hóa tinh hoa giao long vẫn còn sót lại, cơ hồ sau đại chiến hải tộc lực lượng của hắn đã tăng lên gấp đôi, cho dù là luyện thể sĩ cùng giai cũng chưa chắc có thể ngăn cản một kích vừa rồi. Vậy mà đối thủ trước mắt chỉ bằng bí thuật gia trì, cũng có thể bạo tăng lực lượng từ đó thấy được bản thân của gã cũng vô cùng cường hoành. Nhưng mà đến lúc này Liễu Minh tự nhiên không có ý lưu thủ. Lúc này yên lặng thúc giục pháp quyết, cơ thể của hắn truyền ra tiếng long ngâm. Trong cơ thể hắc khí cuồn cuộn tuôn ra ngoài, lại hóa thành một đầu giao long màu đen, dương nanh múa vuốt vây quanh thân hình một hồi. Mà đúng lúc này bàn tay màu đen khổng lồ và phần lưng sáng lên, một đầu giao long không dấu hiệu chấn động hiện ra, óng ánh tỏa sáng, cũng chớp động hắc quang thần bí. Giao long bị bàn tay màu đen đánh tan, sau đó lao thẳng qua phía thanh niên. Ngay khi chỉ còn cách vị trí thanh niên họ Quan đang đứng vài tấc, bàn tay đen như mực bỗng nhiên dừng lại, kéo theo từng tràng âm thanh ken két. Quan đạo hữu, đa tạ. Liễu Minh mỉm cười sau đó lập tức thu chiêu khiến cho cự trưởng màu đen tán loạn ma diệt, nhưng trong nội tâm cũng biết được Long Hồ Minh Ngục công bá đạo, âm thầm có chút kinh hãi không thôi. Sắc mặt Quan Chỉ Ương không còn một tia huyết sắc nào cả, sau đó lộ ra thần sắc thê thảm, sau một lúc lâu bỗng nhiên lật tay một cái, ném một cái túi tới trước mặt của họ Liễu rồi quay đầu bỏ đi không chút ngoảnh lại. Sau khi tiếp được áo ra, Liễu Minh liền phân ra một đám tinh thần lực, để khi phát hiện trăm khối tinh thạch màu đen nằm trong túi, hắn không khỏi tỏ ra vui vẻ. Phải biết rằng, ma tinh chẳng những là vật ma đầu yêu thích, càng khó được là nó có thể đền bù tổn thất nguyên khí. Chỉ thấy phi sọ trước kia vốn có thực lực của ngưng dịch cảnh, nhưng về sau bị thương nghiêm trọng, nguyên khí giảm nhiều, sau đó cảnh giới giảm xuống. Hiện tại có một đám ma tinh, có lẽ có ích không nhỏ với nó. Lúc này, người bên ngoài màn sáng vẫn đang trợn mắt há mồm không thôi. Nhất là thiếu nữ tóc dài tên Nhu Nhí kia cái miệng nhỏ nhắn há to đến mức không thể khép lại được. Sắc mặt của Hàn Lê âm tình bất định. Xem ra là do Quan sư huynh có chút khinh địch. Hắn vừa rồi thi triển triệu ma thuật, căn bản không dùng chút linh khí nào cả. Nếu không, cho dù không địch lại người này thì cũng tuyệt đối không phải bị đánh bại như vậy. Một thanh niên mười mấy tuổi miễn cưỡng cười nói. Hừ, đừng có mà bịt tai trộm chuông. Quan sư huynh không có vận dụng linh khí, nhưng người ta cũng không sử dụng bất cứ vật tăng phúc nào cả. Cho dù cấp bậc linh khí của Quan sư huynh cao nhưng tuyệt không thể duy trì trong tay người này bao lâu cả. Chậc chậc, không hổ là người mà nguyên sư bá tán thưởng, quả nhiên thực lực không giống bình thường, sợ rằng chính là luyện thể sĩ ngưng dịch hậu kỳ cũng không thể làm gì tốt hơn. Nhu Nhi lại nhếch miệng nhỏ nhắn lên, hai mắt có chút tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, lại giống như nhìn thấy một kiện chân bảo hiếm thấy vậy. Thanh niên vừa nói chuyện lúc trước chỉ có thể nhếch miệng cười khổ không thôi. Thiếu nữ tên là Nhu Nhi thân phận không phải bình thường, bọn họ cũng không dám đắc tội. Những người khác nghe vậy trong lúc nhất thời im lặng. Bỗng nhiên Hàn Lê có bạch quang cuốn tới, thân thể của hắn phóng vào trong màn sáng, sau mấy lần lắc lư thì xuất hiện cách Liễu Minh cách không xa, lạnh lùng nhìn qua đối diện không nói một câu. Hàn đạo hữu, ngươi rốt cục đã lên rồi. Thỉnh ra tay đi. Liễu Minh nhìn qua thanh niên trước mặt, trên mặt hiện ra thần sắc ngưng trọng. Ngươi bây giờ không cần tiếp đến chiêu thứ 10, hiện tại chỉ cần có thể tiếp được một chiêu thì ta sẽ thừa nhận ngươi có tư cách tiến vào trong trấn yêu tháp. Thiếu niên gầy yếu nhìn qua Liễu Minh, mặt không biểu tình nói ra. Một chiêu. Liễu Minh nghe vậy có một tia ngoài ý muốn. Đúng vậy. Xem qua ngươi vừa mới ra tay, có thể tiếp được ta một chiêu thì 9 chiêu còn lại không cần thiết. Hàn khí từ bên ngoài thân của hắn tỏa ra ngoài. Vừa dứt lời hắn há miệng ra, phun ra một cổ hàn khí sâu kín, một tay lại bấm niệm pháp quyết điểm qua hư không. Phốc một tiếng. Lúc này hàn quang lóe lên, một đóa hỏa diễm đang sáng lên, ánh đèn điên cuồng sáng lên, trong nháy mắt thân hình thiếu niên sáng lên. Ngọn đèn sáng lên, trực tiếp chui vào thân hình biến mất không thấy bóng dáng. Thần sắc của Hàn Lê lúc này buông lỏng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bắt đầu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Liễu Minh vốn bất động thanh sắc nhìn qua một màn này, nhưng chỉ nghe trong miệng thiếu niên nói vài câu và biến sắc. Phi tuyết thuật. Không ngờ người này học được pháp thuật cao cấp như vậy, nhưng mà ta không cho ngươi thời gian thi triển. Vừa dứt lời, vù vù hai tiếng. Liễu Minh lại không chút do dự nhìn qua hư không đánh ra hai quyền. Mặc dù không có quyền ảnh thoáng hiện ra, nhưng hai cổ sức lực lớn vô hình đánh lên ngọn đèn trước người của thiếu niên. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Liễu Minh không khỏi giật mình. Hai cỗ sức lực lớn này đánh mạnh vào ngọn đèn giống như châu đất tiến vào trong biển, không có tác dụng gì cả. Trên mặt Liễu Minh hiện ra nét kinh ngạc, nhưng sau một khắc, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo thanh minh quang là lưỡi đao gió khổng lồ hiện ra ngoài, nhưng mà cổ tay run lên, sau đó lóe lên biến mất không thấy. Ngọn đèn bên ngoài thân của thanh niên này chớp động, một đám tuyết xanh chui vào trong đó, vẫn không có chuyện gì dị thường xảy ra cả. Lúc này đây, Liễu Minh đồng tử co rút lại, không nói hai lời lại bấm niệm pháp quyết, trước người điểm ra hai đạo ánh sáng màu lam, một băng chùy màu lam nhàn nhạt hiện ra, cũng trong nháy mắt hóa thành lớn hơn một trượng. Đi! Liễu Minh quát khẽ một tiếng, băng chùy trường thương trước người bắn ra ngoài, sau đó đồng loạt bắn thẳng vào ngọn đèn, như muốn xuyên thủng qua thân hình của thiếu niên trước mặt. Nhưng mà hắc quang bên ngoài ngọn đèn lóe lên, băng chùy cực lớn cũng im ắng chui vào trong đó, nhưng sau đó ngọn đèn lóe lên hai cái, sau đó tự hành nổ tung. Hóa thành quang điểm tiêu thất giữa hư không, một chút hắc quang cũng không còn sót lại. Đúng lúc này âm thanh chú ngữ trong miệng vang lên không ngừng, cả hai hợp lại trước ngực, sau đó phân ra một phần, một đoàn băng lăng màu đen hiện ra, sau đó đồng loạt phóng lên trời, chui vào bầu trời không còn bóng dáng. Liễu Minh chỉ cảm thấy bốn phía có gió lạnh thổi qua, sau đó trên bầu trời có sấm rền vang lên, vô số bông tuyết mạn thiên phi vũ rơi xuống. Ngay từ đầu, những bông tuyết này chỉ nhỏ như hạt đậu, nhưng trong nháy mắt hóa thành lớn nhỏ vài tấc, toàn thân óng ánh lập lòe, biên giới vô cùng sắc bén, bị cuồng phong thổi qua một chỗ vậy mà phát ra âm thanh va chạm giống như kim loại. Liễu Minh nghe xong âm thanh này sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên một tay vỗ qua. Phốc một tiếng, một tầng ánh sáng màu đỏ từ trong ngực của hắn phát ra, lập tức hóa thành một tầng hào quang đỏ sẫm. Sau một khắc bông tuyết rậm rạp chẳng chịt phát ra hàn khí mạnh mẽ bao phủ màn sáng, lúc này mặt ngoài có vô số tinh quang chớp động, đồng thời phát ra âm thanh như mưa rào. Trong lúc nhất thời, giống như có vô số lưỡi đao sắc bén không ngừng dốc sức liều mạng chém lên tầng hào quang bên ngoài, đồng thời hàn khí ở bốn phía mạnh mẽ hơn, từ bốn phương tám hướng ngưng kết ra một tầng băng mỏng óng ánh. Chương 307 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Màng sáng màu đỏ này dĩ nhiên là cấm chế của thượng phẩm linh khí giáp da giao long trên người Liễu Minh biến thành, tuy tu vi bị giới hạn, không cách nào triển khai toàn bộ uy lực nhưng vẫn thừa sức ngăn cản những bông tuyết sắc bén trước mặt. Bất quá sau khi những băng phiến cực lớn bốn phía trước mắt ngưng tụ thành công, Liễu Minh không dám chậm trễ, hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đoàn ánh sáng màu đỏ hiện ra từ bốn phía, một hơi ngưng tụ ra hơn 10 đoàn hỏa cầu đỏ thẳm cỡ nắm đấm, cũng dưới sự thúc giục của pháp quyết, nhanh chóng kích bắn ra bốn phương tám hướng. Từng tiếng bạo liệt oanh long long liên tiếp truyền ra, hỏa cầu đánh vào bên trên miếng băng mỏng phụ cận hóa thành từng trận sóng lửa quét qua. Đúng lúc này, vụ dao màu đen xoay quanh người hắn phát lên tiếng rồng ngâm, bay nhào ra, dương nanh múa vuốt, bay múa trên không một hồi, lúc này cuồng phong gào thét, cứng rắn cuốn những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống thất tinh bát lạc. Bất quá lúc này, trên mặt thiếu niên phía xa hiện ra một tia tàn khốc, cánh tay khẽ động, một ngón tay mờ mịt điểm đến Liễu Minh. Một tiếng nổ vang đột nhiên hiện lên trong bầu trời. Bông tuyết phấp phới hạ xuống lập tức biến mất không thấy gì, nhưng một khắc sau lại phát ra tiếng nổ lớn xùy. Xùy, vô số băng chùy óng ánh dài nửa xích, rậm rạp chẳng chịt rơi từ trời cao xuống dưới. Mỗi một cây đều dài chừng nửa xích, dưới nhọn trên thô, từ xa nhìn lại như có vô số lưỡi dao sắc bén đồng thời kích bắn hạ xuống. Vụ dao màu đen tuy ngẩng đầu, vẫy đuôi liều mạng bay động xoay quanh, nhưng lập tức thân hình cũng bị xuyên thủng như tổ ong, cuối cùng sau một tiếng thảm thiết, hóa thành từng cỗ hắc khí lùi vào thể nội Liễu Minh không thấy bóng dáng. Từ đó, băng chùy không có gì ngăn cản đã rơi xuống bên trên màu đỏ màn sáng, hơn phân nửa bị trực tiếp bắn ra ngoài, một phần nhỏ tức thì hóa thành hàn khí bao quanh bạo liệt tiêu tán. Mặc dù lực phòng ngự của màn sáng sáng này kinh người, nhưng trong tình trạng nhiều băng chùy như vậy liên tục công kích đã hiện ra trạng thái chống đỡ hết nổi. Đúng lúc này, Liễu Minh lại lần nữa ra tay. Hắn không nói một lời, một tay chảo vào hư không, lúc này, một đoàn sương mù màu đen bắt đầu vũ động, liền biến thành một viên châu mịt mờ màu đen, cổ tay run lên ném đi. Vèo một tiếng, viên châu chẳng qua chuyển động xoay tròn vài vòng liền biến lớn cỡ chén ăn cơm, đồng thời tràn ra từng tầng hơi nước màu đen, một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Liên miên không dứt, trong nháy mắt liền biến thành một vòng xoáy màu đen lớn gần mẫu, điên cuồng quấy nát bấy những băng chùy rơi vào trong đó. Nhưng băng chùy rơi xuống từ không trung giống như vô cùng vô tận, giống như một trận mưa dốc sức rơi xuống phía dưới. Thiếu niên phía xa gặp tình hình này, ngưng lại ánh mắt, sau khi hơi trầm ngâm, bỗng nhiên tay áo run lên phía Liễu Minh. Một tiếng phốc, băng chùy trên không Liễu Minh dừng lại két lét, đồng thời hàn khí bốn phía cũng tán loạn biến mất. Rất tốt, ngươi có thể ngăn cản phi tuyết thuật của ta, vậy có tư cách cùng ta tiến vào trấn yêu tháp, hy vọng lúc đối đầu yêu thú hậu kỳ kia, các hạ còn có thể tỏ ra anh hùng như vậy. Thiếu niên nói một câu ngắn ngủi, lập tức không nói gì nữa, quay đầu rời đi, chỉ chốc lát đã hóa thành bạch quang đi xa. Nhìn thần sắc Liễu Minh như không thay đổi, nhưng trong tay đã cầm chắc một thanh đoản kiếm màu vàng. Giờ này lại chậm rãi buông tay, sau đó xuất một chiêu vào hư không. Màu đen vòng xoáy trên không lúc này lăng không tán loạn biến mất, viên châu cũng trở về nguyên lai rơi xuống, màn sáng đỏ thẫm cũng biến mất không thấy gì. Liễu Minh lúc này độn quang nhất khởi, hóa thành một đạo cầu vòng phá không đi xa. Những người bên ngoài bình đài thấy tình hình này, tự nhiên có một phen sợ hãi cùng thán phục, nhưng cuối cùng cũng tự mình giải tán. Chỉ có thiếu nữ tóc dài tên Nhu Nhi nhất thời còn đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Liễu Minh phía xa. Trên mặt hiện lên vẻ do dự không quá tương xứng với tuổi nàng. Sau mấy canh giờ, tại một đại điện màu đen bị vây quanh tầng tầng cấm chế trong lòng cự ma sơn, thiếu nữ tên gọi Nhu Nhi lại im ắng xuất hiện ở đây, đi tới một cỗ quan tài đen nhánh đặt trong đại điện, nhẹ nhàng, cúi đầu hạ xuống. Nhu Nhi, sao ngươi lại tới nơi này, có chuyện gì quan trọng sao? Quan tài màu đen bất ngờ truyền ra một giọng đàn ông trầm thấp. Tổ phụ đại nhân, ta mới gặp phải một gã linh sư đến từ nơi khác, ma tâm hạch mà người ban thưởng không ngờ lại có một ít phản ứng với hắn. Thiếu nữ ngẩng đầu, ngưng trọng trả lời, tiếp theo đặt hai tay ở một phần trước người mà mở, rõ ràng là một tảng đá đen nhánh giống như trái tim bình thường. Cái gì? Mà tâm thạch có phản ứng? Nguyên bản âm thanh nam từ trầm ổn trong quan tài lại thất thanh kêu lên một cái, bên trong ẩn chứa vui mừng vô cùng. Nhưng kỳ quái là, phản ứng của ma tâm thạch chẳng qua là trong nháy mắt, lập tức lại khôi phục như thường. Lúc sau, ta đã cố ý kiểm tra lại vật ấy nhưng vẫn không có bất kỳ dị thường nào. Trên mặt thiếu nữ hiện một tia nghi hoặc trả lời. Ngươi hãy lại kể lại việc này cẩn thận cho tổ phụ nghe, để ta phán đoán một thoáng. Sau một lúc lâu, thanh âm nam tử ngưng trọng hỏi. Vâng. Việc này chủ yếu do trưởng môn sư huynh cho một gã đệ tử man quỷ tông thay thế quan sư huynh tiến vào trấn yêu tháp đưa tới. Lúc này, thiếu nữ dùng lời nói giòn giã đem chuyện phát sinh lúc trước cẩn thận giảng giải một lần, sau đó dừng lại lời nói, lặng lặng đứng chờ. Sau một lúc lâu mới vang lên nữa âm thanh nam tử chậm rãi từ trong quan tài. Nói như vậy, thời điểm ma tâm thạch phản ứng đúng lúc quan chi ương thi triển triệu ma thuật gọi ra di sát chi lực phủ xuống rồi. Nếu là như vậy, có hai loại khả năng, một là quan chi ương triệu hồi ma thần chi lực, không biết duyên cớ gì lây dính một tia chân ma chi khí. Nhưng dưới loại tình hình này, chân ma chi khí không cách nào bảo tồn, tiến vào giới này sẽ lập tức tan ra thành thiên địa nguyên khí bên trong, cho nên ma tâm thạch của ngươi mới lập tức có chỗ phản ứng. Loại thứ hai, thì là quan chi ương hoặc trên người tiểu tử man quỷ tông thực có chân ma chi khí, nhưng không biết tại sao lại bị ma thần chi lực kích thích, trong lúc vô tình lộ ra một điểm, nhưng lại lập tức bị thu liễm. Bất quá so sánh với loại thứ hai, 89 phần 10 phải là loại thứ nhất mới phải. Dù sao chỉ là một gã linh sư ngưng dịch cảnh, nếu thật sự dù chỉ có một tia chân ma chi khí tiết ra cũng có thể dễ dàng bị ma hóa, căn bản không có khả năng bảo trì bộ dáng vốn có. Ngược lại, triệu ma thuật này lại có thể mượn dùng ma thần chi lực, vậy mà cũng có thể nhiễm tới một tia chân ma chi khí quả là một sự tình trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Người đàn ông trong hòm chậm rãi nói ra. Nói như vậy, căn bản không cần để ý đến quan sư huynh cùng đệ tử man quỷ tông này rồi. Thiếu nữ nghe nói tới đó có hơi giật mình, nhịn không được hỏi một câu. Cũng không thể không để ý tới. Dù sao vừa rồi chỉ là phỏng đoán của ta vậy thôi, hai người này, ta vẫn phải tự mình nhìn một cái mới có thể chính thức xác định. Nếu hai người này thật sự có mang chân ma chi khí, dù có bảo vật hoặc bí thuật che lấp, cũng không thể gạt được tai mắt của ta. Nhu Nhi, ngươi sau khi rời khỏi đây, hãy gọi đơn cam tới đây một chuyến. Nam tử trầm ngâm một chút, trả lời. Cái gì, tổ phụ muốn dùng thủ đoạn kia rồi? Không phải lão nhân gia người đã nói lúc bất đắc dĩ mới có thể dùng đấy sao? Thiếu nữ nghe vậy cả kinh, tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn. Tình hình hiện tại của ta chuyển biến nhanh hơn so với dự liệu, nếu không áp dụng kế sách tự cứu chỉ sợ cũng không cách nào vãn hồi được nữa. Trấn yêu tháp dù không có gặp chuyện không may, ta cũng sẽ phân phó xuống dưới mở ra nhanh chóng. Đến lúc này mà nói, ta nhất định phải tìm được vật kia. Thanh âm nam tử thoáng một phát âm trầm nói. Tổ phụ đại nhân yên tâm, Nhu Nhí biết làm như thế nào. Thiếu nữ nghe đến đó, cung kính trả lời. Rất tốt. Đúng rồi, hiện tại nhị thúc của ngươi như thế nào? Hiện tại một mình hắn nhận lấy tên tuổi nguyên ma. Nghĩ đến sẽ thỏa nguyện hết sức. Đột nhiên nam tử lại hỏi một câu. Hiện tại nhị thúc mang theo Diệp sư huynh đi liên minh chu xích tuyển chọn tam chân lục tử rồi. Tình hình cụ thể như thế nào, thật sự cháu gái không rõ. Thiếu nữ nghe xong lời này, sắc mặt hơi đổi, trong miệng có chút hàm hồ trả lời. Cái gì tam chân lục tử? Chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ bằng một ít tài nguyên liền có thể tạo ra một gã tu sĩ chân đan? Nếu thực sự đơn giản như thế nào ta lại rơi vào kết cục hôm nay? Nếu không cách nào kết thành chân đan, dù cho Vân Xuyên nhiều hơn nữa hai ba tên giả đan như hắn thì đối mặt Thương Hải Vương tộc cùng Hải Yêu Hoàng có lợi ích gì? Toàn bộ Vân Xuyên, thậm chí đệ tử bình thường của bổn tông đều cho rằng nguyên ma chính là nhị thúc của ngươi, nhưng lại không biết chính ta, người đoạt danh hiệu nguyên ma, đệ nhất nhân của đại lục đã không tiếc tâm huyết giúp hắn cưỡng ép phá tan cảnh giới từ đó đạt được cơ hội tiến vào cấp độ giả đan. Nam tử hừ lạnh nói, trong lời nói mơ hồ có một tia ý vị trào phúng. Thiếu nữ nửa quỳ trước quan tài, nhưng không dám mở miệng nói thêm gì. Tốt rồi, người đi xuống đi. Những việc hôm nay, không được để lộ cho bất kỳ người nào. Thanh âm nam tử rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, mơ hồ để lộ một tia mệt mỏi, phân phó nói. Thiếu nữ lập tức cung kính đáp ứng, thối lui khỏi đại điện. Hắc hắc, chân ma chi khí. Nguyên ma. Nhị đệ, ngươi đừng cao hứng quá sớm, cũng ngàn vạn lần xem mình là hàng nguyên ma chân chính. Hiện tại, ngươi chỉ là vật thay thế của ta mà thôi. Chờ ta tìm được vật kia, chẳng những cũng có thể lập tức giải quyết tai họa ngầm từ công pháp, càng có cơ hội không nhỏ thành tựu chân đan, đến lúc đó, cái tên nguyên ma lại trở về tay lão phu, ngươi chẳng qua chỉ là cái bóng của ta mà thôi. Sau khi thiếu nữ rời khỏi, nam tử trong quan tài thì thào lẩm bẩm, nhưng âm thanh càng ngày càng thấp, thời gian dần trôi qua cũng không có. Chút nào nữa âm thanh, Cũng khuya hôm đó, bên ngoài tại điện lại vang lên tiếng bước chân, có một thân ảnh khác bỏ qua phần nhiều cấm chế tiến vào đại sảnh, mặt mũi cũng tràn đầy cung kính quỳ trước quan tài. Đơn cam bái kiến tổ sư, không biết lần này tổ sư triệu hoán đồ tôn là có việc gì phân phó, dù cho có chết muôn lần đồ tôn cũng không từ. Người nói chuyện này rõ ràng là người đã dẫn Liễu Minh tiến vào vạn ma môn, đơn cam, trước giờ sư tổ ta đối xử với ngươi như thế nào? Một lúc lâu sau, mới truyền ra âm thanh ung dung của nam tử trong quan tài. Chương 308 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sư tổ luôn yêu thương đệ tử rất nhiều, thậm chí ngay cả vô thượng đại pháp cũng truyền dạy cho đệ tử. Đơn cam luôn ghi nhớ trong lòng. Đơn cam vô cùng cung kính trả lời. Rất tốt. Ta hiện tại có một việc cần kiểm chứng. Trước tiên ngươi uống hết chén linh tửu này đi, sau đó ta sẽ thi pháp với ngươi, ngươi sẽ tạm thời rơi vào trong ảo cảnh. Sáng mai ngươi sẽ tỉnh lại. Nam tử trong quan tài nhàn nhạt nói, tiếp theo nắp quan tài màu đen mở ra, từ đó bay ra một ly rượu thơm phức, lắc lư một cái liền vững vàng rơi xuống cạnh đơn cam. Thanh niên tiếp lấy chén rượu nhìn vào, chỉ thấy linh tửu xanh nhạt sền sệt, tỏa ra dược hương nồng đậm, trên mặt không khỏi hiện lên một tia chần chừ. Linh tửu này chứa lượng lớn linh lực bên trong, không khác gì linh đan bình thường, có lợi ích lớn đối với thân thể ngươi đó. Người uống đi rồi trở về hảo hảo luyện hóa, mới vận dụng được tối đa dược lực, nam tử trong quan tài nói thêm. Tuy rằng âm thanh gã hiện lên chút thiếu kiên nhẫn, thanh niên lúc này nội tâm khẽ buông lỏng, nhớ tới tên kia nhiều năm tận lực bồi dưỡng hắn, cảm thấy bản thân suy nghĩ hơi nhiều. Với bổn sự thông thiên của vị sư tổ này, nếu muốn gây bất lợi cho mình, không nhất thiết phải động tay động chân với ly linh tử kia. Hơn nữa, trước kia số lần ngẫu nhiên ban thưởng linh dược cho hắn cũng không ít. Đơn cam nghĩ vậy, sau khi vái tạ một tiếng, liền đem chén rượu uống cạn, tức thời một cỗ nhiệt lưu tuôn ra trong cơ thể, nhanh chóng chuyển hóa thành một tia tinh thuần pháp lực. Linh tửu này quả nhiên có thể làm tăng tiến pháp lực một cách kỳ diệu. Thanh niên cảm thấy vậy thì nội tâm vui vẻ, không còn chút hoài nghi. Đúng lúc này từ trong quan tài hắc khí trùng thiên, cuồn cuộn ngưng tụ, hóa thành một khuôn mặt mơ hồ, trong hốc mắt mơ hồ hiện ra hai cái lục sắc nhãn châu. Đơn cam theo bản năng nhìn vào lục sắc nhãn châu, lúc này hắn chỉ cảm thấy lục quang đại phóng trong thần thức oanh một tiếng, biểu hiện trên mặt trở nên ngưng trệ. Lúc này, gương mặt màu đen lại phun ra một hồi chú ngữ tối nghĩa, âm thanh cũng biến thành một đoàn hắc khí bổ nhào về phía người thanh niên. Một tiếng kêu thê lương vang vọng trong đại điện. Sáng sớm hôm sau, đơn cam điềm nhiên như không có việc gì xảy ra tiêu sái rời khỏi đại điện, một mạch ly khai. Cùng lúc đó, trong quan tài màu đen lại yên tĩnh, không hề có âm thanh nào tiếp tục phát ra. Cùng một thời gian, trong nghị sự đại điện Cửu Ma Sơn, Hắc Bào lão giả cùng Tiêu Duyệt Bạch đang bàn về việc của Liễu Minh. Như ngươi nói, hắn có thân thể vô cùng cường đại, đích xác là một gã luyện thể sĩ. Trưởng môn Nguyên Ma Tông sau khi nghe Tiêu Duyệt Bạch giảng giải mặt hiện lên một tia kinh ngạc nói. Đúng là như vậy. Nếu không hắn không có khả năng một chiêu áp đảo sát quang chi lực trên người quan sư đệ. Tiêu Duyệt Bạch ngưng trọng trả lời. Ân, quan sư đệ tuy không phải luyện thể sĩ chân chính, nhưng bản thân cũng kiêm tu luyện thể chi đạo, hơn nữa trước kia đạt được kỳ ngộ thân thể lại càng cường hãn. Lại triệu hồi di sát ma thần vốn nổi tiếng cậy mạnh, mà vẫn bị hắn dùng lực lượng đánh tan, chỉ sợ không phải luyện thể sĩ thông thường. Hắc Bào lão giả ánh mắt chớp động chậm rãi nói. Ý huynh nói Liễu Minh thuộc dạng luyện thể sĩ vượt cấp. Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy sắc mặt đại biến. Hơn phân nửa là vậy. Có điều khi hắn động thủ, trong cơ thể cũng triệu xuất hắc sắc vụ giao. Man Quỷ Tông có loại công pháp này sao? Hắc Bào lão giả suy nghĩ một lúc lại hỏi. Cái này ta cũng không rõ, nhưng nếu huynh muốn biết, ta có thể đi điều tra qua. Nhưng ta đối với viên châu hắn lấy ra thấy hứng thú hơn chút. Phi tuyết thuật tiểu thành của Hàn Lê toàn lực đánh xuống chính ta cũng không dám đón đỡ chính diện. Nhưng hắn chỉ dùng một kiện linh khí đơn giản bài trừ đi. Đến thượng phẩm linh khí cũng không thể làm ra sự tình như vậy. Tiêu Duyệt Bạch tấm tắc kêu kỳ lạ nói. Được rồi. Tuy công pháp của hắn có chút kỳ lạ nhưng làm gì có tông môn nào mà không có bí thuật hiếm có người biết. Về phần linh khí của hắn uy lực tất nhiên càng lớn càng tốt. Nếu trước kia chỉ có 5 thành nắm chắc, hiện tại có lẽ lên tầm 6-7 thành rồi. Đối với bổn môn mà nói, đây cũng là một tin tức tốt. Hắc Bào lão giả suy tư trả lời. Đúng là vậy. Nhưng cho hắn đi đối phó chính là một đầu ma thú đạt đến cảnh giới hậu kỳ, không phải là thứ yêu thú bình thường có thể so sánh. Không biết có nên nói cho hắn một chút để hắn chuẩn bị không, nói không chừng sẽ có thêm vài phần nắm chắc. Tiêu Duyệt Bạch gật gật đầu, lại hỏi. Cái này không cần. Coi như hắn biết việc này cũng không có tác dụng lớn. Nhớ ra hắn sợ hãi, đổi ý đó. Nếu hắn có thể sống ra khỏi tháp, chúng ta chỉ cần thoái thác không biết yêu mãng bị ma khí xâm nhiễm tiến thành ma mãng là được rồi. Cung lắm cho thêm hắn vài chỗ tốt là được. Ngược lại với Hàn Lê nhất định phải trang bị đầy đủ cho hắn vật phẩm khắc chế ma thú. Và nhất ma mãng mạnh quá dự đoán, cũng có thể giúp hắn bình yên đi ra. Hắc Bào lão giả lắc đầu nói. Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy, lúc này cũng không phản đối gì. Còn dư lại hơn nửa tháng, ngoại trừ Tiêu Duyệt Bạch đến thăm một lần, cũng không còn người nào đến chỗ Liễu Minh. Một ngày, hắn đang nghỉ ngơi, bỗng nhiên từ cửa sổ bay vào một viên hỏa cầu đỏ thẫm. Liễu Minh thần sắc khẽ động, một tay đánh vào hư không. Lập tức ầm một tiếng, hỏa cầu nổ thành từng luồng ánh sáng đỏ, đồng thời truyền ra âm thanh mỉm cười của Tiêu Duyệt Bạch. Liễu đạo hữu, ngươi bây giờ có thể đến đại điện bổn tông, trấn yêu tháp không lâu sau sẽ chính thức mở ra. Liễu Minh nghe xong liền trở nên vui vẻ, không nói hai lời đứng dậy hóa thành một đoàn hắc khí bay ra ngoài. Sau thời gian một bữa cơm, Liễu Minh dưới sự hướng dẫn của đệ tử Nguyên Ma Môn lần nữa đi tới nghị sự đại điện Cự Ma Sơn. Chỗ đó ngoại trừ Tiêu Duyệt Bạch, Hắc Bảo lão giả còn có 5-6 tên linh sư khác. Trong đó có Hàn Lê cùng thiếu nữ tóc dài bộ dáng 13-14 tuổi từng gặp không lâu trước. Về phần mấy người khác cũng tầm 4-50 tuổi, dùng ánh mắt hiếu kỳ dò xét hắn liên tục. Liễu đạo hữu nếu đã chuẩn bị xong, chúng ta liền lên đường, đệ tử khác đã chờ trước tại trấn Yêu Tháp. Trưởng môn Nguyên Ma Tông nhìn thấy Liễu Minh liền mỉm cười nói, cũng không có ý giới thiệu người khác. Tất nhiên không có vấn đề, tại hạ vẫn đang chờ đợi ngày này đến đấy. Liễu Minh thấy vậy, cũng không nhiều lời cười cười nói. Tiếp theo hắn lần lượt gật đầu với Tiêu Duyệt Bạch cùng Hàn Lê. Tiêu Duyệt Bạch đương nhiên tươi cười chào lại, Hàn Lê thì mặt không biểu tình thoáng gật đầu. Mà thiếu nữ tên Nhu Nhi lại nhìn Liễu Minh cười hì hì. Thời gian tiếp theo, mọi người cùng đi theo Hắc Bảo lão giả ra khỏi đại điện, cũng bay thẳng về phía sau thạch lâm bay đi. Ước chừng sau khi bay khoảng 7-8 dặm, liền gặp một vài kình thiên thạch trụ thưa thớt. Liễu Minh nheo mắt chứng kiến tòa trấn yêu tháp kia. Đây là một tòa thạch tháo màu đen cao hơn trăm trượng, khiến một đám cột đá bốn phía trông thực sự như tiểu vu kiến đại vu, trở nên cực kỳ tầm thường. Nếu như không phải trước tòa tháp có mười mấy tên Nguyên Ma môn đệ tử, chỉ sợ hắn cũng không dám tin kiến trúc này thực sự chính là trấn yêu tháp. Một đám linh sư lúc này hạ xuống giữa đám người, phần đông đệ tử linh đồ nhao nhao kính cẩn cúi chào Hắc Bảo lão giả. Mấy vị sư đệ, bắt đầu giải trừ phong ấn đi. Hắc Bảo lão giả khoát tay chặn lại, dứt khoát hướng đám người Tiêu Duyệt Bạch nói. Những người này tự nhiên đáp ứng một tiếng. Ngoại trừ thiếu nữ tóc dài, Hàn Lê, Liễu Minh, những linh sư khác bước về bốn phương tám hướng thạch tháp bao vây lại, tất cả từ trong người móc ra một cái hắc u cổ kính. Tấm kính lớn cỡ bàn tay, bề mặt bóng loáng hiện lên vẻ âm trầm, cũng không biết do tài liệu nào luyện thành. Trưởng môn Nguyên Ma Tông phân phó thủ hạ một tiếng, lúc này mấy người quát khẽ một tiếng, đem pháp lực điên cuồng rót vào pháp khí trong tay. Sau một khắc, tiếng phốc phốc nổi lên, từng đạo hắc sắc quang trụ run rẩy bắn ra từ cổ kính, đồng thời đánh vào đỉnh tháp. Lúc này từng tiếng oanh long vang lên, hắc sắc quang trụ phun lên một chỗ, không gian kịch liệt chấn động một hồi, một viên hắc sắc quang cầu nhanh chóng hình thành, thể tích ngày một lớn. Liễu Minh đứng tại chỗ tập trung tư tưởng suy ngẫm nhìn hắc sắc quang cầu, mặt hiện lên vài phần trịnh trọng. Thông qua tinh thần lực, hắn có thể cảm ứng một cách rõ ràng uy năng khủng khiếp của quả cầu, nếu nó nổ tung chỉ sợ san phẳng không gian gần dặm. Vẻ mặt Liễu Minh khẽ động, bỗng nhiên không có chút dấu hiệu quay đầu nhìn về phía sau, kết quả vừa vặn chạm phải ánh mắt một tên linh đồ. Nhưng dù nhìn rõ khuôn mặt tên kia, hắn vẫn không khỏi cảm thấy nao nao. Người này là một thanh niên hơn 20 tuổi, chính là Đơn Cam, đệ tử Nguyên Ma Môn. Đơn Cam dường như cũng không ngờ Liễu Minh sẽ quay đầu tới đây, liền lúng túng cười cúi đầu xuống. Liễu Minh trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn bất động thanh sắc quay đầu lại, tiếp tục nhìn về phía hắc sắc quang cầu. Lúc này đường kính quang cầu đã bành trướng lên tới 5-6 trượng, bốn phía là đám linh sư thúc giục cổ kính đầu đầy mồ hôi, tiếng thở dốc phát ra không ngớt. Giờ phút này, trưởng môn Nguyên Ma Tông thần sắc ngưng trọng cầm cổ kính trong tay ném ra, rồi lật tay lấy ra một pháp khí óng ánh trắng noãn, miệng lẩm bẩm tế về hướng không trung. Chương 309 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vật ở phía dưới lập tức léo lên, bắn ra một tia bạch quang vào trong viên châu màu đen, sau đó gió lại nổi lên liền biến thành một cánh cửa ngọc phong cách cổ xưa, mặt ngoài trải rộng ngân văn rậm rạp chẳng chịt, trong cánh cửa có phạn âm từ từ vang lên. Thành công rồi, mau tiến vào trong. Lão già áo đen nhìn thấy cảnh này, vui vẻ thốt lên. Lúc này, khí tức của lão truyền đến cảm giác chấn động vô cùng mãnh liệt. Hiển nhiên để mở cánh cửa này ra, dù là linh sư ngưng dịch hậu kỳ như bọn họ cũng phải cố gắng hết sức. Hàn Lê nghe vậy, không nói hai lời bay lên, lóe lên chui vào trong cửa ngọc. Liễu Minh thấy vậy cười cười, cũng bay thẳng lên trời. Đám đệ tử Nguyên Ma Môn khác cũng lập tức cưỡi mây bay theo phía sau. Sau một hồi mê muội, khi tỉnh lại, Liễu Minh phát xuất hiện trên mặt đất nền đá xanh. Ở bên cạnh có người đang đánh giá hắn, đúng là Hàn Lê. Ánh mắt Liễu Minh quét qua, phát hiện mình đang ở trong trận pháp, bốn phía đều là cột đá màu trắng, chống đỡ nổi một tầng màn sáng, đem khu vực gần đó bảo hộ vào bên trong. Đây là pháp trận chuyên dùng để phòng hộ yêu thú do tổ sư gia tự tay bố trí tại trấn yêu tháp lúc trước. Trừ phi là yêu thú hóa tinh kỳ, bằng không không có khả năng đánh vỡ. nhưng đối với nhân tộc chúng ta lại không tạo thành trở ngại gì cả. Thiếu niên lúc này ở bên cạnh nói ra, hơn nữa thân hình khẽ động, quả nhiên không có bị màn sáng ngăn cản chút nào. Tổ sư gia của Quý Môn đúng là thần thông quảng đại mới có thể bố trí cấm chế huyền diệu bực này. Liễu Minh nghe vậy không khỏi tỏ ra kinh ngạc, bèn sợ hãi thán phục một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra bên ngoài. Đây là tầng thứ tư của Trấn Yêu Tháp. Trước khi xuất phát tới tầng kế tiếp, có một số việc cần phải dặn dò ngươi đã. Dù sao nơi này có chút ít đặc thù, khác với bên ngoài. Đến lúc đó sẽ gây ra chút phiền toái. Hàn Lê suy nghĩ một chút sau đó nhìn qua Liễu Minh nói ra. Hàn đạo hữu cứ việc nói, tại hạ nhất định ghi nhớ trong lòng. Liễu Minh không hề cảm thấy kỳ quái mà vẫn cười nói như thường. Lúc này, hắn đã ngẩng đầu nhìn qua phía trước, cao điểm cách hắn 30 mét tất cả đều tràn ngập hắc khí dày đặc, bao phủ tầng cao nhất vào trong. Trước hết, Trấn Yêu Tháp chỉ có thể thừa nhận 2 gã ngưng dịch sơ kỳ hoặc 1 gã ngưng dịch trung kỳ tiến vào. Ta mặc kệ ngươi có trong tay yêu thú hay quỷ vật ngưng dịch cảnh hay không, nhưng chỉ có thể đặt trong túi linh thú. Tuyệt đối không được triệu hoán ra ngoài, nếu không chắc chắn bị 2 người chúng ta sẽ bị truyền tống ra khỏi Trấn Yêu Tháp. Tiếp theo, trong Trấn Yêu Tháp không được thi triển bí pháp hoặc phù lục không gian. Nếu không một khi không gian hỗn loạn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp mất mạng. Cuối cùng, tại nơi này, bất cứ thuật phi độn nào cũng bị áp chế, chẳng những hiệu quả chỉ bằng 1/10 bên ngoài mà hao phí pháp lực cũng tăng gấp mấy lần. Hàn Lê nhìn chằm chằm vào Liễu Minh nói ra. Hiểu rồi. Trong tháp này có bố trí cấm chế không gian, nếu không bên trong làm sao rộng lớn thế này. Về phần linh thú các loại bị cấm dùng cũng nằm trong dự liệu của tại hạ. Về phần thuật phi độn bị áp chế thì cứ đi bộ là được. Liễu Minh gật đầu, mở miệng đáp ứng. Vậy thì đi thôi. Đây là tầng thứ tư, dưới tình huống bình thường chỉ có yêu thú ngưng dịch sơ kỳ xuất hiện, một khi thực lực vượt qua sẽ bị truyền tống tới tầng cao hơn. Sắc mặt Hàn Lê dừng một chút, bắt đầu nhìn qua hướng khác. Liễu Minh tự nhiên sẽ không phản đối. Không chút hoang mang đi qua, nhưng đồng thời có phần cảm thấy hứng thú mở miệng nói. Đã nói là bình thường thì cũng có ngoại lệ, nếu yêu thú có thần thông áp chế khí tức của mình thì cũng có thể lừa gạt cấm chế trong tháp, giúp cho bản thân lưu lại tầng dưới. Ta nhớ được trước kia có một vị sư huynh từng tao ngộ yêu thú ngưng dịch cảnh trung kỳ đánh lén, do không kịp đề phòng nên vẫn lạc. Nhưng mà những loại yêu thú này một khi xuất hiện cũng bị tông môn thanh lý ngay lập tức. Hàn Lê bình tĩnh trả lời. Yêu thú có khả năng áp chế khí tức của mình, xác thực khó lòng phòng bị. Liễu Minh đồng ý trả lời. Trấn Yêu Tháp tầng này cũng không biết rộng lớn bao nhiêu. Lúc này bọn họ đi ra khỏi cung điện, tầm mắt nhìn qua bên ngoài chỉ thấy sương mù và một ít đá vụn, không nhìn thấy yêu thú nào cả. Hắn ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, rất rõ ràng đây là khu vực biên giới của Trấn Yêu Tháp, không có yêu thú là chuyện bình thường. Nhưng mà đi lại trong chốc lát thì phía trước bắt đầu xuất hiện một ít bụi cỏ hoa cỏ, thậm chí có một ít trái cây. Chính giữ cây cỏ thì có nhiều côn trùng bay lượn. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, giờ mới hiểu được nguyên nhân giúp yêu thú trong tháp không bị chết đói. Không cần kỳ quái. Trấn Yêu Tháp lúc này trải qua nhiều năm như vậy, đã mơ hồ có chuyện phong ấn dung hợp với cửa bí cảnh, khiến trong bí cảnh thỉnh thoảng có thứ lạc vào trong tháp. Tựa như nhìn ra vẻ ngoài ý muốn trên mặt Liễu Minh, Hàn Lê bèn lên tiếng giải thích. Tại hạ trước khi đi tới đây đã nghe người ta nói qua tháp này dung là một với cửa bí cảnh. Nhưng mà chưa từng nghĩ là thông suốt, nếu là như thế thì những yêu thú này vì sao còn chạy tới đây mà không trốn vào bí cảnh? Liễu Minh nhướng mày hỏi. Trốn vào bí cảnh? Hắc hắc, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đầu tiên vị trí cửa vào bí cảnh vốn không cố định, có khi có thể sẽ xuất hiện tại một tầng, có khả năng xuất hiện ở tầng 7, căn bản không cách nào dò xét. Tiếp theo cửa ra vào bí cảnh còn có cấm chế của bổn môn, tình hình bình thường không thể nào. Nhưng mà cũng xác thực đã có yêu thú trốn vào trong bí cảnh, nhưng đồng dạng cũng bị bổn tông phái người đi vào tiêu diệt. Hàn Lê lườm Liễu Minh ngạo nghễ nói ra. Thì ra là thế. Liễu Minh tỏ ra giật mình đôi chút. Lúc này hai người đi tới khu rừng lớn, chưa phát giác ra có gì không đúng. Thiếu niên thấy vậy, một tay chảo vào hư không. Phốc một tiếng, trong tay bỗng nhiên nhiều ra cái mâm tròn, dùng ngón tay điểm lên vài cái, khẽ cho mày. Như thế nào, trong rừng có vấn đề sao? Liễu Minh thấy tình hình này, nhíu mày hỏi. Dựa theo trên bản đồ thì trực tiếp xuyên qua khu rừng này hẳn là cách cấm chế lên tầng trên. Nhưng mà trong rừng có một yêu thú ngưng dịch sơ kỳ nên phiền toái một ít, có thể không trêu chọc thì tận lực không nên trêu chọc. Hàn Lê do dự một chút sau đó không nhanh không chậm trả lời. Một đầu yêu thú sơ kỳ có thể làm cho Hàn đạo hữu kiêng kỵ như vậy, khẳng định có chỗ khác thường. Liễu Minh giật mình sau đó kỳ quái hỏi. Nơi này có một con địa dẫn thú, chẳng những có thể miệng phun khói độc, dính vào là chết, có thể nói là vô cùng khó đối phó. Nghe nói từng có người chém nó thành trăm đoạn lại khiến nó hóa thành trăm đạo phân thân tấn công địch nhân, thập phần khó chơi. Trước kia bổn môn có sư huynh tiến vào trong tháp chu diệt nó nhưng chưa từng thành công. Nhưng nếu đi đường vòng thì khoảng cách xa hơn nhiều, hơn nữa còn có nguy cơ đụng phải yêu thú khác. Hàn Lê chậm rãi nói ra. đã như vậy có gì mà do dự. Chỉ có chút khó chơi mà thôi, cũng không phải thực không cách nào giải quyết. Chúng ta không nhất định phải giết chết yêu thú này, chỉ cần đánh lui nó là được. Liễu Minh mỉm cười nói ra. Hừ, ta tự nhiên sẽ không e ngại một con yêu thú sơ kỳ, nhưng không muốn trước khi tới tầng 6 hao phí quá nhiều tinh thần và pháp lực vào nó mà thôi. Trấn yêu tháp mở ra chỉ duy trì 3 ngày mà thôi. Thời gian vừa đến chúng ta sẽ tự động bị truyền tống ra ngoài, trên đường không có bao nhiêu thời gian khôi phục pháp lực đâu. Hàn Lê hừ một tiếng nói ra, sau đó thu mâm tròn lại, đi nhanh trực tiếp tiến vào trong rừng. Liễu Minh thấy vậy cười cười, không chút hoang mang theo sau. Cùng một thời gian, trấn yêu tháp tầng 3 có một đống đá chồng chất, hai con sói lặng lẽ nằm trên đất, dưới thân có máu đen chảy xuôi, cũng chậm rãi chảy vào trong trận pháp loại nhỏ. Trong trận pháp có một gã thanh niên nguyên ma môn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thanh niên này chính là Đan Cam, chẳng biết vì sao hắn lại nhìn đống loạn thạch trước mặt không chớp mắt. Sau một hồi chấn động khác thường, đống đó chồng chất hiển hóa quang cầu màu xám, cũng thỉnh thoảng biến hình. Đan Cam cười to, nhưng tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên trận pháp bên dưới biến thành màu đỏ, máu đen chuyển hóa thành huyết vụ bay lên. Thân hình thiếu niên này quay tít trong trận pháp, đã bị huyết vụ quấn vào tầng hào quang màu xám. Oanh một tiếng, mặt ngoài tầng hào quang có phù văn màu xám, nhưng huyết vụ xoáy lên thì hai bên dung hòa với nhau. Đan Cam thấy vậy liền chui vào trong quang cầu. Bên ngoài trấn yêu tháp lúc này, một nhóm linh sư của Nguyên Ma Môn đang duy trì pháp khí trong tay. Chẳng những quang cầu màu đen trên đỉnh tháp biến mất không còn gì nữa, cánh cửa ngọc có giúp còn lại vài tấc chui vào trong tay trưởng môn Nguyên Ma Môn. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng bên cạnh tháp, hiển nhiên lần này mở ra không phải duy trì nhất thời nửa khắc là xong. Thiếu nữ tóc dài thỉnh thoảng nhìn qua cây nhỏ như tự đánh giá gì đó. Như sư muội, sư phó lão nhân gia vẫn mạnh khỏe chứ? Ta gần đây có một thời gian ngắn không có xuống dưới, nên đi qua ân cần hỏi thăm lão nhân gia. Đột nhiên bên tai của thiếu nữ có truyền âm của lão già áo đen. Tổ phụ vẫn như cũ, chỉ là gần đây người đang nghiên cứu cái gì đó, mấy ngày nay chỉ sợ không có thời gian rảnh. Thiếu nữ nghe vậy cả kinh, nhưng trên mặt thần sắc không biến hóa trả lời. Ta hiểu, hơn nửa tháng sau ta sẽ đến gặp người. Trưởng môn Nguyên Ma Môn trầm ngâm một chút sau đó truyền âm qua. Lúc này đây, thiếu nữ tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Nhưng thiếu nữ không có nhìn thấy trên mặt trưởng môn Nguyên Ma Môn hiện ra thần sắc nghi hoặc. Một chỗ trong trấn yêu tháp, mấy tên đệ tử Nguyên Ma Môn đang cầm pháp khí đoản côn vây công một con sói màu xanh. Sau khi từng đạo hào quang lóe lên, rất nhanh đánh yêu thú này ngã xuống đất. Lúc này mấy người hoan hô, xông tới trước đánh gục yêu thú này. Chương 310 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tại một nơi khác trong trấn yêu tháp, một gã thanh niên tráng kiện tay cầm song kiếm, đầu đầy mồ hôi đang ngăn cản công kích của hai đầu yêu thú giống dê mà không phải dê với bốn chiếc sừng nhọn dài nửa xích, chẳng những sắc bén vô cùng, lại còn thường thường bắn ra từng đạo phong nhận, làm đối phương khó lòng phòng bị. Đương một tiếng, một đạo phong bắn qua liền khiến người thanh niên này vụt mất trường kiếm trong tay. Vì quá sợ hãi, y liền nhanh chân bỏ chạy. Hai đầu yêu thú thấy vậy tự nhiên gầm nhẹ đuổi sát theo. Bên trong rừng rậm tầng thứ tư, Hàn Lê cùng Liễu Minh một trước một sau bước đi chậm rãi. Bất quá lúc này sắc mặt Hàn Lê cũng ngưng trọng hơn so với lúc mới tiến vào rừng cây, trước người lơ lửng một đóa đăng diễm màu đen. Liễu Minh thì vẫn chưa chuẩn bị gì trên tay, nhưng mỗi bước chân đều vô cùng ổn trọng, các dấu chân trên mặt đất đều lưu lại cùng một độ sâu. Thấy sắp đi qua trung tâm rừng cây, hai người bỗng nghe xa xa truyền đến một trận âm thanh ầm vang. Tiếp theo một khỏa đại thụ rất nhanh đổ xuống, trong nháy mắt một đám đen liền chỉ còn cách bọn họ vài chục trượng. Cẩn thận, là địa dẫn thú đang đến. Thiếu niên biến sắc, trong miệng quát khẽ một tiếng, tay bấm niệm pháp quyết, bàn chân theo đó đạp mạnh xuống đất. Phốc một tiếng, một tầng xương lạnh trắng xóa tràn mở, lan rất nhanh ra bốn phương tám hướng, ngưng kết ra một tầng thật dày hàn băng trong phạm vi mấy trượng. Còn lúc này, Liễu Minh nhảy lên không, trôi nổi trên cao ba thước so với mặt đất, đồng thời hai tay đan vào, vung lên, trước người hiện ra một đoàn hỏa cầu đỏ đậm. Oanh một tiếng, mặt đất chỗ Hàn Lê đứng đang yên ổn, đột nhiên hung hăng run lên, giống như bị vật nặng va chạm mạnh, các tầng băng hiện ra vô số bạch ngân. Sắc mặt Hàn Lê trầm xuống, một tay điểm vào đăng diễm màu đen, nhất thời một tầng hắc quang bao phủ thân hình, rồi thân thể hắn cũng từ từ bay lên cao. Tại cùng thời điểm, trong miệng hắn vang lên âm thanh chú ngữ, tay áo run lên, trong tay hiện ra một thanh đoản thước trắng như tuyết, trong hư không cắt một đường, một cây băng châm trong suốt lớn vài tấc hiện lên trước người. Đúng lúc này, xuất hiện một tiếng nổ rung chuyển mặt đất. Các tầng băng hóa thành vô số mảnh nhỏ văng tung tóe. Một vật đen tuyền từ dưới bổ nhào, há mồm hung hăng cắn tới Hàn Lê. Sớm đã có phòng bị, làm sao dễ dàng để cho yêu thú đắc thủ. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, đoản thước trong tay lao bổ xuống, tạo ra gió lạnh trắng xóa cùng hàng trăm. Băng châm kích bắn lại yêu thú. Phanh một tiếng. yêu thú to lớn đầu tiên bị gió lạnh từ không trung trực tiếp đập xuống, tiếp theo lại bị những băng châm bí mật hóa thành lớp lớp hàn khí băng xương đánh tới. Sau một tiếng kêu, non nửa thân hình con thú trong nháy mắt liền bị đóng một tầng băng trắng. Lúc này, Liễu Minh mới nhìn rõ diện mạo của yêu thú, khuôn mặt thì giống như một con giun lớn, miệng đầy răng nanh, đầu trải rộng vô số gai dài nhỏ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố. Ngay sau đó, con địa dẫn thú nhoáng lên một cái, toàn bộ tầng hàn băng màu trắng bên ngoài thân đều bong chóc rơi xuống. Hai mắt nhíu lại, tay áo Liễu Minh run lên, trong nháy mắt, trước người bay ra hơn 10 quả hỏa cầu, vô cùng chuẩn xác đánh trúng phía trên thân hình yêu thú. Các hỏa cầu nổ tung tạo thành một mảnh biển lửa đỏ đậm bao phủ hoàn toàn con thú. Sau tiếng thét thê lương chói tai, từ trong biển lửa phun ra một cỗ sương mù màu lục mênh mông, đem hơn phân nửa ngọn lửa áp diệt. Tiếp theo từ trong hỏa diễm, địa dẫn thú mang theo một cỗ mùi cháy khét bổ nhào mà ra, bất quá mục tiêu lúc này rõ ràng đã đổi thành Liễu Minh. Súc sinh, muốn chết. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt phát lạnh, đảo ra một quyền về hướng yêu thú lao tới. Một tiếng vang thật lớn. Một đoàn màu đen trên mặt đất nổ tung, con thú bị đánh bay ra ngoài, nháy mắt, hơn phân nửa đầu lõm vào, trong lúc nhất thời không thể gượng dậy. Đúng lúc này, trên không trung, thiếu niên khẽ quát một tiếng, ngọc thước trong tay cắt một nhát về hướng trước người, một đám quang hoàn màu trắng trống rỗng hiện lên, sau một trận mơ hồ, liền biến mất trong hư không. Cơ hồ cùng thời điểm, thân hình địa dẫn thú lại bị cuốn vào hàn khí. Một miếng quang hoàn màu trắng trống rỗng hiện lên rồi ngưng tụ, biến thành một cái băng hoàn trong suốt, trong nháy mắt đem trói buộc hoàn toàn thân hình cự thú. Liễu Minh thấy vậy, không nói hai lời, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ thành một đạo phong nhận to lớn, kích ác bắn ra. Phốc một tiếng, thân hình yêu thú bị một cây thanh tuyến chợt lóe qua, đem chảm thành hai đoạn, máu tươi phụt ra lênh láng. Lúc này, đoạn thước trong tay thiếu niên không ngừng đảo múa, một luồng gió lạnh thổi tới, trong phút chốc đem hai đoạn thi thể của yêu thú đóng băng thành hai khối trong suốt. Được rồi, dù sinh mệnh lực của yêu thú cực kỳ kinh người, nhưng dưới tình huống này thì cũng vô pháp gây phiền phức cho chúng ta. Hàn Lê thấy vậy, ngạo nghễ nói. Liễu Minh cười cười, đang muốn tiếp lời thì bỗng nhiên bên trong hai khối cự băng toát ra luồng lục khí, làm hai khối băng nhanh chóng bị hòa tan. Trong nháy mắt hai đầu địa dẫn thú liền từ đó chạy ra, phun ra độc khí xanh biếc, phân biệt nhằm hai người Liễu Minh cùng Hàn Lê. Tuy rằng từ Hàn Lê, Liễu Minh đã nghe nói con thú này có chỗ kỳ dị, nhưng khi chính mắt trông thấy tình huống trên, hắn vẫn không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ. Bất quá đây cũng không phải là thời điểm dây dưa cùng yêu thú này. Hắn đưa tay xuất ra một thanh tiểu kiếm màu vàng nhạt, từ đó bắn ra rậm rạp kim mang đem bao phủ toàn bộ thân hình cự thú vào trong đó. Dù da dày thịt béo, nhưng sao có thể ngăn cản được một thanh cực phẩm linh kiếm, trong nháy mắt thân thể cự thú liền bị chảm thành một đống thịt nát, từng tảng lớn máu thịt đồng thời rơi xuống. Nhưng một màn tiếp theo lại làm cho Liễu Minh hoảng sợ. Tại thời điểm vừa rơi xuống, những huyết nhục này dường như vẫn còn sống, hơi hơi mấp máy. Rất nhanh chấn định, Liễu Minh trầm ngâm thu lại đoản kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một viên hỏa cầu, trong nháy mắt hóa lớn như vại nước. Đi không khách khí, Liễu Minh liền nhẹ nhàng đẩy hỏa cầu về phía trước, đồng thời đạp chân dẫm vào hư không đưa thân hình bỗng nhiên bắn về phía sau. Oanh một tiếng, một cỗ mây lửa hình nấm màu đỏ phóng lên cao, sóng lửa cuồn cuộn cuốn toàn bộ phạm vi vài chục trượng, bên trong biển lửa chỉ còn lại xích diễm rào rạt. Hư không xung quanh đều nóng bỏng, khí nóng lan tràn ra cả bốn phương tám hướng. Sau khi ngọn lửa biến mất, trên mặt đất hiện ra một hố sâu, to gần nửa trượng, xung quanh xuất hiện dung nham trong suốt màu hồng. Còn huyết nhục của yêu thú đã không sót lại nửa điểm. Liễu Minh lúc này mới thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về hướng Hàn Lê cách đó không xa. Chỉ thấy thiếu niên cũng vừa thu lại đoản thước, trên mặt đất là một đống băng tiết trong suốt màu phấn hồng. Hiển nhiên khối băng yêu thú khác cũng đã trực tiếp bị sao thành mảnh nhỏ. Trên tay Hàn Lê xuất hiện một cái hồ lô màu lam nhạt, phun ra một cỗ lam quang, đem cuốn toàn bộ băng tiết thu vào trong đó. Tiếp theo, hồ lô trong tay thiếu niên hùng hăng nhoáng một cái, liền không thấy bóng dáng. Quả thực một đầu địa dẫn thú sao có thể làm khó Hàn đạo hữu, cuối cùng chúng ta đã có thể an tâm ra đi. Liễu Minh vỗ tay mỉm cười nói. Thật không nghĩ tới, thuật pháp chi đạo của Liễu đạo hữu cũng không phải tầm thường, vậy mà tu luyện hỏa đạn thuật tới cảnh giới đại viên mãn. Bất quá theo ta được biết, cảnh giới hỏa đạn thuật đại viên mãn bình thường tựa hồ cũng không đạt được tới loại trình độ này. Ánh mắt thiếu niên nhìn Liễu Minh biến hóa, trên mặt cũng hiện ra vẻ kiêng kỵ. Đối với công pháp chủ tu thuộc tính băng hàn của hắn, hỏa đạn thuật đại viên mãn của Liễu Minh chính là khắc chế không hề nhỏ. Liễu Mỗ từng có một ít cơ duyên, pháp lực có tinh thuần hơn bình thường một chút, cho nên uy lực pháp thuật mới hơi được tăng phúc như vậy. Không đổi thần sắc, Liễu Minh trả lời. Hừ, chỉ là hơi thôi sao? Loại hỏa đạn thuật đạt đến trình độ này chỉ sợ ngay cả linh sư ngưng dịch hậu kỳ cũng tuyệt đối không tự nguyện đón đỡ. Sắc mặt thiếu niên vẫn có chút âm tình bất định. Nhưng lúc này Liễu Minh chỉ cười mà không nói. Cũng may Hàn Lê không thực sự có ý truy tìm căn nguyên, hai người tiếp tục đi nhanh về phía trước. Không bao lâu sau, khi ra khỏi rừng cây, trước mặt họ xuất hiện một đồng cỏ dại trống trải, mênh mông, xa xa mơ hồ truyền đến âm thanh chu lên. Sau hơn nửa canh giờ di chuyển và chém giết vài đầu yêu lang màu trắng đánh lén, rốt cục hai người đã nhìn thấy một tòa điện phủ to lớn ở phía trước, bên trong mơ hồ có bạch quang chớp động không thôi. Thiếu niên thấy vậy, lúc này bước nhanh hơn về phía trước. Liễu Minh tự nhiên cũng theo sát ngay đằng sau. Trong nháy mắt, hai người bước vào bên trong điện phủ, thấy rõ ràng vầng sáng pháp trận bao phủ cách đó không xa. Thiếu niên mừng rỡ tiến về phụ cận một cây cột đá phía trên, bỗng Liễu Minh ở phía sau biến sắc, vội vỗ vào đầu vai của Hàn Lê. Phốc một tiếng, trên người thiếu niên, một tầng hắc quang trống rỗng tự hành kích phát, nhưng trong nháy mắt cánh tay Liễu Minh trào ra một cỗ cự lực cực kỳ kinh khủng. Thiếu niên chỉ cảm thấy chấn động, thân hình không tự chủ được, liền ngã loạng choạng. Hàn Lê vừa sợ vừa giận, trong lúc còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì sư một tiếng, một đạo kình phong vô hình sượt qua lưng, chẳng những xuyên qua hắc quang hộ thể, mà còn lưu lại một vết thương nhỏ dài ở trên lưng. Nếu không phải nhờ bước ngã loạng choạng vừa rồi, kình phong vô hình này đúng là đã xuyên thủng trái tim hắn. Lúc này, thiếu niên bị dọa cho hết hồn, thân hình chớp lên một cái, kinh sợ bắn ra xa vài chục trượng. Cơ hồ tại cùng thời điểm, Liễu Minh mơ hồ biến mất không thấy, một đạo kình phong vô hình khác cắt qua chỗ tàn ảnh vừa đứng. Chương 311 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phanh một tiếng. Cánh tay Liễu Minh trở nên mơ hồ, vung một quyền về phía hư không phóng ra quyền ảnh màu đen đánh nát tảng đá bên cạnh. Hư không vốn tĩnh lặng, hiện lên một trận chấn động. Một con tích dịch yêu thú hiện ra giữa không trung, bị man lực của quyền ảnh đánh tới không tự chủ nhảy về phía sau, rơi xuống bãi đất trống chính giữa hai người, liền kêu tê tê một tiếng ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Liễu Minh, há miệng phun cái lưỡi đen xì ra. Hàn Lê thấy yêu thú trước mắt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vừa rồi nếu Liễu Minh không đánh ra một chưởng, thì dù có thể bảo trụ cái mạng nhỏ, nhưng cũng không tránh khỏi bị trọng thương khó dậy nổi. Điều này làm cho hắn vốn vô cùng tự phụ, sau khi kinh hãi, liền thẹn quá hóa giận. Đi chết đi vừa dứt lời, hắn liền vung tay áo, một cái đoạn xích lóe lên, hung hăng bổ tới hư không phía trước. Phốc một tiếng, một luồng gió trắng xóa mang khí tức rét lạnh bay ra, rít gào hướng về phía tích dịch yêu thú. Yêu thú thấy vậy, đột nhiên nhảy lên, toàn thân có một hồi hào quang lưu chuyển, lập tức biến mất vào trong hư không. Ngay lập tức tiếng xé gió vang lên, hai đạo kình phong vô hình không chút dấu hiệu quét về phía Hàn Lê. Hai tiếng leng keng vang lên. Hai bên thiếu niên lóe lên bạch quang, hiện ra hai cái băng thuẫn nóng ánh, hai đạo kình phong quét vào để lại một lỗ thật sâu nhưng không thể xuyên qua. Dù vậy công kích này cũng làm đồng tử Hàn Lê co lại, đột nhiên hai cái băng thuẫn chợt vỡ vụn, một đoàn hàn quang cuốn lên, một cái lưỡi dài vài thước phủ một lớp băng lạnh trồi lên. Hàn Lê chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm quang màu vàng lóe lên bay qua đầu hắn, một âm thanh thảm thiết quái dị vang lên. Một mảng máu tươi tóe lên trong không trung rơi xuống, nếu không phải gã kịp dùng cương khí ngăn cản thì đã toàn thân ngập trong máu tươi rồi. Lúc này hai mảnh thi thể tính dịch yêu mới hiện ra gần đó. Xa xa Liễu Minh mới từ từ thu hồi kim sắc đoản kiếm. Đầu yêu thú tinh thông ẩn hình thuật, cuối cùng lại bị Liễu Minh một kiếm chém giết. Liễu Minh tự nhiên hiểu rõ nguyên do. Tinh thần lực của hắn vốn cường đại vượt qua tu sĩ cùng giai khi quét xuống, đầu yêu thú kia căn bản trần trụi bại lộ trước mắt hắn coi như ta thiếu nợ ngươi một lần, có cơ hội ta sẽ cứu ngươi. Hàn Lê nhìn thi thể trên mặt đất, lại quan sát Liễu Minh, nói một câu, liền xoay người đi về phía pháp chân. Liễu Minh nghe vậy, mỉm cười rồi điềm tĩnh đi theo. Thời điểm hắn đi qua hai mảnh hài cốt yêu thú, liền giơ tay phóng ra hoàng sắc phù lục, lập tức xuất hiện hào quang quét qua mặt đất. Liễu Minh liền vẫy tay đem phù lục thu lại khiến mặt đất lần nữa trở nên trống rỗng. Lát sau, thân ảnh hai người liền xuất hiện bên trong màn sáng của pháp trận, sau một tiếng vù vù, liền mơ hồ biến mất. Xuất hiện một thân ảnh lẻ loi chậm rãi phi hành. Chủ nhân thân ảnh là một người trẻ tuổi, quanh người có một vài khối trận bàn màu sắt bất đồng bay múa, thỉnh thoảng dừng lại bấm niệm pháp quyết suy tính gì đó. Đây chính là Đơn Cam vừa tiến vào bí cảnh thông qua cửa trấn yêu tháp. Lúc bay qua một đỉnh núi bỗng nhiên phía dưới xuất hiện hai tiếng gáy truyền ra, hai bóng dáng mờ mịt từ dưới dương nanh múa vuốt đánh tới. Chính là hai con hầu tử quái dị. Đơn Cam thấy vậy không thèm tránh né, chỉ cúi đầu nhàn nhạt nhìn qua, miệng phun ra mấy cái chú ngữ kỳ dị. Tình cảnh kinh người xuất hiện. Hai đầu hầu tử quái dị đang xông vào, bắt gặp cái liếc mắt của thiếu niên, thân hình bỗng nhiên ngưng trệ bộ long nổi lên một tầng hào quang xám trắng quỷ dị, liền biến thành hai cái tượng đá lơ lửng trong không trung. Lúc này, Đơn Cam lại ho nhẹ một tiếng, lấy khoái tay lau miệng, trên lòng bàn tay hiện lên một vết máu nhè nhẹ. Thân thể này thật yếu ớt, chỉ đơn giản sử dụng mắt thi triển ma công lại thiếu chút nữa khiến ta bị cắn trả. Mà thân thể này vốn dĩ đã tận lực bồi dưỡng nhiều năm, nếu đổi lại nếu là thân thể không có khả năng giao tiếp với ma công, chỉ sợ lập tức bạo thể mà chết. Bất quá nếu như sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng, chuyến đi này tự nhiên là được ăn cả ngã về không rồi. Căn cứ vào nhiều năm suy tính chỗ phong ấn vật kia, có khả năng rất lớn nằm ở gần đây. Đơn Cam lẩm bẩm một mình, tiếp đó vung cao tay áo. Hô to một tiếng, một cỗ cuồng phong quét xuống, hai tòa tượng đá rung lên rơi xuống dưới, sau hai tiếng đùng đùng, liền vỡ vụn thành nhiều mảnh. Liền đó, thân ảnh thanh niên đã dần dần đi xa. Tại tầng thứ 5 của Trấn Yêu Tháp, Liễu Minh cùng Hàn Lê đứng cạnh một cây đại thụ, cùng nhìn về phía đầm lầy bao phủ bởi dày đặc sương mù nóng bỏng. Thần sắc hai người đều trở nên ngưng trọng. Hàn đạo hữu, ngươi khẳng định đây là nơi trú ngụ của đầu huyết hổ kia? Liễu Minh mở miệng hỏi. Ta chỉ có thể nói, lần đầu Kim Sư Huynh bắt gặp huyết hổ chính tại nơi đây. Tầng này cũng còn mười mấy đầu ngưng dịch trung kỳ yêu thú như vậy, một khi chúng đã chọn hang ổ thì khó lòng thay đổi. Hàn Lê nhướng mày trả lời. Sau khi được Liễu Minh cứu một lần, thiếu niên cuối cùng cũng không tỏ ra lạnh lùng như trước nữa. Nếu như vậy chúng ta liền. Liễu Minh cười nhẹ đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên âm thanh quái dị từ bên ngoài đầm lầy truyền tới, cuồng phong gào thét, một đầu thanh sắc đại điểu mơ hồ xuất hiện, bay tới. Hình như là một đầu đại phong điểu. Không phải nói thi triển pháp quyết phi độn trong tháp sẽ bị áp chế ư, tại sao nó không bị hạn chế? Liễu Minh thấy vậy có chút kinh ngạc. Liễu Huynh không biết. Đầu đại phong điểu này đang bay lượn nhờ sức chính đôi cánh của mình, không hề ra chỉ thêm phi độn chi thuật, cho nên mới không gặp trở ngại. Nếu không với năng lực của nó sao chỉ có tốc độ như vậy? Hàn Lê đánh giá đại điểu vài lần nói ra. Thì ra là thế, nhưng nó cũng là một đầu trung kỳ yêu cầm hàng thật giá thật, tại sao lại chạy đến đây? Liễu Minh có chút bực dọc nói. Lúc này, Hàn Lê cũng không có trả lời gì, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tuy rằng nhiều thêm một đầu trung kỳ yêu thú, nhưng hai người đều có năng lực vượt cấp giết địch, nên cũng không có chút bối rối nào. Trong chốc lát, thanh sắc đại điểu đã bay đến phía trên đầm lầy, Liễu Minh rút cục cũng nhìn rõ được hình dáng của nó. Con chim này to cỡ một con ngựa trưởng thành, lông vũ toàn thân xanh lè, cổ có một vòng lông dài màu tím, được từng trận thanh phong bao bọc, thoạt nhìn có vài phần thần tuấn. Phốc một tiếng. Sau khi xoay quanh không trung mấy cái, thanh sắc đại điểu liền như cuồng phong bạo vũ lao thẳng vào sương mù. Sau một khắc, trong đầm lầy truyền ra từng tiếng hổ gầm cùng tiếng gáy hỗn loạn, kèm đó từng tiếng nổ lớn vang lên. Hiển nhiên là do hai đầu yêu thú trong đầm lầy xuất thủ với nhau mà ra. Hai người Liễu Minh thấy vậy, tự nhiên là rất vui vẻ. Tầm sau một bữa cơm, truyền ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, sương mù tại trung tâm đầm lầy bỗng nhiên tách ra, đại phong điểu tả tơi bay lên, toàn thân toé toét máu. Nháy mắt bay ra khỏi đầm lầy, cắm đầu chạy về phía xa. Lúc này, tiếng gầm thét mới dừng lại. Đi, hiện tại chính là thời cơ tốt đối phó huyết hổ. Liễu Minh đợi thanh điểu bay đi, liền từ trên cây nhảy xuống không do dự nói ra. Hàn Lê cũng không có ý kiến khác. Hai người liền tiến về phía sương mù. Không gian trở nên mờ ảo, mảnh đầm lầy lúc này cực kỳ ẩm ướt, trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện những vũng nước đọng lớn nhỏ. Nhưng đầm lầy này cũng không tính là lớn, sau khi đi hơn nghìn trượng hai người liền tiếp cận trung tâm của nó. Liễu Minh không nói hai lời vẫy tay với Hàn Lê, rồi lấy ra một tấm phù lục màu trắng bóp nát. Sau một tiếng vang nhỏ, phù lục hóa thành một luồng hào quang màu xám cuốn đi. Thân hình Liễu Minh liền trở nên mơ hồ, cuối cùng biến thành một đạo bóng dáng nhàn nhạt, khí tức trên người cũng lập tức trở nên như có như không. Hàn Lê cũng gật đầu, liền bấm niệm pháp quyết, quanh thân lóe lên hào quang, rồi thân ảnh gã cũng từ từ tan biến vào hư không. Liễu Minh thân hình khẽ động, liền vô thanh vô tức đi về phía trước. Lúc này, hắn đi được hơn trăm trượng, bỗng nhiên lóe lên núp sau một cây đại thụ. Mà cách đại thụ hơn 30 trượng bên trong lớp bùn đen xì, là một đầu huyết hổ dài hơn 10 trượng, đang nằm gục xuống. Đầu huyết hổ thoạt nhìn không có gì dị thường, nhưng nhìn kỹ lại từ khóe mắt nó chảy ra từng dòng máu ti ti, đồng thời một chân trước bị rụt lại khác thường, trên người phát ra khí tức cực kỳ uể oải. Liễu Huynh, xem ra vận khí ngươi không tệ. Con hổ này đã chính xác đã bị trọng thương, bên tai Liễu Minh vang lên âm thanh của Hàn Lê. Với tinh thần lực cường đại của Liễu Minh, đương nhiên biết Hàn Lê ở ngay sau mình, lúc này cũng truyền âm trở lại. Đúng vậy, đây là một cơ hội tốt. Phiền đạo hữu thi pháp kiềm chế nó trong chốc lát, ta sẽ cố gắng một kích hạ sát nó. Nếu không để cho yêu thú bậc này dãy chết phản kích, thực sự nguy hiểm. Ngươi chắc chắn? Hàn Lê nghe vậy cả kinh, nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, Liễu mỗ chỉ có thể vận toàn lực thử một lần rồi. Liễu Minh liền cười hắc hắc trả lời. Tốt, nếu như Liễu Huynh nói vậy, ta sẽ hết sức hỗ trợ. Sau một hồi trầm ngâm, Hàn Lê liền dứt khoát trả lời. Chương 312 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lúc hai người Liễu Minh truyền âm thương lượng với nhau, huyết hổ đang uể oải bỗng nhiên khịt khịt cái mũi của mình. Đồng thời thoáng ngẩng cao đầu, rảo mắt nhìn lướt về phía vị trí bọn họ đang đứng giống phát giác gì đó. Động thủ. Liễu Minh thấy vậy lúc này quát với thiếu niên một câu, tay áo khẽ động, một đoạn kiếm màu vàng hiển hiện ra ngoài. Một ngón tay điểm qua thân kiếm khiến nó tỏa ra hàn quang lạnh lạnh. Cùng lúc đó, Hàn Lê cũng sớm cho đoàn Xích Tiến bay lên không trung. Lúc này gió lạnh nổi lên, từng đạo bạch quang lăng không hiện ra trước người, lại lập tức mơ hồ không thấy bóng dáng. Sau một khắc, yêu hồ ngoài xa phát hiện không ổn bèn gầm nhẹ một tiếng, sau đó vươn người đứng lên. Đúng lúc này, thân hình của nó có hàn khí hiện ra, lăng không nhiều ra mấy miếng bạch sắc quang, sau đó tinh quang lưu chuyển mạnh mẽ, liền biến thành băng hoàn lóng lánh. Huyết hồ vừa đứng dậy không kịp đề phòng, phanh một tiếng, đã bị đánh vào vũng nước bùn. Nhưng yêu thú lập tức giận dữ giống to, bên ngoài thân lúc này có huyết diễm điên cuồng hiện ra, băng hoàn tiếp xúc thì tan rã. Nhưng mà đúng lúc này Liễu Minh bộc phát khí tức kinh người, đoản kiếm vài xích trong tay biến hóa, đồng thời lại dùng kiếm quyết thúc dục thì hóa thành một đạo kinh hồng dài 2 trượng phá không bay đi. Huyết hổ chỉ cảm thấy ở xa có kim quang lóe lên, cầu vồng ngay lập tức tới trước mặt, cũng hóa thành một đoàn thanh kim ngăn cản. Trung tâm bóng kiếm vài trượng thình lình có một đoàn kiếm kim sắc hiện ra. Yêu thú bị băng hoàn trói buộc, giờ phút này căn bản không cách nào tránh đi, trong tình huống cảm thấy tính mạng khó giữ, cũng không có khả năng ngoan ngoãn nằm im chờ tàn sát. Sau đó nó giống to lên, da lông của nó cơ vô số tơ máu hiện ra. Bên ngoài thân huyết diễm mạnh lên gấp bội, cũng huyễn hóa ra một bóng hổ nghênh đón thanh kiếm. Đồng thời đầu của huyết hổ giơ lên cao, một quả tinh hạch huyết hồng bắn ra ngoài. Dùng cấp bậc cực phẩm pháp khí của Kim Nguyệt kiếm, chỉ bằng một hư ảnh huyết hổ làm sao ngăn cản được. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, bóng kiếm sau khi đánh tan hư ảnh huyết hổ lại tiếp tục chém mạnh về phía tinh hạch huyết sắc. Oanh một tiếng vang thật lớn, huyết sắc tinh thạch hóa thành một tia sáng màu đỏ. Bóng kiếm màu vàng này bị tơ máu xuyên qua, lập tức trăm ngàn vết lở loét, trăm lỗ vỡ tan. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng kiếm mang vang lên. Linh quang trong bóng kiếm lóe lên. Một đạo kim sắc tinh cầu hiện ra, dễ dàng chém những tơ máu thành 2 nửa, cũng thuận thế chém lên cổ yêu thú. Vô thanh vô tức, một tơ máu lớn hiện ra trên da lông của yêu thú. Đầu lâu cực lớn của huyết hổ lắc lư vài cái, lúc này nhanh như chớp lăn xuống. Không chỉ có như thế, trong kiếm quang bộc phát kiếm ảnh to lớn, chém thân hình huyết hổ thành đống thịt nát. Nhưng mà đầu hổ trong nước bùn bay ra xa vài mét. Đột nhiên trong mũi phun ra khói xanh, đầu lâu phóng lên trời, ý định phá không biến mất. Liễu Minh đã sớm đoán trước chuyện này, cánh tay khẽ động. Một bàn tay điểm lên hư không. Phốc một tiếng. Một bàn tay hắc khí to 1 trượng hiện ra, hiển hiện ở xa xa, giống như thiểm điện chụp xuống, dễ dàng bắt lấy làn khói vừa rồi. Đầu lâu của huyết hổ bị chém. Tuy nhiên huyết nhục xương cốt lành lạnh có thể thấy được, nhưng mà không có giọt máu nào chảy ra. Hơn nữa ngược lại miệng lớn cắn cuồng, miệng mũi có huyết diễm phun ra ngoài. Đúng lúc này, Liễu Minh đập mạnh vào đất, thân hình lập tức lao tới như mũi tên, chỉ mấy chớp động đi tới bắt lấy đầu lâu của yêu thú, không nói hai lời hai tay run lên đánh ra 7-8 quyền. Dùng sức lực lớn của Liễu Minh thì phanh phanh vài tiếng, đầu lâu huyết hổ bị nện bất tỉnh. Lúc này tay áo của hắn run lên. Mấy tấm phù lục chuẩn bị tốt hiện ra, lập tức dán lên đầu lâu huyết hổ, đồng thời phát ra âm thanh ông ông và có 5-6 phù văn hiển hiện. Đầu lâu của huyết hổ bị dán phù văn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành to như nắm đấm, nhưng thủy chung vẫn lâm vào trong hôn mê. Bàn tay huyết sắc phanh một tiếng sau đó biến thành linh quang tiêu tán đi. Liễu huynh quả nhiên thủ đoạn cao cường có thể thành công thu lấy đầu lâu huyết hổ. Chuôi kiếm này cũng là thượng phẩm linh khí. Hàn Lê hiện thân hình, đi tới, sau khi dò xét thanh đoản kiếm trước người của Liễu Minh, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ không thôi. Hàn huynh đệ, quả nhiên hảo nhãn lực. Ta có thể một kích đắc thủ, cũng là may mắn mà thôi. Xem ra con huyết hổ lúc trước đấu với đại phong điểu bị thương rất nặng. Nếu không phải vậy thì tại hạ làm sao có thể thành công dễ dàng như vậy. Liễu Minh khẽ vẫy tay, thu lại tiểu kiếm vào trong tay áo. Sau đó hắn phất tay lấy một cái hộp hiện hàn khí, đem đầu lâu của huyết hổ thu vào trong đó, cũng dán lên mấy tấm phù văn, mới thập phần cẩn thận thu lại. Liễu huynh chẳng lẽ chưa nghe nói qua, dã thú càng bị thương càng nguy hiểm sao? Yêu thú cũng giống như vậy. Đầu lâu huyết hổ cho dù bị thương cũng là yêu thú trung kỳ, nếu không phải Liễu huynh thủ đoạn mạnh mẽ và kiếm khí phi phàm, đổi lại ta cũng không dám làm chuyện này. Đúng rồi, Liễu huynh lúc trước thi triển chính là ngự kiếm thuật sao? Thiếu niên lắc đầu sau đó thần sắc trịnh trọng hỏi. Đúng vậy, là ngự kiếm thuật không sai, nhưng ta cũng chỉ lần đầu thử đạo này mà thôi. Ánh mắt Liễu Minh chớp động trả lời. Nói như vậy, Liễu huynh chính là một vị kiếm tu. Lúc này đây, Hàn Lê mặc dù tâm cao khí ngạo, cũng phải hít sâu một hơi. Kiếm tu thì chưa phải, ta chỉ tu luyện một ít kiếm thuật mà thôi. Liễu Minh lắc đầu. Nếu như người hiểu ngự kiếm thuật cũng không coi là kiếm tu, chỉ sợ dưới gầm trời này không có bao nhiêu kiếm tu chính thức cả. Nhưng mà bởi như vậy, Liễu huynh không có thể kiêm tu 3 môn kiếm pháp thể, hơn nữa mỗi chủng đều có tạo nghệ không thể coi thường. Thiên tư yêu nghiệt như vậy, vậy mà không có liệt vào trong lục tử. Chẳng lẽ Quý Tông còn có đệ tử yêu nghiệt hơn sao? Hàn Lê mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhịn không được hỏi. Liễu Mỗ tư chất linh mạch kỳ thật thấp kém cỏi, Man Quỷ Tông có nhiều người tư chất cao hơn ta, đây là chuyện trong tình lý, không có gì kỳ quái. Ngược lại Hàn đạo hữu thực lực không phải đùa, cũng không phải vẫn không tham gia tuyển chọn lục từ sao? Liễu Minh bình tĩnh trả lời. Hừ, thực lực như vậy còn xem là tư chất bình thường. Lời nói này nói ra căn bản không thể khiến người khác tin tưởng. Ít nhất trong linh sư dưới 30 tuổi, Liễu Huynh tuyệt đối là yêu nghiệt thứ hai mà ta thấy. Về phần ta không được đề cử tham gia lục tử, cũng là có nguyên nhân khác. Nhưng đơn thuần tư chất thì ta hỏi trừ người đó ra, cũng tuyệt không thua bất luận kẻ nào. Thiếu niên nhướng mày trả lời, người có thể làm Hàn Huynh tâm phục khẩu phục như vậy, nếu ta đoán không sai chính là vị đạo hữu có được thiên linh căn của quý môn. Liễu Minh nghe đến đó, hai mắt nhíu lại hỏi. Hừ, ngoại trừ tên gia hỏa họ Diệp kia thì còn có thể là người phương nào? Tuy bình thường ta và hắn không chung đường, nhưng đối với tư chất thiên linh căn của hắn cũng thật sự mặc cảm. Kẻ này chỉ nhập môn sớm hơn ta 8 năm, thế mà hiện tại đã có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, nhưng nói trở lại, Liễu Huynh có thể kiêm tu kiếm pháp thể đến thực lực kinh người như vậy, chỉ sợ tư chất mặc dù không bằng hắn, nhưng thực lực đã không kém quá xa. Nhưng mà như vậy cũng tốt, kể từ đó ta càng có thêm lòng tin với việc hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Lê hừ một tiếng sau đó biểu lộ phức tạp nói ra. Đến lúc này thiếu niên thiên tài của Nguyên Ma Môn, cuối cùng mơ hồ thừa nhận Liễu Minh sở hữu thực lực mạnh hơn hắn. Liễu Minh nghe lời này trên mặt thu hồi dáng tươi cười, nhìn qua thiếu niên này một lát sau đó thở một hơi. Đến bây giờ, Hàn đạo hữu còn không muốn nói cho Liễu Mỗ tình hình thực tế sao? Tình hình thực tế? Liễu Huynh lời này có ý tứ gì? Hàn Lê nghe vậy sắc mặt hơi đổi, đồng thời ánh mắt có chút lóe lên. Nếu thật chỉ là yêu thú hậu kỳ bình thường, ta và ngươi liên thủ không dám nói 10 phần nắm chắc, nhưng mà 8 phần vẫn có. Vì sao Hàn Huynh đệ có biểu lộ không tự tin kia? Con yêu mãng hậu kỳ này có lẽ thực lực hơn xa yêu thú hậu kỳ bình thường, hoặc là có chỗ đặc thù khác. Liễu Minh trầm mặc một lúc rồi mới nói ra. Hàn Lê nghe được Liễu Minh đi thẳng vào vấn đề như vậy, vốn trong nội tâm trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn ngậm miệng không nói lời nào. Chẳng lẽ Hàn Huynh đệ cho rằng Liễu Mỗ nghe lời này sẽ cải biến chủ ý không đi tới tầng thứ 6 sao? Chuyện này cứ việc yên tâm. Tại hạ đã tiến vào đây, hơn nữa còn lấy được thù lao rồi, thế nào cũng phải đi tầng 6 một chuyến. Ta sở dĩ nói thẳng việc này, chỉ là muốn biết rõ thực lực chân chính và thủ đoạn của yêu mãng, như vậy có thể chuẩn bị tâm lý sớm, như vậy cũng có thể đề cao vài phần nắm chắc. Hàn đạo hữu không tin lời ta, ta cũng có thể trước lập lời thề. Liễu Minh nhìn qua thiếu niên sau đó nói ra từng chữ. Lời thề này thật ra cũng không cần thiết. Bất kể nói thế nào, Liễu Huynh lúc trước đã từng cứu ta một lần. Về tình về lý ta cũng không nên giấu giếm thêm nữa. Vốn dĩ ta định sau khi tiến vào tầng 6 cũng sẽ nói rõ việc này. Làm rõ lúc này chỉ là sớm hơn một chút mà thôi. Không sai, con yêu mãng trên tầng 6 thực lực không tầm thường, cũng mạnh hơn yêu thú hậu kỳ nhiều, nhưng nó thật ra là ma mãng hậu kỳ. Sắc mặt Hàn Lê âm tình bất định hồi lâu, thở khẽ một hơi sau đó nghiêm mặt nói ra. Chương 313 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ma mãng. Người nói đây là một con ma thú ngưng dịch cảnh hậu kỳ, mà không phải là yêu thú bình thường. Mặc dù Liễu Minh luôn luôn tỉnh táo, nhưng nghe nói như thế cũng không khỏi lớn tiếng thất thanh. Với tu vi và thân phận hiện giờ của hắn, tất nhiên không có khả năng giống như linh đồ mới nhập môn, đối với sự khác nhau giữa yêu thú và ma thú hoàn toàn không biết gì cả được. Liễu Minh hoảng sợ, ý nghĩ chuyển động, liền đem mọi ghi chép liên quan đến ma thú từ trên điển tịch đảo qua một lượt trong lòng. Hiển nhiên, ma thú là gọi chung các loài yêu thú do bị ma khí xâm nhiễm mà sinh ra biến dị. Nghe nói một khi yêu thú đã biến dị thành ma thú, chẳng những thân hình sẽ sinh ra dấu hiệu ma hóa, tính tình cũng trở nên cuồng bạo khát máu vô cùng. Thực lực bản thân so với cùng giai yêu thú cũng mạnh hơn phân nửa, hơn nữa còn có một bộ phận thần thông ma hóa không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là tồn tại vô cùng khủng bố. Cũng may toàn bộ Vân Xuyên Đại Lục cũng không có mấy địa phương còn tồn tại ma khí, hơn nữa phần lớn những địa phương này cũng bị các đại tông môn ma đạo chiếm cứ hết rồi, căn bản sẽ không để cho yêu thú bình thường tiến lại gần. Cho nên mấy ngàn năm qua, ma thú tại Vân Xuyên Đại Lục từ lâu cũng đã tuyệt tích, chỉ còn được xem là tồn tại trong truyền thuyết. Vậy mà hôm nay ở trong trấn Yêu Tháp lại xuất hiện một con ma thú ngưng dịch hậu kỳ, thử hỏi làm sao Liễu Minh không chấn động được. Thì ra là một con ma thú, cũng khó trách Hàn Huynh đệ không có nắm chắc 10 phần. Tuy nhiên trấn Yêu Tháp không phải chỗ phong ấn yêu thú ư, làm thế nào lại xuất hiện một con ma mãng được? Liễu Minh cuối cùng cũng đã khôi phục vẻ chấn định, nhưng mặt vẫn lộ ra vẻ ngưng trọng rồi hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, hình như là con ma mãng này ở trong tầng thứ 6 bỗng nhiên xuất hiện. Thế nhưng là trước kia tại tầng thứ 5 chưa bao giờ có người gặp qua. Cũng có khả năng là từ bí cảnh vô duyên vô cớ trực tiếp chui ra. Thiếu niên miễn cưỡng trả lời. Nói như vậy, trấn Yêu Tháp này cùng với bí cảnh ở bên trong giống nhau, có thể sẽ có tồn tại ma khí. Liễu Minh có chút động dung. Cái này cũng khó mà nói được. Bổn tông cũng đã từng phái người tiến vào trong bí cảnh tìm tòi qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ phát hiện bên trong có tồn tại ma khí. Thiếu niên lo nghĩ nói, chẳng qua là chưa phát hiện được mà thôi, cũng không thể khẳng định là bên trong bí cảnh thật sự không có tồn tại ma khí. Tất nhiên, cái đó đối với Liễu Mỗ cũng không có quan hệ gì. Nhưng hiện tại nếu nói đúng là ma mãng, đích thật cũng có chút khó đối phó. Tuy nhiên Hứa đạo hữu đã dám để cho ngươi tiến vào nơi đây, hẳn có lẽ cũng chuẩn bị sẵn một ít thủ đoạn đặc thù. Liễu Minh suy tính một chút rồi hỏi. Phái, trong tay của ta có hai tấm phù lục, một bộ trận kỳ và một kiện linh khí đặc thù do trưởng môn giao cho trước khi xuất phát, đối phó ma thú có lẽ cũng sẽ có chút tác dụng khắc chế. Hàn Lê không lưỡng lự trả lời. Nếu chỉ có vậy mà nói, ta và ngươi liên thủ cũng không phải là không thể cùng con ma mãng này đánh một trận. Tuy nhiên đến lúc đó nếu muốn chọn sách lược để dùng, cũng không thể chọn cứng đối cứng với con mãng xà này được. Nếu không, mặc dù ta và ngươi có thể thắng, cũng sẽ nhận được một kết cục thắng thảm. Liễu Minh một tay sờ cằm như có điều suy nghĩ rồi mới nói ra, chẳng lẽ Liễu Huynh có chủ ý gì tốt? Thiếu niên trừng mắt nhìn rồi hỏi. Hàn Huynh đệ, trước hết ngươi hãy đem tất cả mọi tin tức liên quan đến ma mãng mà ngươi được biết, đều nói qua cho ta một lần, kể cả hoàn cảnh của chỗ cư trú của con thú này, cùng với một ít tình huống của tầng thứ 6. Liễu Minh thần sắc trịnh trọng nói, những cái này không có vấn đề. Tầng thứ 6 là, thiếu niên miệng liền đáp ứng, bắt đầu từ từ thuật qua mọi việc. Liễu Minh chăm chú lắng nghe, cũng thỉnh thoảng gật đầu. Tại hai tòa loạn thạch trên núi, đơn cam lơ lửng trong không trung, tất cả trận bàn bay múa bên người, cùng nhau tương tác cộng hưởng liên tục phát ra tiếng ông ông, và ra đủ mọi màu sắc hào quang. Trên mặt đất, có 7-8 cỗ thi thể sừng hươu khổng lồ, bị chém thành mấy chục khối nằm ngang đầy đất. Đơn cam nhìn chằm chằm vào trận bàn bên người, trên mặt hiện ra đầy vẻ kinh hỉ, rút cuộc đã có phản ứng. Ta biết ngay, thứ đó khẳng định đã bị phong ấn tại nơi đây. Rất tốt, chỉ cần đã tìm được chỗ phong ấn, liều mạng tổn thất một nửa tuổi thọ của thân thể này, chắc cũng có thể cưỡng ép mở ra được một cái cửa vào. Thanh niên thì thào mấy câu nói đó, rồi tay áo run lên, lập tức từ đó bay ra chẳng chịt vô số quang cầu, cũng hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, chợt vài cái chớp động rồi biến mất không thấy bóng dáng. Phía dưới mặt đất, một khoảng lớn hơn gần mẫu kịch liệt run rẩy liên tục, từ đó từng tấm bia đá lại ngoi lên mãnh liệt, chằng chịt nhiều hơn chừng trăm khối, cái lớn nhất cao khoảng 10 trượng, nhỏ nhất cũng cao 3-4 trượng, mặt ngoài mỗi một khối đều khắc rõ rất nhiều linh văn màu đen. Hơn nữa riêng phần đỉnh được khảm nạm một viên tinh thạch đen tuyền, mơ hồ hợp thành một tòa pháp trận cực lớn. Đơn cam cúi đầu nhìn đại trận phía dưới, trên sắc mặt lộ ra một tia đau lòng. Mặc dù những tấm bia đá phía dưới này chỉ được dùng một lần duy nhất, nhưng tài liệu chế tạo thưa thớt khó tìm. Dù cho trước đây hắn là thân gia đệ nhất nhân ở Vân Xuyên, cũng phải hao phí trọn vẹn hơn 100 năm thời gian mới gom đủ được. Nếu lần này thi pháp không thành công, chỉ sợ căn bản cũng không có khả năng làm lại lần thứ hai. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, cắn răng lấy ra một cái sừng cong màu trắng bằng hổ phách từ trong ngực, mặt ngoài phẳng phất sáng óng ánh long lanh, bên trong mơ hồ có một tia dung nham giống như dạng mây đỏ chớp động không ngừng. Chỉ thấy đơn cam đem sừng cong hướng trước người để xuống. Hai tay lại trà sát một cái, liền đem hổ phách cứng rắn nghiền nát thành bột phấn óng ánh, rồi phóng rơi vãi xuống trong đại trận. Những bột phấn óng ánh này vừa rơi xuống, liền lập tức nhập vào trong pháp trận phía dưới, tất cả đều chui vào trong tấm bia đá không thấy bóng dáng. Tấm bia đá nguyên bản nhìn như màu xám trắng, ở bên trong hào quang chớp động, toàn bộ lại liền biến thành màu sắc hơi mờ. Đơn cam thấy vậy, lúc này một tay mới giơ lên, một đạo pháp quyết, sớm đã chuẩn bị tốt, hướng phía dưới bắn ra. Phốc một tiếng, pháp quyết liền chui vào một khối bia đá ở trong trung tâm không thấy bóng dáng. Sau một khắc, tấm bia đá này khẽ run lên, tiếp theo những tấm bia đá khác ở bên cạnh liên tiếp lóe sáng lên, vô số phù văn màu đen nhạt từ trên tấm bia đá phấp phới chui ra, mơ hồ hình thành bóng dáng một cái cự phù. Đúng lúc này, đơn ca mới từ từ đáp xuống, vừa vặn rơi vào bên trong bóng phù, tiếp theo một tay bấm niệm pháp quyết, mấy cái trận bàn bên người đột nhiên cùng hướng một chỗ bay đi, lập tức hợp nhất thành một cái cự bàn to xấp xỉ bằng chậu rửa mặt. Sau khi cự bàn quay tít một vòng, một cỗ hấp lực từ trong đó quay cuồng thoát ra. Phù văn màu đen bốn phía dốc sức giống như liều mạng, dũng mãnh hướng vào trong trận bàn cực lớn lao tới, làm cho thể tích của nó lần nữa điên cuồng tăng lên gấp bội, rồi sau một tiếng trầm đục, một cột sáng màu đen từ đó bắn ra, mục tiêu đúng là chỗ hư không chính giữa hai tòa tiểu sơn. Oanh một tiếng vang thật lớn. Chỗ hư không kia, lúc đầu nhìn như trống rỗng, sau khi bị màu đen cột sáng bắn lên đánh trúng, lúc này vô hình chấn động một hồi rồi run rẩy mở ra, tiếp theo phụ cận chỗ hư không sau một hồi mơ hồ, chợt hiện ra một cái quang trận cực lớn chớp động ra màn sáng 7 màu, mặt ngoài vô số chữ triện màu vàng di động không ngừng. Đơn cam thấy vậy, trên mặt càng vui vẻ, đột nhiên há miệng phun một cái, phun ra một ngụm máu tươi chui vào bên trên trận bàn trước mặt. Ở bên trong cột sáng màu đen được chiếu ra từ mâm tròn, chợt có nhiều hơn sắc đỏ tươi nhẹ nhẹ, cực lớn quang trận nguyên bản đang lẳng lặng bất động, cũng bắt đầu hơi có chút run rẩy rung lên. Đơn Cam chứng kiến cảnh này, sắc mặt lại biến đổi, trong nội tâm không khỏi có chút âm thầm kêu khổ không ngừng. Phong ấn này trình độ lợi hại vậy mà còn hơn hắn dự đoán trước đó, dựa theo tình hình hiện tại, nếu muốn giải khai phong ấn mà nói, chỉ sợ sẽ mất không ít thời gian, hiện tại thọ nguyên lực của thân thể này chỉ sợ cũng phải hao tổn thêm nữa. Tuy nhiên, nếu như đã tìm được nơi phong ấn, hắn tất nhiên sẽ tuyệt đối không có khả năng có bất cứ cử động lùi bước nào, chỉ có thể từ trong lòng móc ra đan dược nuốt vào, rồi cách mỗi đoạn thời gian phun ra một ngụm tinh huyết, làm cho uy lực của cột sáng màu đen luôn luôn bảo trì tại trạng thái lớn nhất. Quang trận màu vàng trong hư không, ở dưới sự trùng kích liên tục của cột sáng màu đen, cuối cùng ở mặt ngoài vốn đã rung động cũng nổi lên từng vòng ánh sáng màu vàng. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hai người Liễu Minh, với điều kiện tiên quyết là không có chủ động trêu chọc trung kỳ yêu thú trung kỳ khác, cũng đã đi ra rừng cây, rồi rất thuận lợi dựa theo địa đồ tìm được pháp trận tiến tới tầng thứ 6, cuối cùng ở bên trong bạch quang chớp động, toàn bộ mơ hồ không thấy bóng dáng. Liễu Minh thoát ra từ mê muội, một lần nữa mở đôi mắt ra, sau khi hướng mọi nơi quét qua, không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy rằng tuy thân hắn và Hàn Lê ở bên trong pháp trận, nhưng ở bên ngoài màn sáng màu trắng, toàn bộ là cát vàng mênh mông bát ngát dài đằng đẵng. Đây là có chuyện gì? Dựa theo lời trưởng môn sư huynh nói nơi đây có lẽ phải giống tầng thứ 5, chỗ đặt pháp trận phải ở trong đại điện chứ. Khu vực xung quanh cũng không phải là sa mạc, mà phải là một cái hồ nước khổng lồ mới đúng. Thiếu niên chứng kiến cảnh sắc bốn phía, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trên mặt tràn đầy biểu lộ giật mình. Nếu là Hứa trưởng môn tự mình nói ra, nghĩ đến có lẽ cũng không có giả dối. Xem ra sa mạc bên ngoài hẳn là gần đây mới hình thành, nếu không cũng không có cách nào giải thích thông suốt được. Liễu Minh sau khi cho mày suy nghĩ một lát, cuối cùng mới phán đoán nói. Mới gần đây. Nhưng Kim Sư Huynh lần trước tiến vào tầng thứ 6 cũng mới là chuyện mấy năm trước mà thôi. Thiếu niên vẫn thì thảo nói ra. Nếu là như vậy, con ma mãng kia có lẽ còn phiền toái hơn so với trong dự liệu, tựa hồ còn trực tiếp đem cả hang ổ đến khu vực xung quanh. Như thế, phương pháp xử lý mà trước đây chúng ta nghĩ ra, chỉ sợ cũng không cách nào dùng tới rồi. Sau khi Liễu Minh đem ánh mắt vừa thu lại, sắc mặt âm trầm nói. Ý tứ Liễu Huynh là, Hàn Lê tuy rằng tư chất hơn người, nhưng dù sao kinh nghiệm xử lý tình huống quá ít, nghe vậy cũng không khỏi theo bản năng hỏi. Cái khác tạm thời không nói, trước tiên phải xem một chút con ma mãng kia có ở ngay bên ngoài hay không. Liễu Minh ánh mắt chớp động nói, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay hướng trên trán điểm tới một điểm. Lập tức một cỗ tinh thần lực khổng lồ từ hai đầu lông mày tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng quét qua. Hàn Lê ở một bên thấy vậy, cũng đồng dạng thi pháp dò xét khu vực xung quanh. Sau không tới một lát công phu, hai người trước sau liền thu pháp thuật. Vậy mà không có ở xung quanh đây. Xem ra con ma mãng này cũng không phải là ngu ngốc, biết nếu ở chỗ cách quá gần màn sáng phòng hộ, đối với nó sẽ mười phần bất lợi. Nếu đã là như thế, vậy đi ra ngoài trước thôi. Con ma thú này, hơn phân nửa có lẽ ở địa phương cách đây ngoài 10 dặm. Liễu Minh sau khi vừa đưa cánh tay hạ xuống, liền nói ra như thế. Ngoài 10 dặm, Liễu Huynh như thế giống như khẳng định. Thiếu niên bộ dạng có chút ngoài ý muốn hắc hắc. Nếu như con ma mãng này đã có một ít linh trí, cũng không có mai phục ở bên ngoài pháp trận, liền chắc chắn cũng sẽ không ở khu vực cách chỗ này quá gần. Nếu không căn bản là vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Tuy nhiên sau đó làm cách nào tìm được ma thú, còn cần đạo hữu ra tay hỗ trợ. Liễu Minh thập phần chấn định trả lời. Không có vấn đề. Lần này ta mang đến một tấm phù lục, vừa vặn có thể truy tung ra vị trí đại khái có ma khí. Hàn Lê không cần suy nghĩ nói ra. Như vậy thì càng tốt. Trước tiên phải tìm được con ma mãng này, sau đó tại xung quanh bố trí pháp trận xuống, rồi lại cân nhắc những chuyện khác. Liễu Minh thở khẽ một hơi nói, rồi bước đi ra bên ngoài màn sáng. Thiếu niên suy nghĩ một chút, cũng không thật sự có ý tứ phản đối, sau cùng đi theo ra bên ngoài màn sáng. Rồi một tay lấy ra tấm phù lục màu vàng nhạt, thoát một cái đón gió lăng không tự cháy bay lên. Chương 314 lúc này từ bên trong ngọn lửa, một đám khói xanh ngưng tụ ra rồi hóa thành ảo ảnh một con rắn màu xanh nhạt nhỏ chừng lòng bàn tay nhảy múa không ngừng. Vèo một tiếng, ảo ảnh rắn lục bỗng nhiên bay về một hướng khác. Đuổi theo, nó sẽ dẫn chúng ta đến nơi ẩn thân của ma thú kia. Hàn Lê thấy vậy liền thấp giọng quát. Thân hình hắn cũng nhẹ nhàng đuổi theo. Liễu Minh nhíu hai hàng lông mày. Hắn không nói lời nào liền dẫm chân thật mạnh rồi lao đi như một mũi tên. Đuổi theo ảo ảnh trong không trung, trong nháy mắt hai người đã đi được một đoạn khá xa. Sau nửa canh giờ, ảo ảnh rắn lục bay qua một mảng cồn cát to lớn rồi lóe lên biến mất. Liễu Huynh nên cẩn thận. Con ma mãng này có lẽ đang ẩn nấp không xa phía trước. Liễu Minh nghe vậy gật đầu, đi đến gần rồi dừng lại bên cạnh thiếu niên. Lúc này, Hàn Lê bỗng dưng há miệng phun ra một tấm gương màu trắng bạc. Thiếu niên nâng tấm gương trong tay, miệng niệm chú ngữ, thi pháp về phía cồn cát phía trước. Phốc một tiếng, một dải sáng trắng từ trong tấm gương bay ra. Sau khi bị pháp quyết thúc dục, giải sáng biến ảo thành một tấm màn sáng có hình dạng như một cánh cửa gỗ cách vài trượng trước mặt hai người Liễu Minh. Ở bên trong màn sáng thình lình hiện ra hình ảnh của Cồn Cát bên kia. Lúc này, tên thiếu niên khẽ di động tấm gương trong tay. Vậy mà hình ảnh trong màn sáng cũng tùy thời chớp động theo. Hắn cứ như vậy bắt đầu điều tra tình hình từng khu vực ở Cồn Cát. Liễu Minh thấy vậy trên mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Dù cho phẩm giai món bảo vật này thế nào nhưng công dụng của nó quả thực vô cùng huyền diệu. Nếu sở hữu vật này chẳng phải có thể phát hiện được đối thủ từ cách xa cả trăm dặm hay sao? Bảo vật sưu thiên kính này chỉ có thể sử dụng ở khu vực đặc thù. Hơn nữa nếu phạm vi điều tra vượt quá 5, 6 dặm còn dẫn đến những hạn chế khác. Dưới tình huống bình thường không có nhiều chỗ sử dụng cho lắm. Tên thiếu niên tựa như hiểu rõ suy nghĩ của Liễu Minh liền truyền âm nói. Liễu Minh nghe vậy mới khẽ giật mình. Đúng lúc này chiếc gương bạc đang chuyển động bỗng ngừng lại. Trên màn sáng hiện lên hình ảnh một con cự mãng to như một ngọn núi. Cự mãng ước chừng dài hơn 30 trượng, thân hình to như vạc nước. Trên thân nó trải dài từng miếng vảy màu tím đen óng ánh. Phía dưới cơ thể nó, một cái đầu khổng lồ dường như đang nằm ngáy o, o. Đây chính là con ma mãng kia rồi. Nó hiện tại cách chúng ta bao xa? Liễu Minh thấy vậy nheo mắt lại truyền âm hỏi. Có lẽ cách nơi này khoảng 3 dặm. Nếu đến gần nữa chỉ sợ chúng ta sẽ bị ma thú này phát hiện. Thiếu niên nhìn vào chiếc gương bạc trong tay, giọng điệu cực kỳ chắc chắn. Rất tốt, chúng ta hãy bố trí pháp trận ngay tại đây. Sau đó dụ con rắn này tới là được. Liễu Minh có vẻ đăm chiêu nói ra. Được, ta có một bộ đại trận hỏa thuộc tính thiên hỏa bát môn, có lẽ có thể khắc chế được con ma mãng này. Tên thiếu niên gật đầu. Sau khi ném chiếc gương bạc vào không trung liền lấy từ trong ngực ra một chồng trận kỳ màu đỏ thắm. Thân hình hắn phiêu động bắt đầu bố trí trận pháp. Ước chừng thời gian một bữa cơm, một tòa đại trận bao phủ bởi vô số linh văn màu đỏ thẫm như ẩn như hiện hoàn thành. Tiếp đó, thiếu niên lại lấy từ trong tay áo ra một đám lưới màu bạc nhạt, ném về phía trên không trung. Đám lưới liền hóa thành một đoàn mây mù ẩn nấp lơ lửng trên không. Sau đó Hàn Lê tiếp tục lấy ra một cái lệnh bài hình lăng trụ rồi há miệng phun lên đó một đoàn tinh khí. Sau một chút thời gian bấm niệm pháp quyết, từ trên lệnh bài phun ra một dải sáng năm màu bao phủ lên đại trận màu đỏ thẫm trên mặt đất. Cả tòa pháp trận lập tức biến mất. Nguyên Ma môn không hổ là tông môn đứng đầu Đại Lục Vân Xuyên, các loại bảo vật nhiều vô kể. Những tông môn ở Đại Huyền quốc chúng ta đúng thật không thể so sánh. Liễu Minh ở bên cạnh một mực theo dõi sau đó gượng cười nói. Liễu huynh hà tất nói những lời như thế. Những bảo vật này xem như có chút tác dụng nhưng dù gộp chung lại cũng không thể so sánh với thanh kiếm kia của đạo hữu. Hàn Lê tùy ý nói ra, Hàn huynh đệ tựa hồ rất có hứng thú với món linh khí này của Liễu mỗ thì phải. Liễu Minh cười cười trả lời. Một món linh khí có thể dễ dàng chém giết một tên yêu thú trung kỳ chỉ sợ bất kỳ một người tu luyện nào cũng cảm thấy hứng thú. Thiếu niên không thèm che giấu đáp lại. Đáng tiếc rằng thanh kiếm này rất quan trọng với tại hạ, vì vậy không thể dễ dàng đem ra trao đổi. Liễu Minh như cười như không nói ra. Hắc hắc, đó là vì không đủ bảo vật để trao đổi mà thôi. Mặc dù ta cũng có chút hứng thú với thanh kiếm này thế nhưng quả thật không có ý định chiếm hữu. Dù sao ta chủ tu pháp thuật chi đạo, đối với phi kiếm chi thuật chính là rốt đặc cán mai. Tốt rồi, hiện tại pháp trận đã bố trí, phải chăng chúng ta nên dụ con ma mãng kia đến đây? Hàn Lê cười hắc hắc nói. Việc dụ dỗ con ma thú này dĩ nhiên cần đến mồi nhử. Hàn huynh đệ hãy lưu lại đây chủ trì pháp trận. Chuyện mồi nhử kia giao cho ta là được. Tuy rằng đối đầu chính diện ta không phải đối thủ của ma mãng, nhưng nếu toàn lực chạy trốn thì vẫn có thể kiên trì được vài dặm. Liễu Minh bình tĩnh nói. Nếu đã như thế, Liễu huynh cũng nên cẩn thận một chút. Hàn Lê nghe vậy trên mặt liền hiện lên thần sắc lạ thường nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Liễu Minh thấy thế không nói thêm gì liền bay về phía Cồn Cát. Tên thiếu niên lẳng lặng đứng nhìn Liễu Minh đi xa. Hắn chờ đến khi bóng lưng ở phía Cồn Cát lóe lên biến mất mới lấy ra một tấm phù lục vỗ lên người mình. Sau khi phát ra một âm thanh trầm thấp vang lên, Hàn Lê hóa thành một đoàn ánh sáng trắng rồi dần dần biến mất. Oanh một tiếng vang thật lớn, quang trận màu vàng cuối cùng có rút bất định rồi mạnh mẽ khai mở. Một luồng sóng khí màu vàng quét qua đẩy hai ngọn núi nhỏ về phía sau. Trong hư không bỗng nhiên hiện ra một cái lỗ thủng đen xì. Phía dưới, Đơn Cam sắc mặt tái nhợt không chút máu. Khí tức trên người hắn từ lâu đã trở nên suy yếu dị thường. Nhưng mắt thấy cảnh này, hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Hắn vung tay áo lên. Phanh một tiếng, chiếc mâm tròn cực lớn ở phía trước lần nữa giải thể thành những tấm trận bàn hình tròn. Cùng lúc đó, hơn trăm tấm bia đá xung quanh lóe lên hào quang rồi theo cơn gió quét qua biến thành từng mảng bột phấn. Lúc này thân hình thanh niên khẽ động hóa thành một vệt sáng đen phóng lên trời sau đó nhấp nháy một cái rồi bay vào hang động trên không trung. Trên không trung cách mặt đất nửa xích, một bóng hình mờ nhạt gần như không thấy nhanh chóng xẹt qua một cái Cồn Cát cao vài chục trượng sau đó xuất hiện trước một cái hố cát giống như một cái thung lũng thật lớn. Ở chính giữa hố cát có một con cự mãng to như một ngọn núi đang nằm cuộn lại. Bóng hình mờ nhạt kia ngừng trước thung lũng một lúc lâu, sau đó mới im lặng trượt về phía cự mãng. 100 trượng, 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Oanh một tiếng. Cát vàng trên mặt đất mạnh mẽ bị hất lên rồi hiện ra một cái miệng lớn đầy máu. Cái miệng đớp một cái liền nuốt bóng hình kia vào. Mặt đất gần đó rung lên dữ dội. Một con cự mãng đầu mọc sừng, hai mắt đen đầy tia máu từ trong cát vàng nhảy chồm ra. Sau khi cái miệng lớn nhấm nháp nhai nuốt, ánh mắt lạnh như băng của nó bỗng nhìn về đỉnh của một cồn cát cách đó không xa. Cùng một thời gian, con cự mãng to lớn đang nằm cuộn ở đằng sau mơ hồ tan theo gió, thì ra chỉ là một cái ảo ảnh. Mà ở trên cồn cát chấn động một chút, thân hình Liễu Minh liền hiện ra. Hắn nhíu mày nhìn con cự mãng mới xuất hiện. Lúc này, từng điểm kim quang hiện ra trước người hắn, sau đó tụ lại huyễn hóa ra một tấm phù lục hơi bị tàn phá. Chính là tấm kim giáp phù binh kia. Bóng dáng lúc trước thì ra do tấm phù lục này biến thành, sau đó ẩn nấp thân hình yên lặng đi qua. Liễu Minh hơi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn hiển nhiên không ngờ tới cự mãng màu đen hắn thấy trước kia chỉ là ảo ảnh, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu không phải hắn tâm cơ linh động dùng kim giáp phù binh để thay thế mình, chỉ sợ sơ sẩy một chút thật có cả khả năng bị cự mãng nuốt vào miệng. Đến lúc đó tuy dựa vào thủ đoạn của hắn tuy có thể bảo vệ được tính mạng nhưng tuyệt đối không thể lành lặn thoát ra. Liễu Minh nghĩ đến đây, lại nhìn thấy thần sắc lãnh khốc trong đôi mắt của cự mãng bỗng nhiên quay người một chân đạp cát lao vút đi như một mũi tên. Cự mãng màu đen thấy vậy liền khom người rồi nhảy chồm đuổi đến. Một cú nhảy của nó liền dễ dàng vượt qua khoảng cách 10 trượng. Tốc độ cực nhanh của nó không hề tương xứng với thân hình khổng lồ. Liễu Minh chạy ở phía trước đã thả tinh thần lực chú ý đến đằng sau. Thấy cảnh này hắn rung mình rung tay áo thả ra vài tấm phù lục đã chuẩn bị từ trước. Những tấm phù này nhao nhao lóe lên rồi hóa thành phù văn chui vào trong thân thể hắn. Đồng thời hắn quát khẽ một tiếng, bên ngoài thân liền hiện ra cuồn cuộn khí đen. Hai chân hắn run lên rồi biến to hơn một vòng so với trước kia. Sau khi nhảy mấy cái, tốc độ của hắn nhanh lên gấp bội, miễn cưỡng duy trì khoảng cách với cự mãng ở đằng sau. Hai người vừa đuổi vừa chạy rất nhanh đã đến gần pháp trận được Hàn Lê bố trí. Liễu Minh thấy mình sắp có thể trốn vào trong pháp trận trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có tiếng xe gió vang lên sau ót hắn, tựa như có thứ gì đó đang bắn đến với tốc độ kinh người. Liễu Minh không cần suy nghĩ vội dẫm mạnh một chân xuống đất. Thân hình hắn lập tức né qua một bên. Vèo một tiếng, một cái lưỡi rắn màu đỏ tím bay sượt qua nhưng ngay lập tức chuyển hướng hóa thành một chiếc roi đánh về phía thân hình hắn. Tốc độ của chiếc roi cực nhanh, hắn muốn né tránh căn bản đã không kịp nữa rồi. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống. Tay hắn lóe lên lên kim quang. Một thanh đoản kiếm màu vàng liền hiện ra. Sau khi rung lên, thanh kiếm biến thành một màn sáng lạnh lẽo quét về phía cái lưỡi. Phốc phốc âm thanh thật lớn vang lên. Lưỡi rắn đã đến trước mặt hắn nhưng lại bị kiếm quang chém thành vô số đoạn. Thừa lúc này, thân hình Liễu Minh nhoáng lên mang theo vô số tàn ảnh mà bắn đi. Sau mấy cái chớp động, hắn đã vững vàng đứng ở trong pháp trận. Lúc này, Liễu Minh mới thả lỏng thần sắc xoay người nhanh chóng nhìn lại phía sau. Kết quả làm sắc mặt hắn ngưng trọng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.